Chương 2162, Thái cổ Long Văn, Ma quân huyết nục. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, ta xác thực cần một số ma quân huyết nục để đền bù linh nhi thọ mệnh, bất quá ta tâm hỏa không phải đại số mệnh thuật có thể giải quyết. Đại số mệnh thuật cũng không phải là vấn năng. Hiên Chính Hạo nói ra, làm sao ngươi biết, không có thể giải quyết. La Quân nói ra, cái này có chút phức tạp, ta cũng nói không rõ lắm. Nhưng chính ta có thể cảm giác được đại số mệnh thuật cũng không làm gì được tâm hỏa, nếu là đại số mệnh thuật có thể không biết sao tâm hỏa, ta cũng không cần nhen nhóm tâm hỏa. Linh Tuệ Hòa Thượng, ân, cũng là ngươi biết trùng hoàng, hắn cũng nói, đại số mệnh thuật không thể dập tắt ta tự thân tâm hỏa. Coi ta thọ mệnh đầy đủ thời điểm, có lẽ có thể dập tắt người khác tâm hỏa, nhưng y nguyên dập tắt không hoàng thượng ngươi tâm hỏa. Bởi vì ngươi tâm hỏa quá cường đại, mà ta tâm lửa giống như cùng hoàng thượng tâm hỏa không khác nhiều, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Hắn nói tiếp, như vậy, đạt được ma quân huyết nhục sự tình, việc này không nên chậm trễ. Còn mời hoàng thượng tốc độ xuất động. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, hắn nói ra, trùng hoàng, chấm có thể gặp hắn sao? Có lẽ chấm thương lượng với hắn một phen, có thể tìm tới cứu chữa ngươi biện pháp. Chấm không tin, ngươi hội cứ như vậy vẫn lạc. La Quân nói ra, trước mắt hắn tại tĩnh dưỡng bên trong, lần này hắn nguyên khí tổn hại rất lợi hại. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, ta đi trước đem ma quân huyết nhục chuẩn bị cho ngươi đi ra. La Quân nói ra, ta biết phía Tây Vương giới địa ngục tầng 18 bên trong có cái hồn thế ma quân tồn tại. Hiên Chính Hạo ánh mắt sáng lên, nói ra, vậy thì càng tốt. La Quân tâm tư nặng nề, theo rồi nói ra, hoàng thượng, ta đi trước. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Hắn đón đến, sau đó nói, chúng ta thật vất vả đi đến một bước này, ngày mai không biết điểm cuối, sau này càng sẽ không là điểm cuối. La Quân mỉm cười, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Về sau, La Quân rời đi một nguyên chi cầu, ra hoàng cung. Các loại La Quân sau khi đi, Đế Huyền thì đi ra. Ngươi vừa mới cũng nghe được. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi không đi cho La Quân làm ra ma quân huyết nục, như vậy ngươi trước đầu tư đều tính toán đổ xuống sông xuống biển. Đế Huyền không khỏi im lặng, nói ra, lão tử xem như phía trên ngươi thuyền giặc. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói tiếp, tốc độ hành sự đi, yên tâm, có ta ở đây, ngươi đầu tư không thực sự đổ xuống sông xuống biển. Tối thiểu, thông qua sự kiện này, ngươi là phía trên La Quân thuyền. Hán thuyền không phải vốn đại đế quan tâm. Đế Huyền nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, về sau ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy như vậy. Đế Huyền nói ra, tính toán, vốn đại đế đi trước phía Tây vương giới, lấy Đế Huyền tu vi, hắn ghé qua 3.000 thế giới, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần không đi thế giới bao la, địa phương khác đều tốt nói. Đế Huyền thông qua Thiên Châu truyền tống trận thuận lợi đến phía Tây vương giới. Phía Tây vương giới bên trong, Gai ạ đã rời đi. Đế Huyền đến đây, căn bản không cần bất kỳ cố kỵ nào. Về sau, Đế Huyền thẳng nhập địa ngục tầng 18. Hắn lấy thần niệm bốn phía bắn phá, hắn thần niệm trải rộng địa ngục mấy vạn dặm, rất nhanh liền tìm kiếm được cái kia hôn thế ma quân vị trí. Hôn thế ma quân mền á thông thiên tiệt giáo bịa vây khốn, một mực không cách nào siêu thoát. Thu vi cũng giảm bớt đi nhiều. Tại cái kia hắc ám vô biên trong không gian, thông thiên tiệt giáo trên tấm bia phủ văn lít nha lít nhít, những phủ văn này tạo thành xiềng xích, đem hôn thế ma quân cho chết vây khốn. Hôn thế ma quân trên đầu có 3.000 cái sợi tóc, mỗi một cây sợi tóc đều là uy mãnh vô song. Chính là cái này thời điểm, Đế Huyền đi vào hôn thế ma quân trước mặt. Người đến người nào? Hôn thế ma quân vốn là buồn ngủ, đột nhiên hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, lập tức mở to mắt. Ngay sau đó, hôn thế ma quân liền thấy Đế Huyền, tạo hóa cảnh cao thủ. Hôn thế ma quân thấy rõ ràng Đế Huyền về sau không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn toàn thịnh thời kỳ thời điểm, tự nhiên là không e ngại Đế Huyền. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy Đế Huyền, lại là muốn hô ra ra. Đế Huyền ngạo nghễ mà đứng, đối hôn thế ma quân nói ra, ta chính là trưởng sinh đại đế Đế Huyền. Không biết. Hôn thế ma quân cảnh giác nói, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Ngươi muốn làm gì? Đế Huyền mỉm cười, nói ra, mượn ngươi một số huyết đục. Hôn thế ma quân cắn răng, nói ra, thì vì cái này. Đế Huyền nói ra, không sai. Hôn thế ma quân rất là lưu manh, nói ra, không dùng mượn, bản quân đưa ngươi. Đế Huyền nao nao, theo rồi nói ra, vậy thì càng tốt. Hôn thế ma quân sau đó liền đem hắn vô số dinh dưỡng huyết nhục chém xuống, sau đó đưa cho Đế Huyền. Đế Huyền cũng muốn nhiều, trọn vẹn muốn 500 cân huyết nhục. Đế Huyền cũng không làm rõ ràng được những vật này có làm được cái gì, bởi vì hắn thấy, những thứ này huyết nhục vô cùng khó có thể thuần hóa. Một khi ăn, có thể so với kịch độc. Nhưng là đã La Quân cần, đó nhất định là không sai. Đế Huyền đem chân tảng để vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó liền nói, như vậy đa tạ tiền bối, vốn đại đế muốn đi. Hôn thế ma quân cái biệt khuất đó a. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, hắn sau cùng nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi sẽ tìm đến bản quân? Ai để ngươi đến? Hắn gọi La Quân. Đế Huyền suy nghĩ một chút, nói ra, giống như hắn trước kia làm qua ngươi huyết nhục, lại là cái kia tiểu xuất sinh. Hôn thế ma quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhịn không được chu lên, tên tiểu xuất sinh này, lại nhiều lần đến đoạt bản quân, thiên sát xuất sinh, không bằng heo chó xuất sinh a. Đáng chết a. Đế Huyền cười ha ha, sau đó rời đi. Chân trời mây cuốn mây bay, đình tiền hoa nở hoa tàn. Thiếu Uy phủ bên trong náo nhiệt vô cùng, Linh Nhi tính tình thanh lãnh, mà lại không tốt ngôn từ, cho nên thu xếp mọi người sự tình thì giao cho Kiều Ngưng xử lý. Tiểu Ngưng tuy nhiên cũng không tính rất ưa thích làm những chuyện lặt vặt này, nhưng vóc dáng thấp bên trong tìm tướng quân, lúc này cũng chỉ có thể nàng phía trên. Linh Nhi đối Kiều Ngưng biểu đạt ra thiện ý, nàng và Kiều Ngưng ở giữa là phát triển mở một lần trò chuyện. Linh Nhi nói là cảm ơn. Một tiếng cảm ơn đã để Kiều Ngưng để xuống chỗ có gánh nặng trong lòng. La Phong, Thần Lâm, Phó Thanh Trúc bọn họ tại Thiếu Uy phủ bên trong. Bất quá lúc này thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, cái kia chính là từ khi lần này sau đại chiến, cũng rất ít nhìn đến La Quân. La Quân tâm tình rất lạnh, đây cũng là để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Tiểu Ngưng tâm lý không yên lòng, nhưng La Quân đi hoàng cung, một mực không có trở về. nàng cũng muốn các loại La Quân sau khi trở về hỏi thăm rõ ràng. La Quân lại là ngồi tại một chỗ ngọn núi bên trên, chân trời tàn dương như huyết. Hắn cứ như vậy ngồi bất động một ngày. Ba ngày sinh mệnh, cái này đã là ngày hôm sau. Hắn đột nhiên rất muốn một người an tĩnh đợi. Hắn sợ hai cái kia ly biệt chẳng cảnh, sợ hãi mọi người không muốn cùng nước mắt. Hắn đột nhiên chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh cảm thụ một người tử vong. Hắn vô số lần tại sinh trước khi chết liều mạng dãy rủa, dạng này sinh hoạt để hắn cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu như lão thiên ngươi thật muốn ta chết, vậy ta như ngươi mong muốn, được chứ? Tại dạng này trong yên tĩnh, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên hồi tỉnh lại, hắn lập tức liền hỏi La Quân, đạo hữu, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, còn tốt, cảm giác còn có thể sống một ngày. Tâm hỏa dập tắt thời điểm, chính là ta sinh mệnh đi đến cuối cùng thời điểm. Quả nhiên là như thế. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn đón đến lại nói, ngươi như thế nào bình tĩnh như vậy? La Quân cười cười, nói ra, có thể là ta đã thành thói quen đi. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm mặc đi xuống, sau đó hắn nói ra, chúng ta còn không thể buông tha, ngươi không thể mất đi đấu trí. La Quân nói ra, có thể ta cũng là cá nhân, cũng có hội mệt mọi thời điểm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vì trợ giúp qua ngươi người, vì người nhà ngươi, thân nhân. La Quân nói ra, nếu như ta chết, ta thì cái gì đều không cần nghĩ. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, tốt ta, đạo hữu, Bần Tăng hiểu ngươi. Không đứng tại ngươi tình cảnh, Bần Tăng khuyên ngươi cái gì đều không thỏa đáng. Thừa dịp còn có một số thời gian, đem ngươi cái kia làm sự tình, trước toàn bộ làm đi. La Quân hít sâu một hơi, sau đó nói, không sai, có một số việc, ta xác thực còn phải làm. Hắn sau đó thì thu đến Hiên Chính Hạo thần niệm. La Quân trong mắt lóe lên tinh quang, tiếp lấy liền trực tiếp bay trở về Đại Khang Hoàng Thành. Tại một nguyên chi cầu bên trong, La Quân cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. Hiên Chính Hạo đem hôn thế ma quân huyết nhục cho La Quân. La Quân ngay sau đó liền thi triển đại số mệnh thuật đem những thứ này máu thịt bên trong rất nhiều đạo lý cấp tốc luyện hóa. Hôn thế ma quân huyết nhục chỉ có đại số mệnh thuật có thể luyện hóa. La Quân thọ mệnh cấp tốc tiêu hao đến chỉ còn lại có 10 năm, nhưng hắn đã thối luyện ra 10 khỏa hôn nguyên quả tới. Không sai, hôn thế ma quân huyết nhục đi qua đại số mệnh thuật thối luyện về sau, cũng là lúc trước hôn nguyên quả. Một khỏa hôn nguyên quả chính là 250 tuổi thọ mệnh. La Quân lập tức đem 10 cái hôn nguyên quả nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, hắn thì tăng trưởng 2500 tuổi thọ mệnh. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm giác được thọ mệnh cuồn cuộn tiếp tế. Nhưng là, thọ mệnh muốn gia tăng, vẫn là cần đại số mệnh thuật trợ giúp. Người khác sau khi thôn vệ, sẽ chỉ gia tăng dinh dưỡng. La Quân liên tiếp luyện hóa những thứ này huyết nhục, hắn hiện tại cũng sắp chết, căn bản không sợ đại số mệnh thuật kích hoạt. Không quan trọng, hết thảy cũng không đáng kể. La Quân liều mạng luyện hóa, sau cùng luyện hóa ra 200.000 mai hôn nguyên quả. Một cái hôn nguyên quả cũng là 250 tuổi thọ mệnh, thứ này cũng không phải một cái thuần dương đan có thể so sánh. La Quân trực tiếp thôn vệ, hắn thôn vệ 100 khỏa hôn nguyên quả, đem thọ mệnh tăng lên tới 25.000 năm. Về sau, La Quân lại mạnh mẽ lấy đại số mệnh thuật đến trấn áp tâm hỏa, đền bù trái tim thậm chí toàn thân tổn thương. Đại số mệnh thuật luân phiên thôi động, số mệnh phù lục tại La Quân trong óc không ngừng thôi động. Từ nơi sâu xa số mệnh lực lập tức khu động. Nhưng là, cái kia tâm hỏa lại bắt đầu càng thêm hung mãnh lên. Vốn là, tâm hỏa đã bị đại số mệnh thuật ngăn chặn, nhưng là lần này thúc động, tâm hỏa lại có loại hỏa tà phong thế cảm giác. Cái này khiến La Quân hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức dừng lại. Vì sao lại dạng này? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, tâm hỏa là tâm trung chi hỏa, ngươi đem tâm trung chi hỏa nhen nhóm, chính là thiêu đốt ngươi ý chí lực. Chỉ cần ngươi còn sống, ý chí lực liền sẽ tồn tại. Chỉ có ngươi chết, ý chí lực mới có thể biến mất, hiểu chưa? La Quân không khỏi nói ra, thế nhưng là số mệnh lực vì cái gì cũng không thể tránh được. Chương 2163, thai nén tâm ma. An Như làm đối kháng tâm ma, Trần Lăng cũng không tiện lấy mạc đại pháp lực cưỡng ép can thiệp. Tiểu thuyết, cưỡng ép can thiệp sẽ để cho An Như làm càng thêm phản kháng. Sau đó như vậy vừa đến, Trần Lăng chỉ còn lại có hai tôn nguyên thần, Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần cùng U Minh nguyên thần. Trần Lăng cũng không nghĩ nhiều, tâm ma còn cần chính nàng đến chống cự. Hắn cũng tin tưởng An Như làm có thể chống cự ở, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Trần Lăng tay bắt pháp quyết, cái kia Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần hình thành một miệng cự kiếm, trực tiếp chém tới Trầm Mặc Nhiên đầu lâu. Kiếm quang mãnh liệt, nhất kiếm quang hàn. Bóng tối này thiên phạt thần kiếm chi ẩn chứa kiếm ý, đại đạo pháp tắc thâm ảo không, lại rồi rào sắc bén, thẳng tiến không lùi. Kiếm quang chém giết mà đến, khí độc ngưng tụ thành một chút. Trầm Mặc Nhiên nhất thời phát giác được nguy hiểm, hắn cũng không dám ngăn kháng. Loại độc khí này cũng không phải nhân gian chi độc, chính là hắn thiên ma cũng chịu đựng không được. Trầm Mặc Nhiên tại không gian chi liên tục biến hóa, tạo hóa chi lực rồi rào mà ra. U Minh Nguyên Thần cũng căn bản kìm không chế trụ nổi Trầm Mặc Nhiên biến hóa. Tuy nhiên như thế, nhưng bao nhiêu nhưng cũng để Trần Lăng tìm được Trầm Mặc Nhiên hành tẩu quy tích. Giữa hai bên, mỗi một bước biến hóa đều là đem thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc còn có thiên vị pháp tắc, tạo vật pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Như giới kinh doanh lão đại ở giữa đánh cược, một cái nho nhỏ cử động, chính là đại trí giả ngu, môn đạo chi sâu, chính là người bình thường căn bản nhìn trộm không đến. Hai người liên tục biến hóa, nhưng Trần Lăng vẫn là một kiếm chém đến Trầm Mặc Nhiên đầu lâu. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nhiên trầm thấp gào rú một tiếng, hắn đột nhiên tế ra một miệng lôi kiếm chi thai nén vô cùng tâm ma. Tiếp lấy cũng một kiếm vung giết đi qua. Lôi quang mãnh liệt, song kiếm chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Toàn bộ không gian làm dao động. Mạnh đại chiến đấu dư âm phát tán ra. Trần Lăng thân thể chuyển một cái, một tay bắt Hắc Ám Thiên Phạt thần kiếm, lại một tay khẽ vây, thế mà đem U Minh Nguyên Thần thu hồi lại. U Minh Nguyên Thần hóa thành U Minh Khải Giáp xuyên qua hắn thân thể. Trần Lăng thân hình liên tục chớp động, cấp tốc chạy tới. Hai người liền ở trên không trong nháy mắt giao thủ hơn trăm kiếm. Kiếm quang cùng lôi quang thấp thoáng cùng một chỗ, như không phát sinh kịch liệt tia chớp đồng dạng, một kiếm ra, ngút trời. Lôi quang lên, chấn thiên địa. Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa giao thủ, chính là chân chính kinh thiên động địa. Cái này trong hơn 3 năm, nhìn như qua 3 năm, thực tế, bọn họ là ở bên kia độ hơn 100 năm thời gian. Tinh hạch tại tạo vật pháp tắc phía dưới, cải biến thời gian pháp tắc. Thần đế đi vào tạo hóa cảnh về sau, thay đổi thời gian. Cái này một cái thiên mang chấm nhỏ hạch, chính là toàn bộ vũ trụ chi đô cực ít có tồn tại. Thai nghén 30 tỷ năm, có mấy ngôi sao bóng có thể có như thế lớn lên đã lâu lịch sử. Đây cũng không phải là tinh thần thạch có thể nghĩ. Tinh thần thạch là rút ra ngôi sao chi hồn, vẫn là chỉ có thể tuyển một ít đặc biệt ngôi sao. Mà tinh hạch là thời cơ chín muồi, là hấp thu mấy chục tỷ năm vũ trụ tinh hoa chỗ sinh tồn ở thêm doanh chính lưu lại tạo vật pháp tắc cùng rất nhiều pháp bảo, cái này tứ đế mới có thể có như thế kỳ ngộ cùng tạo hóa. Mà thần đế càng là xa xa dẫn trước. Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên liên tục giao thủ, hai người pháp lực khuấy động. Về sau, Trần Lăng lại vận chuyển U Minh Nguyên Thần. U Minh Nguyên Thần hóa thành vô số U Minh cưỡng ép xé rách Trầm Mặc Nhiên thân thể thiên ma. Vô số thiên ma cũng cùng U Minh Nguyên Thần đánh nhau. Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hai người tu vi chung quy là không tương xứng. Lẫn nhau muốn giết chết một người khác, thật sự là rất khó khăn. Đương nhiên, nếu như An Như Làm không có tao ngộ tâm ma, lúc này thời điểm Trầm Mặc Nhiên sớm chống đỡ không nổi. An Như Làm thái cổ long văn là thiên ma khải giáp khắc tinh. Tốt trong mấy năm nay, Trầm Mặc Nhiên một mực tại ấp ủ đối phó Trần Lăng biện pháp. Thiên ma chi nhãn tu luyện thành công về sau, hắn mới có dạng này lực lượng. Bên này đánh nhau kịch liệt, không phân xuống. Phía Đông Tĩnh ở một bên ngưng thần quan sát, tâm cũng là lo gấp. Nàng rất muốn ra tay, nếu như nàng xuất thủ, Trầm Mặc Nhiên nhất định không địch lại. Nhưng là nàng cũng biết, Trần Lăng không thích. Nàng nhất định phải tôn trọng chồng mình. Mà bên kia, La Quân tâm tư cũng là một mực tại một loại rượu phức tạp chi. Thần đế lúc này cùng Trần Thiên Nhai cũng là đánh nhau kịch liệt cùng một chỗ, không thể không nói, Trần Thiên Nhai cũng là coi là thật không nổi. Thần đế thế nhưng là không có nửa phần lưu thủ, nhưng Trần Thiên Nhai lại là càng đánh càng hăng. Lúc trước Trần Thiên Nhai đối chiến doanh chính tạo hóa tứ trọng thì mới hư tiên cảnh đỉnh phong. Hắn ngược lại là tại doanh chính thủ hạ, kiên trì giữ lâu nhất tại. Bây giờ, hắn thiên vị cảnh đỉnh phong, càng là không thể tưởng tượng. Trần Thiên Nhai hai đại thần thông, đệ nhất thần thông, Thiên Biến Văn Hóa. Thứ nhị thần thông, Thái Ức Huyền Kim Thật Thần. Cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Trần Thiên Nhai hóa thành Thái Ức Huyền Kim Trảm, một lần lại một lần chém tới thần đế nguyên thần. Thần đế ánh mắt trầm xuống, liên tục bắn ra. Một đạo chỉ kiếm bắn ra đi, liền đem Trần Thiên Nhai chém giết thành hai đoạn. Trần Thiên Nhai rất nhanh hợp làm một thể, lần nữa chém giết. Chỉ một lúc sau, Trần Thiên Nhai thân hình biến hóa, sau cùng thiên biến vạn hóa, biến ra 100 cái Trần Thiên Nhai tới. Cái này 100 cái Trần Thiên Nhai hạ vây xung quanh thần đế, không ngừng công sát. Thần đế người ở trên không, hắn ánh mắt bình tĩnh, ngón tay liên tục nhảy lên, vô số vòng sáng cùng kiếm thuật đánh giết ra ngoài. Mỗi một lần đánh giết, đều chém giết chết một cái Trần Thiên Nhai. Nhưng là chém giết một cái, lập tức lại diễn sinh ra càng nhiều Trần Thiên Nhai tới. Tựa hồ là vô bờ bến đồng dạng. Về sau, Trần Thiên Nhai lại thi triển ra đại lôi âm thuật. 1000 cái Trần Thiên Nhai cùng một chỗ lên tiếng giống to, âm ba chấn động, ẩn chứa thiên vị pháp tắc. Thần đế vận chuyển tạo hóa chi lực, hắn cũng chấn động sóng âm. Sau đó sân chống mặt kịch liệt vô cùng. Hai cỗ âm ba chấn động, tựa như cuồng biển hét giận dữ, như hai cỗ biển động tại lẫn nhau kịch liệt chém giết đồng dạng. Vô luận như thế nào, Trần Thiên Nhai công sát đều không động được thần đế mảy may. Cái này cao thấp lại là lập kiến. Phá. Thần đế đột nhiên khẽ quát một tiếng. Sau đó, tất cả âm ba đột nhiên thu nạp. Thần đế duỗi ra một cái tay, hắn tay bỗng nhiên vô hạn biến lớn, đem sóng âm kia chộp trong tay. Sau đó hóa thành một đạo bàn tay lớn màu tím. Cái kia bàn tay lớn màu tím một tay cầm ra đi, trăm ngàn cái Trần Thiên Nhai đột nhiên sinh ra biến hóa. Thế mà toàn bộ bắt đầu khép lại. Bàn tay lớn màu tím cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng rất nhanh, trăm ngàn cái Trần Thiên Nhai biến thành một cái Trần Thiên Nhai. Thần đế pháp tướng trang nghiêm, hắn lại lớn tay bóp, liền đem Trần Thiên Nhai nắm tại đại thủ lớn ở giữa. Đại thủ lớn bên trong tử khí ngang dọc xen kẽ, chính là tạo hóa chi lực bày ra. Thần đế há lại dễ dàng, há lại cho Trần Thiên Nhai cản rỡ. Lại là muốn đem Trần Thiên Nhai bản thể cải biến. Trần Thiên Nhai thân thể vốn là bất tử bất diệt, nhưng khi tạo vật pháp tắc đem thân thể cải biến về sau, liền có thể đem Trần Thiên Nhai giết chết. Sau đó, La Quân nhìn đến Trần Thiên Nhai thân thể chính đang biến hóa, hai cái đùi đầu tiên là bắt đầu chậm rãi héo rút, đồng thời dài ra rất nhiều lông tóc tới. Thần đế ngay tại đem Trần Thiên Nhai biến thành một con chó. Không phải thần đế muốn nhục nhã Trần Thiên Nhai, mà chính là cái này thuộc về một loại thủ đoạn. Thủ lĩnh, ngươi bản thể đến, cũng làm khó dễ ta không được. Một tôn nguyên thần muốn đem ta biến thành một con chó. Trần Thiên Nhai đột nhiên lệ cười rộ lên, nói, ngươi có bản lĩnh này sao? Vâng. Trần Thiên Nhai vừa mới nói xong, cả người đột nhiên bốc cháy lên. Ầm ầm. Vô cùng thái dương thần diễm đốt bốc cháy, lại là đem thần đế nguyên thần giam cầm ở giữa. Thần diễm đốt cháy thần đế nguyên thần. Thần đế sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng hai tay bắt pháp quyết. Sau đó, tử sắc quang choáng tại toàn thân phía dưới vần quanh. Hai người lẫn nhau giằng co, không ai nhường ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vô luận là Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên chiến đấu, vẫn là thần đế cùng Trần Thiên Nhai chiến đấu, lại đều không phải là thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Thần đế xuất đạo đến nay, giết người vô số, dưới tay ít có thể chống nổi mấy chiêu. Trần Thiên Nhai có thể tới chiến cái không tưởng dưới, đã là tuy bại nhưng vinh. Một ngày thời gian như thế đi qua. Lúc này, Trần Lăng cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa chiến cục lại lên biến hóa. Trần Lăng đột nhiên rên lên một tiếng, hắn cảm giác được trong đầu tâm ma bắt đầu phun trào. Hắn đã sớm đến không vì bất luận cái gì tâm ma mà thay đổi cảnh giới, nhưng là Trầm Mặc Nhiên thiên ma không thể coi thường. Trần Lăng cảm nhận được U Minh Nguyên Thần cùng Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần cũng bắt đầu có chính mình tư tưởng, đồng thời tràn ngập một loại phẫn nộ tâm tình. Trần Lăng, ngươi không nghĩ tới sao? Trầm Mặc Nhiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, xuất hiện tại Trần Lăng trước mặt. Trần Lăng ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên cười lạnh, nói ra, cho tới nay, ta đều đang nghiên cứu ngươi. Ngươi đem toàn bộ pháp lực cùng tinh lực đều quán chú tại ngươi cái này bà tôn nguyên thần thân thể. Ngươi nguyên thần, cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Đây là ngươi ưu thế lớn nhất, cũng là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Ngươi mình có thể không bị ta tâm ma nhiễm, nhưng ngươi những thứ này nguyên thần đâu? Người khác có thể hủy diệt nguyên thần, ngươi có thể sao? Nhất khí hóa tam thanh. Ta nhổ vào. Ta là ngươi lớn nhất khắc tinh, chúng ta không hổ là làm cả một đời địch nhân. Xem như lực lượng, cũng là như vậy tương sinh tương khắc. Hiện tại, ngươi ba tôn nguyên thần toàn bộ mất đi khống chế, ngươi làm như thế nào? Trần Lăng, ta không muốn cùng ngươi đi đến hôm nay một bước này, không biết sao, ngươi tu cho tới hôm nay tình trạng này, nhưng thủy chung không bỏ xuống được cái kia một đoạn không có ý nghĩa trần duyên. Ta hôm nay, đành phải giết ngươi. Ta sẽ không lại cho ngươi lật bàn cơ hội. Lúc này thời điểm, Trầm Mặc Nhiên Tiên Ma đã đem ngoại giới che giấu. Chính là phía Đông Tĩnh đều đã không nhìn thấy bên trong tình huống. Phía Đông Tĩnh tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là Trầm Mặc Nhiên cho tới bây giờ đều không đem phía Đông Tĩnh để vào mắt. Muốn giết phía Đông Tĩnh, dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại muốn chuyên tâm giết Trần Lăng. Trần Lăng nhất chết, đời này của hắn uy hiếp như vậy biến mất. Trầm Mặc Nhiên. Trần Lăng đột nhiên cười. Hắn tà mị cười một tiếng, nói ra, đời này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thông minh nhất? Ngươi giải ta khuyết điểm, chẳng lẽ ta không hiểu ngươi cường hạng sao? Trầm Mặc Nhiên mắt nhất thời đồng tử co vào. Có ý tứ gì? Hắn lập tức hỏi. Ta phải nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu nhất khí hóa tam thanh chính thức thần diệu. Một hơi có thể hóa thành tam thanh cũng có thể hóa thành một hơi. Nhiều năm như vậy bên trong, ngươi nghĩ đến tính kế ta. Ta làm sao không là nghĩ đến tính kế ngươi, ta khuyết điểm, không phải ta không biết, mà là ta cố ý lưu cho ngươi. Lúc này thời điểm, Trần Lăng đột nhiên pháp tướng trang nghiêm. Hắn một tiếng quát chói tai. Hắc ám thiên phạt nguyên thần, tinh linh nguyên thần, u minh nguyên thần, tam thần quý nhất. Chương 2164, đại dự ngôn thuật. Bên trong thiên địa, đã từng cũng có nhân vật có tiếng tam. Số Bác Minh lão yêu. Bác Minh lão yêu mỗi một thời đại đều chỉ có một cái, đan mạch tương truyền. Trần Lăng cả đời này ngang dọc thế gian, ngộ vô số. Vô Vi đại sư chỉ huy hắn lĩnh ngộ thân thể thần thông chi đạo, mà thần đế dẫn hắn đi vào chân khí chi đạo. Về sau, liền có Bác Minh lão yêu đan mạch tương truyền tại hắn, cũng truyền cho hắn tam thi nguyên thần thần diệu chi thuật, có khác đại thiên yêu chân thân. Trần Lăng là một đời mới Bác Minh lão yêu, năm đó Bác Minh lão yêu đã từng cùng vực ngoại thiên ma đấu thắng, nhưng vẫn chưa lấy được thắng lợi. Bây giờ, Trầm Mặc Nhiên là thiên ma truyền nhân, Trần Lăng là Bác Minh lão yêu, hai người tương đương lại là một cái luân hồi. Giờ này khắc này, ba tôn nguyên thần toàn bộ nuốt vào Trần Lăng thể nội. Trần Lăng thân thể đột nhiên bắt đầu phồng lớn, thân thể của hắn dài ra lít nha lít nhít lân phiến đến, cả người bắt đầu yêu ma hóa. Là chân chính yêu ma hóa, hắn đại thiên yêu chân thân hiện lộ ra. Ba tôn nguyên thần, mỗi một vị đều cường đại vô cùng, phổ thông thân thể căn bản không chịu nổi. Chỉ có tu tập đại bản nguyên thuật hoặc là tu luyện đại thiên yêu chân thân mới có thể hiện hiện. Mà Trần Lăng là cái sau, làm đại thiên yêu chân thân hoàn toàn hiện lộ ra thời điểm, thiên yêu uy lực cũng hiện ra. Trần Lăng hai mắt phát ra lục quang tới. Thể nội tâm ma toàn bộ bị hắn trong nháy mắt trừ khống, lại khống chế An Như làm thái cổ long văn trực tiếp đem toàn bộ luyện hóa. Giờ này khắc này, Trầm Mặc Nhiên cảm nhận được hoảng sợ. Đệ tử ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Hắn rất nhanh thu liễm loại tâm tình này, đồng thời cũng đem thiên ma toàn bộ hút nhập thể nội. Sau đó, Trầm Mặc Nhiên cũng huyễn hóa ra đại thiên ma chân thân. Thân thể của hắn phồng lớn, màu nâu xanh lân phiến bảy kín toàn thân. Hai người giờ phút này giống như là hai cái cự yêu ở trên không đọ sức. Tất cả pháp tắc, pháp lực đều tựa hồ biến đến trắng sáng không. Trần Lăng quyền phong sắc bén, liền chạm bà quyền. Trầm Mặc Nhiên thân hình lóe lên, tiếp lấy cũng chém ra ba quyền. Hai người đánh cho thiên diêu địa động, đó lấy, Trần Lăng thập chỉ liên đạn. 10 cái móng tay hóa thành 10 đạo kiếm quang. Đây là huyền đồ A Nan kiếm thuật. 10 đạo thần kiếm, phía dưới tung bay, chém ra vô số hàn quang, toàn bộ đều là chiếu vào thiên ma chân thân chém giết. Trầm Mặc Nhiên há mồm phun một cái, liền có vô số thiên ma bay ra ngoài, cùng cái này huyền đồ thần kiếm chém giết cùng một chỗ. Trần Lăng động làm càng nhanh, tiếp mà một chỉ điểm ra. U minh nhất chỉ. Nhất chỉ ánh sáng màu lam bắn vào Trầm Mặc Nhiên thể nội, sau đó trong nháy mắt, Trầm Mặc Nhiên cảm nhận được u minh nguyên thần khủng bố. Ba tôn nguyên thần, như ý khống chế, nhất chỉ giết ra, tất cả thiên ma lập tức giải thể. Cái kia một cái chớp mắt, mấy chục triệu thiên ma toàn bộ giải thể, sau đó không gian chi, toàn bộ đều là khuôn mặt giữ tận thiên ma đem Trần Lăng vây quanh. Những ngày này ma mang theo mạc đại pháp lực, oán khí hướng Trần Lăng tôn này đại thiên yêu chân thân xé rách mà đến. Lít nha lít nhít, như ngục như hải, khủng bố như vậy. Mỗi trong nháy mắt, có trăm ngàn vạn thiên ma tại xé rách Trần Lăng thân thể. Trần Lăng bạo giống một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên biến hóa, hóa thành thái cổ long văn. Cự đại thái cổ long văn trực tiếp thôn vệ thiên ma, cái này thái cổ long văn dài đến ngàn trượng, miệng vừa hạ xuống, chính là mấy trăm thiên ma bị thôn phệ. Ầm ầm. Lẫn nhau giằng co, Trầm Mặc Nhiên lệ hùng nói, "Trần Lăng, ta nhìn ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu, đợi đến ngươi cắn nuốt đủ nhiều thời điểm, tâm ma phản vệ, ngươi là một con đường chết." Trần Lăng ha ha lệ cười, nói ra, "Nếu như ta là một con đường chết, ngươi cần gì phải tức hồn hẹn?" Trầm Mặc Nhiên không khỏi nghẹn lời. Hắn có năm chắc phản vệ Trần Lăng đại thiên yêu chân thần, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có loại điểm xấu cảm giác. Không tốt. Trầm Mặc Nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn rốt cục phát giác Trần Lăng muốn làm gì. Hắn cùng Trần Lăng đấu cả một đời, đối với Trần Lăng đối thủ này, hắn vẫn là rất giải. Trần Lăng gia hỏa này, tuyệt đỉnh thông minh, ra chiêu luôn luôn ra bất ngờ. Trầm Mặc Nhiên lúc này thời điểm ý thức được Trần Lăng muốn làm gì, hắn là phải dùng đại thiên yêu chân thân đến quen thuộc thiên ma, đồng thời bắt đầu luyện hóa thiên ma, lại chế tạo quy tắc. Như thế về sau, liền sẽ đem quy tắc dung nhập vào U Minh chi hỏa, sau cùng dẫn đốt toàn bộ thiên ma thế giới. Trầm Mặc Nhiên rốt cục ý thức được điểm này, nhưng là đã trễ. Trần Lăng há mồm phun ra U Minh chân hỏa. Thân thể của hắn bốn phía đều bốc cháy lên, màu xanh lam U Minh chân hỏa ngang dọc phương viên ngàn trượng bên trong, đem chọn cái thiên ma thế giới triệt để đốt bốc cháy. Thiên ma bị cấp tốc phân xác. Trầm Mặc Nhiên hoảng sợ thất sắc, hắn cảm giác được lực lượng tại cấp tốc chết đi. Thiên Ma Châu. Trầm Mặc Nhiên rốt cục tế ra Thiên Ma Châu. Vực ngoại thiên ma lại hiện ra. Trầm Mặc Nhiên bạo giống một tiếng, tiếp lấy lại tế ra một kiện Thiên Ma Cẩm. Thiên Ma Châu, Thiên Ma Cẩm, Thiên Ma Chi Nhãn chính là vực ngoại thiên ma tuyệt thế bản mệnh pháp bảo. Mà Thiên Ma Chi Nhãn lúc này thời điểm đã bị phá hủy. Thiên Ma Cẩm bị hắn vận chuyển pháp lực đàn đấu, sau đó, thiên ma thế giới bên trong, âm ba như chí hướng to lớn oanh sát tứ phương. Thiên Ma Châu công chúng thiên ma ngưng tụ, sau cùng lần nữa ngưng tụ thành thiên ma chân thân, tại thiên ma chân thân chô mi tâm, Thiên Ma Châu khảm nạm. Thiên Ma Cẩm tại thiên ma thủ liên tục búng ra, gào khóc thảm thiết âm ba hình thành vô số âm lưới đao, mang theo vô cùng mê hoặc chi lực còn có lực sát thương oanh sát hướng Trần Lăng. Tại Trần Lăng trước mặt, Thiên Ma Cẩm bắn ra âm lưới đao hình thành phong bạo, toàn bộ không gian chi bị loại này phong bạo chỗ bao phủ, mây đen áp thành, thiên địa muốn sụp đổ. Quỷ khóc thần hào, đau thấu tim gan. Mỗi một tấc không gian chi, Thiên Ma Cẩm sinh ra lực sát thương đều đến một cái khủng bố trị số. Liên làm cho cả trong không gian, tất cả từ trường phân tử, quy tắc toàn bộ bị Thiên Ma Cẩm vỡ nát. Thiên Ma Cẩm đoạn tuyệt thi pháp giả cùng ngoại giới câu thông cùng liên hệ. Đây là vực ngoại thiên ma kinh khủng nhất sát chiêu. Trầm Mặc Nhiên bị Trần Lăng từng bước ép sát, hắn tất cả áp đáy hòm chiêu thức đều đã rời ra ngoài. Trần Lăng lần nữa cảm nhận được áp lực. Trầm Mặc Nhiên, ngươi quả nhiên không hổ là tu la danh tiếng, sát thực để cho ta không tưởng được. Nghĩ không ra, ngươi còn có dạng này sát chiêu, thế mà ép được ta cũng phải vận dụng áp đáy hòm chiêu thức. Tốt. Trần Lăng lần nữa pháp tướng trang nghiêm. Hắn đứng tại âm lưới đao phong bạo chi, thiên địa phong bạo cuồng lên, mà Trần Lăng phảng phất là đứng tại trùng động văn xin, lại phảng phất là tại dòng nước lũ chi, tựa như thiên địa khẽ phùng bình. Hắn ba tôn nguyên thần bị hắn hợp làm một thể, tùy tâm sở dục mà dùng. Hắn tiến lên trước một bước, pháp lực cuồn vận lên, hắn thân thể lực lượng hướng bốn phương tám hướng thẩm thấu ra ngoài. Hết thảy có hình dạng, vô hình, hết thảy tồn tại, chưa xuất hiện. Hết thảy trung cực, là không có có trung cực. Ta lấy ta chi huyết, lĩnh ngộ thiên địa chúng sinh chi huyền diệu. Ta lấy ta chi ý chí, lĩnh hội thương thiên chi ý chí. Từ lúc này, giờ phút này lên, ta chính là thần, là thiên địa mới nổi lên thần, thần nói, phải có ánh sáng, sau đó, thế giới này có ánh sáng. Trần Lăng câu này nói vừa xong, toàn bộ phong bạo thế giới bên trong, đột nhiên theo sâu trong lòng đất bắn ra lóa mắt ánh sáng. Trần Lăng ánh mắt nghiêm túc, cả người lộ ra một loại thần thánh, như hắn thật trở thành thần. Hắn cũng không để ý tới hết thảy, tiếp tục ngâm sướng. Thần nói, phải có bầu trời cùng khắp nơi. Sau đó, thế giới này có ngày hư không cùng khắp nơi. Thần nói, thế gian này hết thảy đều là ta cho. Ta có thể cho, cũng có thể thu hồi. Thần nói, chỉ là tốt, có thể đem quang cùng ám tách ra. Sau đó thế giới này có ban ngày cùng đêm. Thần nói, thiên phải có ánh sáng thể, có thể phân ngày đêm làm dấu hiệu bình tĩnh thời tiết thời gian tuổi tác. Sau đó, thế gian này mới có thời gian quy tắc này. Thần nói, thế giới này quá đơn điệu, ta đem ban cho nơi này sinh mệnh. Nhưng nếu như vi phạm ta đem thu hồi sinh mệnh. Thần nói không cần phải sợ, không muốn nghi ngờ, không muốn mê mang, bởi vì là tất cả đều đã được quyết định từ lâu. Hết thảy đều tại thần địa hai mắt nhìn chăm chú chi. Thần nói, giết hại là 12 tội nghiệt một trong, bởi vì làm sinh mệnh là tự do địa. Mà để sinh mệnh dùng rơi hắc ám địa sát lục, là không thể tha thứ địa trọng tội, ta là nó thi triển tình hóa, hết thảy hắc ám tại ánh sáng phía dưới, đều không thể vĩnh hằng. Thần nói, tín ngưỡng ta, ngươi đem đạt được ánh sáng. Dùng bỏ ta, ngươi đem đạt được của ta lựa giận. Làm quy tắc, ta cho phép hắc ám tồn tại, nhưng là hắc ám sẽ vĩnh viễn không được gáp đảo ánh sáng chi. Nếu không, thất đưa tới của ta tình hóa. Toàn bộ không gian chi, sáng tối biến hóa, cái kia phong bạo thế giới bắt đầu biến không có ý nghĩa. Trong không gian bắn ra quần quần tinh thần chi quang, diễn tiết khí chi biến hóa, hết thảy đều tại Trần Lăng trưởng không chi. Như vậy, tình hóa đi. Sau cùng, Trần Lăng nói ra. Ầm ầm. Một cỗ cường đại kim sắc thần quang đột nhiên theo phong bạo thế giới ở giữa bạo phát đi ra, trong chớp mắt, toàn bộ không gian đều trở thành kim sắc. Đại dự ngôn thuật. Trầm Mặc Nhiên rốt cục thất sắc. Hắn không nghĩ tới, Trần Lăng thế mà lại cái môn này 3000 đại đạo, mà lại vận dụng đến thần thông như thế cấp độ. Thần đế cùng Trần Thiên Nhai còn tại đánh nhau kịch liệt chi, nhưng lúc này thời điểm, kim sắc thánh quang cũng đem bọn hắn bao phủ. Đồng thời, La Quân đang quan chiến chi, cũng bị loại này kim sắc thánh quang bao phủ. Trước đó, cái kia phong bạo thế giới cũng tràn ngập đến hắn nơi này, nhưng hắn đều vận chuyển thần lực hộ thể, cũng không lo ngại. Đây là đại dự ngôn thuật. Lúc này thời điểm, La Quân Huyền Hoàng thần cốc hạt giống bên trong, rốt cục truyền đến Linh Tuệ Hòa Thượng đã lâu thanh âm. Hắn một mực tại tinh tu, La Quân cũng lười quấy rầy hắn. Linh Tuệ Hòa Thượng thanh âm tràn ngập kinh hãi. La Quân không khỏi hỏi, thế nào, đại dự ngôn thuật rất thật không thể tin sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại dự ngôn thuật là 3000 đại đạo một loại. La Quân nói ra, cái này ta biết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này Trần Lăng, tuổi con nhỏ, lại có thể đem đại dự ngôn thuật chính thức ảo nghĩa thi triển đi ra. Ngươi mặc dù biết 3000 đại đạo, nhưng các ngươi cơ hồ không ai có thể đem 3000 đại đạo chính thức ảo nghĩa thi triển đi ra. Nhưng hắn đại dự ngôn thuật, giờ phút này, hắn đã chính thức hóa thân thành thiên địa chúng sinh mới nổi lên thần linh. Giờ phút này, lại có thần đế lâm chiến không gian phong bế, hiện tại, hắn muốn người nào chết, người nào phải chết. La Quân không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cái này Trần Lăng, hắn một mực không thi triển đại dự ngôn thuật, là đang chờ đợi thời cơ. Hiện tại là thời cơ thành thục nhất thời điểm. Kẻ này có thể thành lớn như thế khí, quả nhiên là có nguyên nhân. La Quân lại là nghĩ đến phụ thân Trần Thiên Ngai. Phụ thân cùng Lăng Tiền Bối chính là có thủ không đợi trời chung a. Lúc này, Trầm Mặc Nhiên phong bạo thế giới hoàn toàn tịnh hóa. Đồng thời, Trầm Mặc Nhiên thiên ma chân thân cũng bắt đầu biến hóa, thế mà tại bị triệt để tịnh hóa, hắn thiên ma chân thân cấp tốc biến thành kim sắc thân thể. Như kim sắc Phật đà đồng dạng, ẩn ẩn chi còn lộ ra từ cùng khí tức. Chương 2165, La Quân nghịch tập. Đại dự ngôn thuật thế mà hoàn toàn thay đổi Trầm Mặc Nhiên bản chất. Đây là khái niệm gì? Giống như người này vốn là nữ nhân, nhưng bị cải biến thành nam nhân. nếu có một đầu pháp tắc là không thể giết nữ nhân, mà Trần Lăng vì giết nữ nhân này, đem cải biến thành nam nhân. La Quân lúc này thời điểm cũng nhận ra không thích hợp, hắn cảm giác mình thân thể cũng tại bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái này toàn bộ trong không gian, Trần Lăng đã trở thành thần linh, chính là thiên địa mới nổi lên thần linh, hắn ở chỗ này là tuyệt đối tạo hóa, có thể chỉ hiệu bảo ngựa. La Quân cũng cảm giác được thân thể bắt đầu bị tường cùng khí tức xâm nhập, hắn pháp lực cũng tại bắt đầu biến thành kim sắc. Hắn cảm giác được máu trong cơ thể, cùng quy tắc, lực lượng, toàn bộ đang thay đổi thành kim sắc. Trần Thiên Ngai cùng thần đế nguyên thần giờ phút này cũng đều đang biến hóa. Không gian chi, thế mà toàn bộ đều là một mảnh an lành. Chính là phía Đông Tĩnh, cũng không có chạy ra loại này tình hóa. Thế mà, lúc này tiếp nhận lớn nhất áp lực chính là Trầm Mặc Nhiên. Trầm Mặc Nhiên động một cái cũng không thể động. Hắn nhìn chăm chú Trần Lăng, hắn đột nhiên cảm thấy cả người đều yên tĩnh lại. Trần Lăng cũng nhìn chăm chú Trầm Mặc Nhiên. Bùi tỷ lúc sắp chết, nhớ mãi không quên, muốn ta giết ngươi, báo thủ cho nàng. Trần Lăng từng chữ nói ra. Trầm Mặc Nhiên nói ra, chúc mừng ngươi, hết thảy rốt cục đạt được ước muốn. Trần Lăng nói ra, nếu như không có những ân oán kia, ta hy vọng nhiều, chúng ta là cùng chung chí hướng đối thủ cùng bằng hữu. Trầm Mặc Nhiên nói ra, là ngươi không thả ra mà thôi. Trần Lăng nói ra, nếu như ta có thể buông ra, vậy ta không phải ta, mà chính là ngươi, hoặc là Trần Thiên Ngai. Trầm Mặc Nhiên nói ra, tốt, bớt nói nhiều lời đi. Hiện tại, hết thảy cục diện đều trưởng khống trong tay ngươi. Ngươi động thủ đi. Trần Lăng hít sâu một hơi. Hắn não vực chi hiện ra ngày đó, Đường Giai Di chết ở trước mặt hắn cảnh tượng. Hắn nhớ tới hắn nhảy vào Tùng Hoa Giang tình cảnh. Hắn nhớ tới mới thấy Trầm Mặc Nhiên lúc, Trầm Mặc Nhiên như ma thần, không thể vượt qua. Nhưng là hôm nay, hắn tranh thức trưởng không Trầm Mặc Nhiên sinh tử. Như vậy, phá nát đi. Trần Lăng mở miệng. Sau đó, Trầm Mặc Nhiên thân thể bắt đầu phá nát, vỡ vụn thành từng mảnh, vô số kim quang toái phiến tán vào hư không chi. Trầm Mặc Nhiên cảm giác được sinh mệnh ngay tại rời xa. Nguyên lai, tử vong là như vậy cảm giác. Hắn nhớ tới tại băng tuyết ngập trời khi còn bé, bị Vô Vi đại sư thu lưu. Trước mặt hắn, hiện ra quá nhiều đồ vật. Vô Vi đại sư gương mặt, ý nguyên hiền lành. Ngươi cả đời này, hội rất xuống ba mắt nước mắt. Thứ nhất mắt nước mắt, là ngươi đem ta đẩy tới Vạn Quỷ Hang. Khi đó, sư phụ, ta tín nhiệm nhất ngươi, đem phía sau lưng không giữ lại chút nào cho ngươi. Thế nhưng là ngươi, lại đẩy ta đi xuống. Từ đó, ta ở sâu trong nội tâm duy nhất thiện bị ngươi chôn vùi. Ngươi nghĩ không ra, ta tại Vạn Quỷ Hang chẳng những không có chết, vẫn còn thành một thân tu vi. Coi ta giết ngươi thời điểm, ta vì ngươi lưu lại nhìn lần thứ hai nước mắt. Hôm nay, ta đem bỏ mình. Sư phụ, ta nghĩ ngươi. Ta về sau, minh bạch ngươi vì sao lại đẩy ta đi xuống. Bởi vì ngươi vốn là trách trời thương dân, ngươi không đành lòng thân thủ giết ta, ngươi thấy ta tương lai. Có lẽ, ta cần phải chết tại Vạn Quỷ Hang bên trong, đó mới là ta tốt nhất kết cục. Trầm Mặc Nhiên nơi khóe mắt, chảy ra thứ ba nước mắt. Theo hắn có thể nhớ được, hắn vô tình vô nghĩa, lại không chảy một nước mắt. Cả đời này, căn nguyên, duyên diệt, ba nước mắt đều là sư phụ Vô Vi đại sư mà chảy. Trầm Mặc Nhiên triệt để phá nát. Đệ nhất đại đế, tung hoành ngang dọc, này đạo tiêu thân tử. Trần Lăng rốt cục thân thủ vì chết đi vợ con báo thủ. Nhưng lúc này thời điểm, hắn ở sâu trong nội tâm lại không có bất kỳ cái gì khoái lạc có thể nói, ngược lại có một loại không nói ra thê lương, điều hiệu. Hơn nữa còn có một loại cảm giác, thọ chết hồ bờn. Nguyên lai, chúng ta là sẽ chết. Thiên địa sát kiếp phía dưới, doanh chính chết. Hiện tại, Trầm Mặc Nhiên cũng chết. Như vậy, có một ngày, hắn Trần Lăng cũng sẽ chết. Nguyên lai, tại cái này bên trong thiên địa, thiên đạo chi hạ, chỉ cần là sinh linh, không có khả năng siêu thoát, đều sẽ chết, chỉ là nhìn thiên đạo có để hay không cho ngươi chết. Phía Đông Tĩnh lúc này thời điểm cũng không thể động đậy. Trần Thiên Ngai, thần đế nguyên thần, La Quân toàn bộ cũng không thể động đậy. Trần Lăng chỉ là ngẩn người trong nháy mắt, sau đó, thân hình hắn lóe lên, đi vào Trần Thiên Ngai trước mặt. Trần Thiên Ngai sắc mặt có vẻ hơi cổ quái. Hôm nay cái này một lần, là hắn chưa từng có nghĩ tới. Sư phụ. Trần Lăng đối mặt thần đế nguyên thần, nhàn nhạt hô một tiếng. Thần đế nhìn về phía Trần Lăng, nói ra, không có bổn tọa giúp ngươi cố định không gian, ngươi không làm được đến mức này. Trần Lăng nói ra, không sai, bởi vì vì mọi người kịch đấu, pháp lực để không gian này càng thêm vững chắc. Chính là ngài cũng vô pháp siêu thoát không gian này bên ngoài, cho nên đại dự ngôn thuật mới có thể phát huy đến nước này. Thần đế nói ra, hôm nay ngươi có thể giết Trần Thiên Ngai. Ngài không phản đối? Trần Lăng hỏi. Thần đế nói ra, tại sao muốn phản đối? Đã Trần Mặc Nhiên có thể chết, hắn đương nhiên cũng có thể chết. Người nào lại không thể chết? Bổn tọa cũng có thể chết. Trần Lăng gật gật đầu, hắn nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Chắc hẳn ngươi không lời nào để nói. Trần Lăng nói ra. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn giết giết đi, nói nhảm cái gì? Trần Lăng nói ra, tốt, quả nhiên có cốt khí. Hắn lại không có lập tức ra tay, mà chính là hỏi, Trần Thiên Ngai, ngươi đến cùng tại yêu cầu cái gì? Ngươi chẳng sợ hay sao? Trầm Mặc Nhiên làm sinh tồn, sử xuất các loại thủ đoạn, mà Trần Thiên Ngai nhưng thật giống như hết thệ cũng không đáng kể. Trần Thiên Ngai nói ra, ta có cái gì cái gọi là, ngươi không phải ta, nhưng ngươi cũng là ta. Nếu như chúng ta thân phận đổi chỗ, ngươi là ta, cho nên ngươi không dùng để hỏi vì cái gì. Trần Lăng trầm mặc đi xuống, đây là một sai lầm, nhưng sai lầm cần bị uốn nắn. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Vì Tiểu Nghiêng, vì Bùi Tỷ, là tất cả bị ngươi giết chết hại người. Ngươi còn sống một ngày, là ta một ngày nghiệt. Ta muốn giết ngươi, vì này thiên đạo đến uốn nắn ngươi như thế sai lầm. Trần Thiên Ngai ánh mắt đạm mạc, không nói câu nào. Sau đó, hắn đột nhiên lại phát ra một tiếng khẽ thở dài một cái, nói ra, có lẽ, sau khi ta chết, ta sẽ trở lại nguyên lai chính ta thân thể. Trần Lăng thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn chăm chú Trần Thiên Ngai, nói ra, nếu như Tiểu Nghiêng có thể sống, ta nguyện ý dùng tánh mạng đến đổi. Ngươi nói những thứ này, lại còn có cái gì dùng? Trần Thiên Ngai nói ra, chết người là không thể nào lại sống tới. Ngươi không dùng khinh bị ta, bởi vì ta là ngươi. Ta là ngươi mất đi tất cả về sau khuôn mặt. Giữa chúng ta, thật không có gì tốt lẫn nhau xem thường. Đúng, không sai. Trần Lăng nói ra, nhưng cuối cùng, ngươi không phải ta. Cho nên, ta muốn giết ngươi. Sau đó, Trần Lăng liền muốn động thủ. Tại lúc này, một đạo thân hình lóe lên, lại là La Quân đột nhiên ngăn ở Trần Thiên Ngai trước mặt. Hắn chính diện đối mặt Trần Lăng. La Quân thân thể tất cả kim quang đều đã biến mất, hắn khôi phục diện mục thật sự. Trần Lăng không khỏi thất sắc. Trần Thiên Ngai thấy thế cũng là sắc mặt cổ quái. Bao quát thần đế, phía Đông Tĩnh đều cảm thấy thật không thể tin. Ngươi, La Quân, ngươi làm sao lại thoát ly ta đại dự ngôn thuật khống chế? Trần Lăng không thể tin hỏi. Lăng tiền bối, đại dự ngôn thuật chân lý chính là địa cầu thiên địa mới nổi lên thần linh, nhưng ta huyết nục đã tại vũ trụ chi trùng động cực hàn chi khí tối luyện. Cho nên, ngươi tôn thần này linh cũng vô pháp hoàn toàn trưởng không ta. Bởi vì ta hiện tại đã không tính là thuộc tại địa cầu giống loài. La Quân nói ra. Trần Lăng gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, thế nào, ngươi muốn ngăn lấy ta, không cho ta giết Trần Thiên Ngai? Ngươi cũng đừng quên, mẫu thân ngươi chết. Mẫu thân của ta chết, ta làm nhi tử vĩnh viễn không bao giờ dám quên. La Quân nói ra. Ngươi muốn đích thân động thủ giết hắn? Trần Lăng nói ra, tốt, cái này ta có thể thành phần ngươi. Không. La Quân nói ra. Trần Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, vậy ngươi là có ý gì? Ha ha ha ha. Trần Thiên Ngai chợt cười to lên. Nghĩa trướng, làm sao? Ngươi phải cứu lao tử hay sao? Cùng lao tử đến diễn phụ tử tử hiếu sao? Ngươi quên đi, lão tử xem như chết, cũng không cần ngươi đến xem lão tử chê cười, càng không dùng ngươi đến cứu rút. Ngươi tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa đi. La Quân hít sâu một hơi, lại là bất vi sở động. Hắn nhìn về phía Trần Lăng, nói ra, ta tại mẫu thân trước mộ phần thể, muốn để Trần Thiên Ngai đi dập đầu bồi tội. Hôm nay ta khẩn xin tiền bối buông tha hắn, ngày khác, ta chắc chắn tu thành thần thông, dùng chính ta lực lượng chiến thắng hắn, cũng cho ta vì mẫu thân làm một ít chuyện. La Quân, ngươi có ngươi bản sự. Nhưng hôm nay, ta như khăng khăng muốn giết Trần Thiên Ngai, ngươi ngăn được sao? Trần Lăng hỏi. La Quân thành thật trả lời, ngăn không được. Trần Lăng nói ra, ngươi cũng đã biết, Trần Thiên Ngai giết ta hai cái người thân nhất. Ngươi cảm thấy, ta hôm nay có thể buông tha hắn. Ngươi cũng đã biết, hôm nay cơ hội này cơ nào hiếm thấy. Trần Thiên Ngai bây giờ bất tử bất diệt, nếu không phải cơ duyên ở đây, ta không có khả năng có cơ hội này. Bỏ lỡ cơ hội này, hết thể khí vận thay đổi, cái này hậu quả, ngươi có thể gánh chịu sao? La Quân lắc đầu, nói ra, ta gánh chịu không. Nhưng hôm nay, ta nhất định phải ngăn cả ngài. Trần Lăng ánh mắt phức tạp, nói ra, La Quân, ngươi ta ở giữa, duyên phận rất sâu. Ngươi ta mặc dù không phải cha con, nhưng lẫn nhau tình cảm, tâm đều là nắm chắc. Ngươi chớ có bức ta thật sự là không muốn thương tổn ngươi. La Quân nói ra, Lăng tiền bối, mỗi người đều có nhất định phải làm sự tình. Ta không có quyền lợi yêu cầu ngài từ bỏ cơ hội này, nhưng hôm nay, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Trần Lăng gật gật đầu, nói ra, tốt, cái kia tốt. Ngươi liền hết sức đi, dạng này cũng không đến mức để ngươi tiếc nuối cả đời. Sau đó, hắn đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái. Bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt hình thành, đồng thời hướng La Quân bao phủ mà đến. La Quân hít sâu một hơi, tiếp lấy bạo giống một tiếng, toàn lực phát ra một đạo đại băng hồn thần kiếm. Kiếm quang lấp lóe, hướng cái kia kim sắc thủ ấn chém giết mà đi. Nhưng là, kim sắc thủ ấn chi tản mát ra khủng bố tạo hóa chi lực, cấp tốc đem La Quân đại băng hồn thần kiếm luyện hóa thành cho tàn. Một giây sau, bàn tay lớn màu vàng nóng đem La Quân nắm chặt nơi tay. La Quân cảm nhận được trói buộc, như bị đè ép tại một loại sắt thép chi, không thể động đậy. Hắn duy nhất có thể động chỉ có trong mắt, chính là liền pháp lực đều không thể động đậy. Trần Lăng tu vi đã là tạo hóa cảnh nhị trọng, La Quân ở trước mặt hắn, thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chương 2166, đời thứ tư. La Quân huyết dịch bị đọng lại, sau đó pháp lực cũng bị đọng lại, ở đây là một loại vô cùng khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi, là chân chính như phàm nhân đồng dạng bất lực. Nhanh ngậy, giúp ta. La Quân nhịn không được câu thông huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng trầm giọng đáp lại nói, La Quân đạo hữu, lúc này ta chỉ có nhất pháp giúp ngươi. Nhưng ngươi làm gì như thế? Ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, Trần Lăng kẻ này cũng không phải là không nói đạo lý người. Hắn đoạn sẽ không tổn thương ngươi. La Quân cắn răng, nói ra, ta giảng không ra rất nhiều đạo lý đến, nhưng ta chỉ biết là, hôm nay, ta nhất định phải làm như thế, vô luận nỗ lực cái gì, sẽ không tiếc. Linh tuệ hòa thượng bất đắc dĩ, nói ra, tốt, bần tăng đánh cược với ngươi một đánh bạc, bần tăng đánh bạc Trần Lăng không sẽ giết ngươi. Huyền hoàng dịch. Linh tuệ hòa thượng trực tiếp điểm ra một huyền hoàng dịch thông vào đến La Quân nao vực chi. Đó lấy, La Quân pháp lực trong nháy mắt lòng động. Thi triển đại thôn phệ thuật. Linh tuệ hòa thượng lập tức quát nói. Đồng thời, linh tuệ hòa thượng vận chuyển huyền hoàng thần cốc hạt giống. Huyền hoàng thần cốc hạt giống hình thành thông đạo, đại thôn phệ thuật thành làm bản nguyên, liền đem cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng năng lượng hút vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Nói cho cùng, linh tuệ hòa thượng cũng không có làm chuyện gì, bất quá là để La Quân thi triển đại thôn phệ thuật mà thôi. Lấy Trần Lăng hòa La Quân tu vi ở giữa chênh lệch, La Quân cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng, linh tuệ hòa thượng là đánh bạc Trần Lăng không đành lòng. Trong nháy mắt đó, đại thôn phệ thuật điên cuồng thôn phệ kim sắc lực lượng, năng lượng thật lớn tràn vào, La Quân căn bản không chịu nổi. La Quân sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, hắn da thịt bắt đầu phát hồng, tơ máu, mạch lạc toàn bộ hiện hiện ra. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Mắt thấy như vậy đi xuống, La Quân chính là một con đường chết. Trần Thiên Ngai cũng nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt hắn cấp biến. Nhưng là hắn cuối cùng không nói lời nào, chỉ là liều mạng thẩm vận pháp lực, không biết sao, loại này tịnh hóa phía dưới, hắn quả thực là bất lực. Trần Lăng cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Hắn tại La Quân thân thể có thể nhìn đến rất nhiều hơn mình cái bóng, nhiều khi, hắn cảm thấy La Quân giống là con của hắn. Đây cũng là vì cái gì, hắn hòa La Quân có thể gặp một lần như cũ nguyên nhân. Trần Lăng hít sâu một hơi, hắn rốt cục thu hồi lực lượng. La Quân trong đầu tối đen, sau đó ngất đi. Lúc này thời điểm, Trần Thiên Ngai cũng rốt cục thở phào một hơi. Trần Lăng đem chỗ có pháp lực thu hồi, toàn bộ trong không gian, đại dự ngôn thuật hoàn toàn biến mất. Trần Thiên Ngai cùng thần đế nguyên thần đều khôi phục tự do trạng thái. Trần Lăng thực muốn giết Trần Thiên Ngai, dễ như trở bàn tay. La Quân ngất đi về sau, hắn lại giết Trần Thiên Ngai, không hề có một chút vấn đề. Nhưng nhìn trước mắt La Quân liều chết bảo vệ, hắn trung quy là không đành lòng làm như vậy. Trần Lăng nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn thở dài một tiếng, nói ra, "Trần Thiên Ngai, có lẽ là mạng ngươi bên trong không có đến tuyệt lộ đi. Ta biết, hôm nay thả ngươi, chính là thả hổ về rừng. Ngày khác, có lẽ hôm nay quyết định này sẽ trở thành ta tử kiếp, nhưng là không quan trọng, vì ngươi nhi tử, ta nguyện ý thả ngươi lần này. Nhưng là tương lai, như có cơ hội, ta vẫn là sẽ giết ngươi." Trần Thiên Ngai ánh mắt cũng có chút phức tạp. Trần Lăng còn nói thêm, "Ngươi cả đời không chịu cúi đầu, là vì chứng minh ngươi cùng ta khác biệt sao? Ngươi cùng ta sớm đã khác biệt, bằng ngươi có La Quân đứa con trai này, điểm này, ngươi đã vĩnh mạnh hơn nhiều ta." Trần Thiên Ngai ánh mắt thâm trầm, hắn nói ra, "Ta Trần Thiên Ngai cả đời làm việc, không cần hướng bất luận kẻ nào nói rõ. Hôm nay, ngươi tha ta một mạng, ta cũng sẽ ghi ở trong lòng. Ngày khác, ngươi nếu có sinh tử nguy hiểm, ta tất cứu ngươi một lần. Tại phần nhân tình này chưa thường rõ ràng trước đó, ta tuyệt sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Đi cho La Quân mẫu thân dập đầu nhận tội, khó khăn như thế sao? Đó là mẫu thân hắn, ngươi dù sao giết mẫu thân hắn." Trần Lăng nhịn không được nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, "Vĩnh viễn không có khả năng." Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp rời đi. Không gian đã sớm mở rộng. Hiện trường chi, chỉ còn lại có hôn mê La Quân, còn có Trần Lăng cùng thần đế nguyên thần cùng phía Đông Tĩnh. Phía Đông Tĩnh đi vào Trần Lăng bên người. Trần Lăng thì nói với thần đế, "Sư phụ, hôm nay đã tội." Thần đế cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không có cái gì đã tội, ngươi quả nhiên không hổ là ta xuất sắc nhất đệ tử. Làm ngươi toàn lực ứng phó thời điểm, là vi sư cũng vô pháp triệt để đưa ngươi hàng phục." Trần Lăng nói ra, "Sư phụ, vậy ngài cùng La Quân ước định." Thần đế nói ra, "Tính toán, coi hắn là chống đỡ. Sự kiện này, dừng ở đây. Các ngươi đều tự giải quyết cho tốt đi." Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, tiếp lấy bắt thần thông hạt giống, trực tiếp biến mất. Trước mắt không gian cũng theo trong nháy mắt phá nát. Trần Lăng bắt La Quân, để vào phòng bị tu di trì, sau đó cùng phía Đông Tĩnh thân hình lóe lên, trở lại Thiên Châu chi. Bản chất tới nói, bọn họ cũng chưa từng rời đi Thiên Châu, bất quá là ở trên trời châu bên trong chế tạo một cái thần bí không gian mà thôi. La Quân không biết mình đến cùng ngủ bao lâu, hắn là theo ngộng giật mình tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình đã nằm tại trấn quốc hầu phủ, quen thuộc trong sương phòng, quen thuộc giường. Mà trước mặt thì là Kiều Ngưng lo lắng dung nhan. Kiều Ngưng nhìn đến La Quân tỉnh lại, không khỏi vui đôi lông mày. La Quân cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái, nhưng hắn lập tức nghĩ đến cái gì, nói ra, "Trần Thiên Ngai." Kiều Ngưng bận bịu đè lại La Quân, nói ra, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy đều không có việc gì. Lăng Tiền Bối đưa ngươi trở về." Hắn nói, "Trần Thiên Ngai không có việc gì, đã đi. Mà lại, thần đế cùng ngươi 10 năm ước hẹn cũng này kết thúc. Hắn về sau sẽ không lại theo ngươi tính toán." "Thật?" La Quân không khỏi mừng rỡ. Kiều Ngưng nói ra, "Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi không tin Lăng Tiền Bối lời nói sao?" "Ta đương nhiên tin tưởng." La Quân nói ra. Hắn lúc này thời điểm mới chính thức thở phào một hơi. Tiểu Ngưng sau đó ôm chặt lấy La Quân, nàng nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng như thế nào lại nghĩ đến, bất quá là ra đi dạo phố một lát, mà trượng phu lại kinh lịch dạng này sinh tử một đường. La Quân có thể cảm nhận được Tiểu Ngưng tâm tình, hắn cũng ôm thật chặt ở Tiểu Ngưng. Tiếp đó, La Quân nên đón tránh thức một đoạn thời gian yên lặng. Hắn sẽ đi thế giới bao la bồi bồi trầm mặc nùng cùng nhi tử, cũng sẽ đi thần nông thế giới bồi bồi linh nhi, càng biết ở trên trời châu bồi bồi Tiểu Ngưng. Còn tìm kiếm tinh thần thạch nhiệm vụ, hắn xem như trước mặc kệ. Người sống một đời, còn sống không dễ a. Vẫn là trước hưởng thụ một lát đi. Không thể như vậy thời thời khắc khắc đều căng thẳng a. Như thế còn sống, không khỏi cũng quá không thú vị. Mà lúc này đây, tại La Quân không biết tình huống dưới, tại thế giới bao la Thái Sơn. Đêm khuya chi, Thái Sơn chi đỉnh. Thái Sơn luôn luôn đều có du khách cần hiện, nhưng Thái Sơn còn có rất nhiều nơi là không hướng du khách mở ra. Là tại một chỗ như vậy, một đạo dị quang lấp lóe mà qua. Sau đó, một bóng người xuất hiện tại Thái Sơn chi đỉnh. Giờ này khắc này, minh nguyệt ở trên trời, gió mát nhẹ nhẹ, khắp nơi bị ánh trăng nhiễm ra một mảnh hòa dâm chi sắc. Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là Thần Đế. Thần Đế đến Thái Sơn làm cái gì đây? Rất nhanh, đáp án công bố. Bởi vì lại có một bóng người lướt qua, lại có một người xuất hiện tại Thái Sơn chi đỉnh, đứng tại thần đế trước mặt. Người đến chính là Pháp Thần Viên Giác. "Ngươi đến?" Viên Giác từ tốn nói. Thần đế gật gật đầu, nói ra, "Không sai, ta tới." Viên Giác nói ra, "Bần tăng chờ ngươi rất lâu." Thần đế nói ra, "Thiên đạo mịt mờ không rõ, ta cũng là tại gần nhất tu luyện chi, mới hiểu được thiên tâm ý thức." Viên Giác nói ra, "Trước kia, ngươi cho rằng ngươi thành chính là đến từ ngươi kiên trì cùng kiên cường, cùng ngươi trí tuệ." Thần đế nói ra, "Hiện tại ta minh bạch, đây hết thảy đều là ta sứ mệnh." Viên Giác nói ra, "Là ngươi sứ mệnh, cũng là bần tăng sứ mệnh. Ngươi là vũ trụ đại đế đời thứ tư thần linh, hôm nay bần tăng muốn đem một dạng trọng yếu đồ vật giao cho ngươi. Ngươi còn có thời gian 3 năm, 3 năm về sau, thế giới bao la, bần tăng vị trí từ ngươi trưởng khống." Thần đế không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, "Thời gian 3 năm, này làm sao đủ?" Viên Giác nói ra, "Cho ngươi thời gian, xác thực không dài. Nhưng là địch nhân không biết một mực cho chúng ta thời gian, cho nên cho dù là thiên đạo, cho dù là vũ trụ đại đế, cũng có bọn họ không thể làm gì sự tình nhân loại, sinh linh oán hận không thể làm gì, thật tình không biết, cái này địa cầu tại vũ trụ lại là cỡ nào không thể làm gì." Thần đế nói ra, "Bởi vì vũ trụ vô hạn, trong thế giới vô hạn, có không thể làm gì." Viên Giác nói ra, "Không sai." Thần đế nói ra, "Ngươi nói 3 năm, chẳng lẽ liền ngươi đều ngăn cản không kẻ địch sao?" Viên Giác nói ra, Bần Tăng làm là có thể ngăn cản, không biết sao thiên mệnh biểu hiện, Bần Tăng không còn sống lâu nữa, đến mức đến cùng là như thế nào, Bần Tăng cũng vô pháp phỏng đoán. Thần đế trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn nói ra, ngươi có tu vi như thế, vì sao lại muốn một mực như thế giới này giữ vững người gác cổng ông già bình thường một dạng, biết rõ tử kỳ sắp tới, lại không làm bất kỳ thay đổi nào. Viên Giác nói ra, mỗi người, sinh linh đều có chính mình trình tự thiết lập. Bần Tăng cũng đổi không chính mình thân thể thiết lập trình tự. Thần đế nói ra, ngươi như rời đi địa cầu, làm như thế nào? Viên Giác nói ra, rời đi. Hắn thân thể hơi chấn động một chút. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, nói ra, gia viên muốn bị hủy, Bần Tăng làm nhất gia chi chủ, há có thể này rời đi? Đó là đem địa cầu đẩy vào thâm viên chi, đoạn không có khả năng rời đi. Đây là Bần Tăng chấp niệm. Thần đế nói ra, tốt, đây là ngươi chấp niệm. Có thể ta, như không muốn đi ngươi cũng đừng đâu. Viên Giác nói ra, vậy ngươi có thể rời đi. Thần đế nao nao. Hắn sau đó nói ra, ta không thể rời đi. Viên Giác nói ra, như vậy là cái gì lại cho ngươi không thể rời đi đâu? Thần đế trầm giọng nói ra, bởi vì ta đã từng gặp qua quá nhiều đồ vật, ta biết ta muốn trở thành trí cao giả cần tay ngươi đồ vật. Ta cũng biết, coi ta tiếp nhận tay ngươi đồ vật về sau, ta cũng vô pháp rời đi. Muốn trở thành trí cao giả phải tiếp nhận tay ngươi đồ vật, tiếp nhận tay ngươi đồ vật phải thừa nhận thế giới bao la thế giới chi lực. Viên Giác nói ra, cho nên ngươi trình tự thiết lập là như thế. Thần đế nói ra, ta minh bạch. Chương 2167, Tổ Long bệ hạ. Hạo Hán vũ trụ, quần quần hư không, vô biên mênh mông. Tiểu thuyết. Tại mảnh này vô biên mênh mông vũ trụ hư không chi, vô số tinh cầu san sát, từ xa nhìn lại, giống là một người thể chi vô số tế bào mở dạng, có tinh cầu là đứng im, có tinh cầu là biến hóa cùng di động. Mỗi người đều đang phát sinh lấy diệu biến hóa. Mà tại dạng này vô cùng trong hư không, một chiếc thế lực bá chủ đồng dạng thuyền cứu nạn tại Ngao Du, như phiêu phù ở mặt biển một dạng. Phương này thuyền đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Nhìn từ xa cũng nửa cái địa cầu lớn nhỏ, nhưng lấy nhân loại ánh mắt tới gần nhìn, phương này thuyền lớn đến bất khả tư nghị cấp độ. Quần quần biển cả còn muốn lớn. Chỉ thấy chiếc này thuyền cứu nạn đột nhiên bay đến một khỏa tinh cầu hư không, tiếp lấy dò ra một căn cự đại màu vàng ống đồng. Cái này ống đồng chất liệu thực tế cũng không phải là đồng, mà là một loại pháp khí tài liệu chế tạo, không kiên cố, mà lại có thể thừa nhận được cực đại pháp lực quanh tạc. Căn này ống đồng giống như có vô hạn lớn lên, trực tiếp cắm vào tình cầu van xin khu vực, sau cùng lại thâm nhập tâm trái đất chi. Sau đó, chính là hấp thu năng lượng. Ống đồng bắt đầu phát lực, ngay ngắn ống đồng bởi vì nội bộ nhiệt độ quá lớn, bày biện ra rực màu xanh lam, giống như là sắp bốc cháy lên đồng dạng. Không biết qua bao lâu, dạng này hấp thu sau cùng rốt cục đình chỉ. Mà vốn là màu đen, tràn ngập điểm năng lượng tinh cầu đột nhiên khô héo, toàn bộ trở thành đất khô cằn, đó lấy, tinh cầu bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó toàn bộ vỡ vụn ra. Cái này một khỏa tinh cầu dạng này bị chiếc này thuyền cứu nạn hủy diệt. Chiếc này thuyền cứu nạn chính là linh tôn nhóm lúc trước trốn cách địa cầu ngồi đế quốc Thiên Chu. Đế quốc Thiên Chu một mực tại mở rộng, theo lúc trước tiểu thiên thuyền trưởng thành đến hiện tại trình độ như vậy. Thôn vệ tinh cầu, tựa như lấy đồ trong túi lồng dạng. Tại đế quốc Thiên Chu nội bộ, phong cảnh như họa, non xanh nước biếc, có quần quần biển cả, có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, có 100.000 thanh sơn, có công nghệ cao, cũng có cao pháp lực, đây là một cái như giống như mộng ảo đế quốc. Nhân loại không có nhìn thấy ở giữa, lại là vô pháp tưởng tượng đế quốc Thiên Châu nội bộ chi vĩ đại. Tại đế quốc Thiên Chu nội bộ, trung tâm điều khiển cũng là động cơ vị trí, chính là ở trên trời thuyền tâm địa mang. Động cơ chỗ thành thị gọi là Long Đều. Long Đều là đế quốc Thiên Chu thủ đô, chính là hoàng đế bệ hạ chỗ địa phương. Long Đều trưởng khống toàn bộ đế quốc Thiên Chu, các đại thành trì đều muốn hướng Long Đều cúi đầu xưng thần. Đế quốc Thiên Chu bây giờ tổng linh tôn số lượng đạt tới 10 triệu miệng. Trước đó Thiên Chu linh tôn số lượng bất quá 3 triệu, nhưng là gần vài chục năm nay, linh tôn nhóm gia tốc sinh sôi. Bởi vì bọn hắn đã có mới dự định. Bọn họ đã quyết định được ăn cả ngã về không. Bọn họ muốn đoạt lại địa cầu, bọn họ cần đầy đủ số lượng đến thống trị địa cầu, đối kháng địa cầu. Linh tôn số lượng khống chế vẫn luôn là đế quốc chăm chú chủ tính chung. Tại trong đế quốc có 30 tòa thành trì, mỗi một thành trì thành chủ đều là tuyệt đỉnh thế hệ. Thành chủ phía dưới đều có vũ trang lực lượng. Đế quốc Long Đều bên trong, hoàng đế bệ hạ chính là tổ Long hậu nhân, chính là trí cao vô tồn tại. Linh tôn nhóm là một cái dị thường đoàn kết chủng tộc. Cái đoàn này kết cũng không phải là bởi vì bọn hắn phong cách cao, mà chính là dựa vào một loại lang thang tình cảnh. Giống người Do Thái lang thang lúc đoàn kết một dạng, người Do Thái đã từng ăn rồi rất nhiều khổ, tao ngộ qua rất nhiều kỳ thị. Nhưng là bọn họ về sau vì thành lập nước nhà, cũng làm vô số tàn nhẫn sự tình. Tốt cùng xấu cái này đơn thuần hai chữ mắt không cách nào đi đánh giá rất nhiều lịch sử sự kiện. Long Đều, phồn hoa chi đô, chiếm diện tích bao la. Nhà cao tầng vô số, các loại mới xây trúc, cũng có hư không xe chạy nhanh. Vân vân. Hư không xe chạy nhanh là phổ thông công dân không cách nào đạt được, hư không giao thông bị đế quốc chính phủ nghiêm ngặt khống chế. Phổ thông công dân chỉ có lấy quyền lợi. Đến mức pháp lực cái này một khối, Long Đều chi càng là trưởng không nghiêm ngặt. Long Đều bên trong không được động dùng pháp lực. Muốn dùng pháp lực, có thể đi Long Đều bên trong khai mở 360 cái không gian chi. Vẹn vẹn Long Đều có 360 cái vị diện không gian, bên trong có các loại hung hiểm cùng thí luyện. Tới trình độ nhất định, đều sẽ nhận được hoàng đế bệ hạ trao huân chương. Đạt được pháp lực huy chương linh tôn, đều lại nhận tôn kính. Tại toàn bộ đế quốc Thiên trong đỏ, pháp lực vi tôn. Pháp lực càng cao, càng thụ tôn kính. Long Đều bên trong, đế quốc vương cung kiến tạo xa hoa hùng vĩ, là một đạo cực kỳ mỹ lệ phong cảnh. Vương cung càng là một kiện to lớn không cách nào khí. Trong vương cung, hoàng đế bệ hạ chí cao không. Hoàng đế bệ hạ mỗi trăm năm một lần thay đổi, lấy tu vi cao nhất người đảm nhiệm vì hoàng đế bệ hạ. Mà bị đánh bại hoàng đế bệ hạ hội tiến vào mưa gió trong các đảm nhiệm quốc gia nguyên lão, một dạng có thụ tôn sùng. Bất quá, cứ việc trải qua nhiều năm như vậy, nhưng hoàng đế bệ hạ tôn vị vẫn là đều trong tay hoàng thất. bình dân cơ bản không thể nào siêu việt hoàng thất, bởi vì hoàng thất trưởng khống càng thêm ưu tú công pháp và tư nguyên. Hoàng thất cùng bình dân ở giữa vốn là không bình đẳng. Trong vương cung bộ có một đầu hồ nước nhân tạo, hồ nước nhân tạo chiếm diện tích 30.000 mét vuông, mỗi ngày sớm trong hồ vũ khí tụ tập, linh khí tràn đầy. Một ngày này chính là buổi trưa ở giữa, đây là đế quốc Thiên Chu bên trong kỷ năm thời gian biểu hiện. Tại vương cung một tòa cung điện bên trong, hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn bài bổ đoàn chi. Vị hoàng đế bệ hạ này thân hình cao lớn, khuôn mặt xem ra có chút dữ tợn, hắn tại nhân loại trong mắt chính là quái thú bộ dáng, nhưng ở linh tôn nhóm trong mắt lại là anh tuấn không. Hoàng đế bệ hạ bây giờ đã hơn 3.000 tuổi, hắn là tại 2.000 tuổi thời điểm đảm nhiệm hoàng đế bệ hạ trước. Nay 1.000 năm qua, hắn qua tay 10 lần khiêu chiến, nhưng đều không người là đối thủ của hắn. Hoàng đế bệ hạ giờ phút này mặc lấy rõ ràng hoàng tú long bào, hắn nhắm chặt hai mắt, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cung điện hai bên đều thị vệ trấn giữ, cũng có linh tôn tỷ nữ phục thị. Ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào cung điện, một mảnh long lanh. Lúc này, bên ngoài truyền đến quan thị vệ vội vã tiếng bước chân. Hoàng đế bệ hạ đem đây hết thảy đều hiểu rõ dưới đáy lòng, hắn khẽ nhíu mày, có chút oán hận quan thị vệ lỗ mãng. Quan thị vệ rất mau vào tới. Cái này quan thị vệ tu vi thâm bất khả trắc, thân hình cao lớn không. Hắn mặc lấy ngân sắc khôi giáp, tiến cung điện, cấp tốc đến đại điện ở giữa. Khởi bẩm bệ hạ. Quan thị vệ một gối quỳ xuống, nói, khởi bẩm bệ hạ, chơi đố mì nổ đài có phản ứng. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy giật nảy cả mình, tiếp lấy lại là hớn hở ra mặt. Đi. Hoàng đế bệ hạ cũng không nhiều lời. Thân hình hắn lấp lóe, một giây sau thế mà mang theo quan thị vệ vượt qua không gian đi vào cái kia chơi đổ mì nổ đài. Tuy nhiên long đều có biện pháp kiến, bất kỳ người nào đều không được động dùng pháp lực, nhưng hoàng đế bệ hạ đương nhiên là có đặc quyền. Còn có một số đặc biệt linh tôn cũng có thể vận chuyển pháp lực. Chơi đổ mì nổ đài là tự thành không gian một chỗ. Bốn phía chính là vân vụ phiêu miểu, mà ở giữa thì là một cái cự đại long thai. Long thai như không lầu các đồng dạng trôi nổi bầu trời, long thai trì có 12 cây to lớn chơi đổ mì nổ trụ. Linh tôn nhóm tổ tiên chính là tổ long bệ hạ, nhưng là bọn họ tự kỷ phấn trắng về sau, liền cùng tổ long bệ hạ mất đi liên hệ. Tương truyền là năm đó, tổ long bệ hạ bị vũ trụ đại đế đánh bại, sau đó lưu lạc vũ trụ chi, không biết cụ thể đi chỗ nào. Linh tôn nhóm bởi vì tổ long bệ hạ mất tích, từ đó cũng bắt đầu bị ép lang thang. Năm đó thiên thạch va chạm địa cầu, tạo thành địa cầu đại diệt tuyệt, đến cùng phải hay không cùng vũ trụ đại đế có quan hệ, đây là một cái bí. Bất quá tổ long bệ hạ tuy nhiên mất tích, nhưng là cũng có rất nhiều thần tích thường xuyên tại chỉ dẫn linh tôn nhóm, cho nên bọn họ tin tưởng vững chắc, tổ long bệ hạ vẫn là hội trở về. Chơi đố mỹ nô đài là muốn để tổ long bệ hạ biết bọn họ tín hiệu vị trí. Giờ này khắc này, chơi đố mỹ nô đài, 12 cây chơi đố mỹ nổ trụ tách ra mãnh liệt kim quang tới. Hoàng đế bệ hạ lập tức cùng quan thị vệ quỳ đi xuống. Một cỗ cường đại, rồi rào, thật không thể tin long uy quán trú tại chơi đố mỹ nô đài. Không lâu sau, chơi đố mỹ nô đài, kim quang kia chi hiện ra hư ảnh. Hư ảnh chi, liền hiện là trong hư không vũ trụ, một đầu to lớn không tổ long tại bàn một khóa tinh cầu, chính đang nghỉ ngơi. Hắn thân thể lại có thể tướng tinh bóng hoàn toàn cuốn lấy, như mãng xà cuốn lấy một người đồng dạng. Tổ long đầu, lớn đến bất khả tư nghị cấp độ, giống như là một quả tiểu hành tinh đồng dạng. Nó vốn là nhắm mắt, nhưng giờ khắc này, đột nhiên mở to mắt. Nó này đôi mắt vừa mở ra, giống như là hai vầng thái dương xuất hiện, chiếu sáng phương viên mấy ngàn vạn dặm hư không. Trong lúc nhất thời, sáng như ban ngày, lóa mắt đến khiến người ta mắt mở không ra cấp độ. Cái kia tổ long uy nghiêm, để hoàng đế bệ hạ dạng này linh tôn cũng cảm thấy không thể tiếp nhận. Tham kiến tổ long bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lập tức cung kính nói ra. Cái kia tổ long nhẹ khẽ ừ một tiếng ân phát ra, long uy chấn động, kim sắc không gian trì, gợn sóng dập dờn, như sóng biển mãnh liệt. Hoàng đế bệ hạ theo rồi nói ra, bệ hạ tại, chúng ta con dân rốt cục chờ đến ngài chân thân tin tức. Đây là chúng ta linh tôn đế quốc chớ đại phúc khí cùng tin mừng. Tổ long liền cũng phát ra ý niệm. Người tên gì? Hoàng đế bệ hạ lập tức nói ra, mặt tôn là thứ 89 thay đế quốc hoàng đế, Long Thiên Tuyệt. Tổ long nói ra, hiện tại, đế quốc là tình huống như thế nào, ngươi chi tiết nói với bản đế tới. Long Thiên Tuyệt không dám giấu giếm, ngay sau đó nói ra, bệ hạ, từ khi ngài năm đó biến mất về sau, chúng ta tại vũ trụ hàng ngũ sóng đã có hơn 6.000 vạn năm, chúng ta kinh lịch vô số gian nan hiểm trở cùng ngập đầu nguy cơ, thật vất vả mới đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng là gần mấy trăm năm qua, chúng ta phát hiện đế quốc Thiên Chu một cái nguy cơ. Ồ, tổ long hỏi, cái gì nguy cơ? Long Thiên Tuyệt nói ra, này nguy cơ là đế quốc cao đẳng bí mật, biết linh tôn ít càng thêm ít. Chúng ta phát hiện, đế quốc Thiên trong đỏ có một dạng nguồn năng lượng là không thể thay thế. Loại này nguồn năng lượng là đến từ địa cầu, hiện tại loại này nguồn năng lượng bắt đầu khô kiệt, không có thể tái sinh. Chúng ta nhất định phải chiếm lãnh địa bóng, nghiên cứu địa cầu, cũng rút ra nguồn năng lượng. Như thế mới có thể giải quyết nguy cơ. Nếu không lời nói, đế quốc một khi mất đi đế quốc Thiên Chu, chúng ta con dân đem trôi dạt khắp nơi, phần lớn linh tôn đều sẽ biến mất tại vũ trụ. Liên là chúng ta pháp lực thông huyền, nhưng là mất đi Thiên Chu che chở, cũng sẽ không còn có ngày sống dễ chịu. Tổ Long trầm mặc đi xuống. Long Thiên Tuyệt cũng không dám nói nữa, mà chính là yên tĩnh chờ đợi Tổ Long bệ hạ chỉ thị. Nguồn năng lượng còn có thể kiên trì bao lâu? Tổ Long đột nhiên hỏi. Chương 2168, viên giác xuất thủ. Long Thiên Tuyệt nói ra, lấy địa cầu năm để tính, nhiều nhất còn có thể kiên trì 30 năm. Tổ Long bệ hạ hỏi, lúc trước chúng ta là địa cầu chủ nhân, về sau vũ trụ đại đế phát hiện địa cầu khối bảo địa này, cưỡng ép chiếm lĩnh. Năm đó vũ trụ đại đế có thể đem chúng ta đánh bại, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, địa cầu đã càng thêm khó có thể đối phó. Ta hỏi các ngươi, tại phát hiện dạng này nguồn năng lượng nguy cơ về sau, các ngươi làm ra cái gì ứng đối biện pháp? Chẳng lẽ dự định này mở ra đế quốc Thiên Chu đi địa cầu cứng đối cứng? Long Thiên Tuyệt nói ra, dĩ nhiên không phải, bẩm bệ hạ, chúng ta theo 200 năm trước bắt đầu chủ tính. Địa cầu tình thế chúng ta cũng đã hiểu rõ ràng. Tại kệ tợ lở tinh cầu bên trong, cũng có địa cầu chủng tộc đi qua, bọn họ cùng địa cầu vương vẫn không dứt được, lại thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, chúng ta nghĩ biện pháp chặt đứt bọn họ cùng địa cầu liên hệ. Coi như bọn họ lúc có người tu vi cao thầm, muốn theo kệ tợ lở đến địa cầu cũng cần 100 năm thời gian. 100 năm thời gian bên trong, đã đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Đây là một đoạn địa bóng ngoại viện. Tổ Long bệ hạ nói ra, vũ trụ đại đế phong cách hành xử ngang ngược, muốn đối phó địa cầu nhân loại có rất nhiều. Kệ tợ lở người không thể hợp tác sao? Long Thiên Tuyệt nói ra, ngài có chỗ không biết, kệ tợ lở tinh cầu bên trong có thật nhiều đều là vũ trụ đại đế bồi dưỡng được đến thánh nhân. Vũ trụ đại đế nghi ngờ tâm cực chi trọng, làm những cái kia thánh nhân thực lực đủ mạnh về sau sẽ gặp phải hắn áp chế. Các thánh nhân là vì tránh né vũ trụ đại đế mới chạy trốn tới kệ tợ lở đi. Nhưng là chúng ta mục tiêu là muốn phá hủy địa cầu, rút ra nguồn năng lượng. Cái này là tương đương hủy các thánh nhân căn bản, bọn họ căn tại địa cầu, tính toán lại bất mãn vũ trụ đại đế, cũng lại trợ giúp vũ trụ đại đế đối phó chúng ta. Chúng ta lần này phá hủy thông đạo là triệt để đoạn ngoại viện. Những năm gần đây, vũ trụ đại đế quản thúc địa cầu quá nghiêm khắc hà khắc, đã áp chế vô số cao thủ phát triển. Hiện tại địa cầu là yếu ớt nhất thời điểm. Tổ Long bệ hạ nói ra, thật sao? Nói như vậy lên, ngươi lòng tin 10 phần. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra, bẩm bệ hạ, trước mắt chúng ta xác thực còn có một số nan đề. Chúng ta thu đến một số đến từ địa cầu tin tức. Tổ Long bệ hạ nói ra, ngươi nói đi. Long Thiên Tuyệt nói ra, điều thứ nhất tin tức, chúng ta bố phòng tại địa cầu một số thuyền cứu nạn đã bị nhân loại phát hiện, mà lại chiếm đoạt linh kỷ phấn trăng thế giới đã bị nhân loại cơ bản phá hủy. Ngay cả chúng ta phái đi qua khô một chân quân cũng đã chết, mà trước mắt kỷ phấn trăng thế giới cầm đầu chi linh tôn là Mễ Già Diệp, hắn đã là tên phản đồ. Đầu thứ hai tin tức, đã từng đem kệ tợ lở những người đi trước kém chút diệt tộc ngũ cốc xã tắc thần thụ tái hiện tại một cái tên là La Quân nhân thủ. Theo tin tức nói, kỷ phấn trăng thế giới bị phá hủy, cùng cái này La Quân có lớn lao liên quan, hắn tựa hồ cũng cùng vũ trụ đại đế có rất sâu liên hệ. Kệ tợ lở tiên giới bên kia, trước mắt tin tức không rõ, nhưng có dấu hiệu cho thấy kệ tợ lở người chính đang nghĩ biện pháp khôi phục thông đạo. Tương lai lớn nhất đại biến số, có thể là đến từ kệ tợ lở tiên giới. Chúng ta trước mắt có hai kiện tất yếu làm sự tình, là nhất định phải ở trên trời thuyền buông xuống địa cầu trước kia muốn làm. Thứ nhất, muốn đem kỷ phấn trăng thế giới một lần nữa trường khống. Thứ hai, muốn đem ngũ gốc xã tắc thần thụ nắm trong lòng bàn tay. Đây là một chương đối phó kệ tợ lở rất trọng yếu át chủ bài. Tổ Long bệ hạ nói ra, ngươi trật tự rất rõ ràng, như vậy, ngươi làm ra cái gì nỗ lực? Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra, bẩm bệ hạ, trước mắt chúng ta có một cái rất đại nạn đề. Cái kia là địa cầu chi có một cái vũ trụ đại đế lưu lại trọng yếu quân cờ, gọi là Viên Giác. Viên Giác người này trưởng khống địa cầu chi lực, chúng ta làm cái gì tiểu động tác đều tại dưới mí mắt hắn. Bây giờ chúng ta là giải địa cầu, chỉ sợ hắn cũng giải chúng ta. Viên Giác người này chưa trừ diện, chúng ta căn bản không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Tổ Long bệ hạ khe khẽ thở dài, nói ra, các ngươi là ta hậu nhân, là ta đời sau, ta tự nhiên không thể nhìn các ngươi lâm vào nguy cơ mà không quan tâm. Chúng ta là trước mắt vũ trụ nắm giữ dài lâu nhất lịch sử sinh linh, địa cầu cũng vốn là chúng ta. Vũ trụ đại đế nói cho cùng, bất quá là ngoại lai chủng tộc. Cái này vũ trụ đại đế khó có thể ứng phó, ta là biết, cũng không thể trách các ngươi vô năng. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, ta đi gặp một lần viên kia cảm giác, sau đó ta lại cho các ngươi chế định mới chiến lược. Long Thiên Tuyệt không từ đại hỉ, nói ra, bệ hạ xuất thủ, tất nhiên không có sơ hở nào. Chỉ là, cũng mời bệ hạ 10 triệu cẩn thận. Chúng ta đã ăn rất nhiều lần thua thiệt. Tổ Long bệ hạ nói ra, cái này không cần ngươi nhiều lời. Sau đó, Tổ Long bệ hạ theo chơi đồ mị nổ đài kim quang biến mất. Lấy đế quốc Thiên Chu cùng địa cầu khoảng cách, Long Thiên Tuyệt bọn người là không đuổi kịp đi. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể thông qua một số truyền tin thủ đoạn, theo địa cầu mặt thu hoạch một số tin tức. Bất quá Long Thiên Tuyệt bọn họ cũng có thể điều động một số nguyên thần đi qua, nhưng đi qua nguyên thần tương đối mà nói, không đủ cường đại, đi cũng là chịu chết. Căn bản là không có cách tới gần địa cầu. Cho nên bọn họ vẫn là chỉ có thể chờ đợi đế quốc Thiên Chu tới gần. Đến mức Tổ Long bệ hạ phương vị, đó là chỉ có Tổ Long bệ hạ tự mình biết. Tại địa cầu chi, Tổ Long là thần bí tồn tại. Khủng Long nhất tộc Tổ Long là kinh khủng nhất tồn tại, còn có thần bí Long tộc lão tổ tông, cũng là Tổ Long. Đầu này Tổ Long là thuộc về vũ trụ đại đế hảo hữu, lớn nhất sau thân tử đạo tiêu, Tổ Long chi khí bảo hộ thủ đô. Nó cùng vũ trụ đại đế một dạng, một lòng bảo hộ địa cầu. Hạo Hán vũ trụ chi, địa cầu một mực lộ ra bình tĩnh. Vì tại địa cầu chi, thế giới bao la bên trong, các quốc gia vệ tinh chi bắt đầu phát hiện tình huống dị thường. Nước Hoa Hạ, nước Nga các loại trở quốc gia đều phát bây giờ cách địa cầu tây bắc phương hướng, khoảng cách rất xa bên ngoài, có một dạng sự vật đang lấy mỗi giây siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng địa cầu tới gần. Các quốc gia cao tầng đều là quá sợ hãi, bởi vì thông qua phán đoán người quỹ đạo cùng phương hướng, là hướng địa cầu tới. Đến nay người thể tích cùng tốc độ, một khi cùng địa cầu phát sinh va chạm, vậy sẽ là tai nạn tính. Cái kia sẽ tạo thành địa cầu hủy diệt. Cho tới nay, không ai cảm thấy tận thế là gần như thế. Nhưng cái này tận thế tựa hồ dạng này không có dấu hiệu nào xuất hiện. Biến mất. Chỉ chốc lát về sau, lại có cao tầng phát hiện vật kia thể biến mất. Nhưng là còn không có cao hứng bao lâu, vật kia thể lại xuất hiện. Bất quá là mấy phút, cái này vật thể thế mà vượt qua mấy trăm triệu cây số, nó cách chúng ta càng ngày càng gần, mà vẫn còn hội trùng động khiêu dược. Quá bất khả tư nghị, trùng động khiêu dược hiện tại y nguyên đều là nước một loại lý luận, không ai có thể thành công. Nhưng cái vật thể này thế mà làm đến, chẳng lẽ là ngoại tinh sinh vật? Tại sao muốn hướng địa cầu đánh tới? Tại dạng này đại tai nạn khủng hoảng dưới, nước cùng Hoa Hạ, còn có nước Nga các loại đại quốc chưa từng có đoàn kết lại. Các loại cao cấp vũ khí triển khai phòng ngự hệ thống, muốn đem người đến sớm vỡ nát. Nhưng là bọn họ vẫn không có quá lớn lòng tin. Khủng hoảng tâm tình tại lan tràn, cao tầng có người bắt đầu ở mưu đồ đường ra. Không sai mà hết thể này cũng đều giới hạn cùng các quốc gia cao tầng ở giữa, các quốc gia bình dân căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Nước nhà vẫn là ca múa thanh bình. Địa cầu các quốc gia chi, lấy Hoa Hạ đạo gia hóa thâm hậu nhất. Lại nói năm đó Hàm Cốc quan thủ quan quan viên quan dẫn, không bao lâu tức tốt xem trời thích sách cổ, tu dưỡng thâm hậu. Một ngày đêm muộn, độc lập lâu quan chi nhìn chăm chú tinh không, chợt thấy phía đông tử vân tụ tập, lớn lên 3 vạn dặm, hình như phi long, từ đông hướng tây quần quận mà đến, lẩm bẩm, từ khí đông lai tam vạn lý, thánh nhân đi về phía tây trải qua này địa. Thanh Nưu chậm rãi lại lão ông, tàng hình biệt tích hôn nguyên khí. Hắn liền biết được là thánh nhân lão tử đến, bởi vậy trước đi nên đón, cũng mời lão tử để thư lại. Lão tử suy tư sau một lát, liền lấy phía dưới truyền thế bài nổi tiếng Đạo Đức Kinh. Một bộ Đạo Đức Kinh, đem vũ trụ, vạn vật, nước cùng tự nhiên, cùng vô vi mà làm toàn bộ bao hàm. Bởi vậy, Hoa Hạ đến đạo chúng nhân rất nhiều. Chính thức cao nhân, phần lớn là người Hoa. Mà phía Tây chi cũng có thần linh, nhưng nói cho cùng cũng không bằng Hoa Hạ. Lúc này, tại địa cầu đứng trước lớn lao nguy cơ thời điểm, Thái Sơn chi đỉnh, đột nhiên một bóng người bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này như ánh sáng, trong nháy mắt là mấy vạn dặm, trực tiếp lao ra tầng khí quyển địa cầu. Tại cách địa cầu ước chừng 100 triệu cây số bên ngoài, đạo thân ảnh này đột nhiên dừng lại. Không cần nhiều lời, đạo thân ảnh này tự nhiên là pháp thần Viên Giác. Viên Giác xuyên vải xám áo, đầu trọc, mặt mũi hiền lành. Hắn cho người ta một loại vô cùng nhu hòa cảm giác. Tại lúc này, phía trước đột nhiên cũng xuất hiện điểm đen, cái này điểm đen càng lúc càng lớn, sau đó đi vào Viên Giác trước mặt. Người đến chính là Tổ Long Bệ Hạ. Tổ Long Bệ Hạ thân hình đã thu nhỏ, lại là một người đại nhỏ một dạng, nhưng vẫn là long thân. Hắn là cao quý như vậy giống loài, đương nhiên sẽ không biến làm nhân loại bực này để tiện sinh linh. Tổ Long đối mặt Viên Giác. Viên Giác đứng ở cái này mênh mông hư không trì, sắc mặt nhạt, chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai." Tổ Long phát ra hắn ý niệm, hắn hai mắt uy nghiêm tới cực điểm, lạnh lùng nhìn lấy Viên Giác, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói: "Ngươi là tròn cảm giác." Viên Giác nói ra, chính là Bần Tăng. Tổ Long nói ra, ngươi rất thông minh, bản đế hôm nay là hướng ngươi tới. Viên Giác nói ra, Bần Tăng biết bệ hạ mời, tự nhiên muốn lập tức đến đây phó ước. Tổ Long nói ra, ngươi là hiếm thấy nhân tài, cần gì phải khuất tại cái kia vũ trụ đại đế phía dưới. Không bằng ngươi đến bản đế bên này, bản đế hứa ngươi vạn thọ vạn năm, tương lai ngươi bồi bản đế đem cái kia vũ trụ đại đế tiêu diệt, chỉ là địa cầu, cho ngươi chính là. Viên Giác nói ra, A Di Đà Phật, bệ hạ nếu biết Bần Tăng, cần gì phải làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Bần Tăng nếu là muốn rời đi địa cầu, sớm cũng đã tại cái kia kệ vợ lở tiên giới. Bần Tăng đã ở đây, sẽ không bị bất luận cái gì ngôn ngữ dao động. Bệ hạ, giữa chúng ta, không cần nói nhảm, ra tay đi. Để Bần Tăng đến lĩnh giáo bệ hạ cao chiêu. Tổ Long gật gật đầu, nói ra, tốt, Viên Giác, ngươi xác thực có tư cách làm bản đế đối thủ. Sau đó, Tổ Long thân thể đột nhiên phồng lên, đó lấy, hắn hai mắt tuôn ra thần quang. Kịch liệt thần quang đem hư không 10.000 dặm chiếu sáng, Tổ Long thân thể trong nháy mắt dài tới ngàn tỷ dặm, hắn hai mắt chi, như ẩn dục thế giới đồng dạng. Chương 2169, chiếu sáng hư không. Tổ Long bệ hạ hai mắt tuôn ra tia sáng chói mắt, loại này quang mang đem Viên Giác triệt để bao phủ lại. Phương viên ức giảm toàn là như vậy thần thánh quang huy. Dạng này thần thánh quang huy chi hoàn dục vũ trụ chi vô cùng quy tắc cùng áo nghĩa. Viên Giác nhất thời cảm giác được quần quần hai chữ, loại này thần thánh phía dưới, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Loại này thần thánh phía dưới, khiến người ta cảm thấy vũ trụ to lớn, chỉ có thể thần phục. Tại dạng này thần thánh quang huy phía dưới, xem như tạo hóa cảnh cao thủ cũng đến muốn trong nháy mắt mất phương hướng. Nhưng Viên Giác là nhân vật bậc nào, hắn chính là chúng pháp chi thần. Hắn ánh mắt thanh tịnh không. Hắn tại quang huy chi không chỉ có không có mất phương hướng, ngược lại rất là hưởng thụ, giống như là tản ra thần thánh quang huy thánh tăng đồng dạng. Tổ Long bệ hạ đương nhiên cũng biết, không có khả năng dạng này đem Viên Giác đánh bại. Viên Giác nếu là như vậy dễ dàng đánh bại, như vậy Viên Giác liền cũng không phải Viên Giác. Tổ Long bệ hạ ánh mắt lóe lên, tại quần cuộn quang mang sông dài chi, nhất thời quang huy hóa thành cuồng bạo vô cùng hạt ánh sáng. Những thứ này hạt ánh sáng, có thật nhiều là khủng bố quang lượng tử, cũng có các loại hình quái trạng tia chớp. Tại bình hành thế giới bên trong, một hạt quang lượng tử, một hạt tia chớp có thể giết chết một tên tuyệt thế cao thủ. Mà trong này, những thứ này quang lượng tử số lượng chính là lấy điểm báo tính toán. Đồng thời dung hợp Tổ Long bệ hạ lĩnh hội vũ trụ pháp tắc. Ầm ầm. Quang lượng tử, hạt điện tử, thậm chí mặt trời phân tử toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau, như quần quần dòng nước lũ hướng Viên Giác nghiền ép mà đến. Bốn phương tám hướng, muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu, không thể trốn đi đâu được. Viên Giác trong nháy mắt bị dạng này công sát bao phủ ở A Di Đà Phật. Viên Giác ngâm một tiếng khẩu hiệu, hắn thân thể trong nháy mắt bị oanh giết thành phấn vụn. Nhưng là rất nhanh, hắn lại khôi phục bản thể, những cái kia vũ trụ pháp tắc, quang lượng tử chờ một chút đều tại trong thân thể của hắn ghé qua. Hắn cùng quang lượng tử đã hòa làm một thể. A Di Đà Phật. Tổ Long bệ hạ cười lạnh, nói ra, Phật gia, đạo gia, tính là thứ gì? Ngươi đọc cái gì A Di Đà Phật? Viên Giác cười ha ha một tiếng, nói ra, Phật gia, đạo gia, chính là chúng ta truyền bá ra chí lý. A Di Đà Phật là Bần Tăng một câu thường nói, bệ hạ làm gì tức giận? Tổ Long bệ hạ nói ra, bản đế tại vũ trụ lưu sóng nhiều năm, thời khắc không quên ngày đó cùng cái kia vũ trụ đại đế nhất chiến. Chỉ bất quá không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, hắn thế mà hóa thân thiên đạo, diễn sinh ra các ngươi cái này rất nhiều cao thủ tới. Hắn quả thật là thông minh không, biết một người lực lượng trung quy là có cực hạn. Viên Giác từ tốn nói, bệ hạ, vũ trụ đại đế đã vô tình không cảm giác, tuy nhiên vĩnh sinh lại bằng không sinh. Ngươi làm gì còn muốn tính toán cái này năm đó sự tình? Tổ Long bệ hạ lạnh hừ một tiếng, nói ra, há lại bản đế muốn tính toán, chỉ bất quá, gia viên nhất định phải đoạt lại mà thôi. Viên Giác nói ra, gia viên, linh tôn cùng nhân loại chỉ sợ khó có thể cùng tồn tại. Tổ Long bệ hạ nói ra, không sai, cái tiếp theo trước hết là giết ngươi bắt đầu. Viên Giác mỉm cười, nói ra, muốn giết Bần Tăng, đương nhiên có thể. Bất quá bệ hạ điểm ấy thủ đoạn còn chưa đủ lấy chấn áp Bần Tăng, còn mời bệ hạ xuất ra bản lãnh chân chính tới đi. Tổ Long bệ hạ nói ra, tốt. Sau đó, Tổ Long bệ hạ thu hồi quan mang, hắn thân thể đã đem phương viên ước giảm toàn bộ bao phủ. Tại bên trong vùng không gian này, hắn bắn ra chủ quang pháp tắc. Sau đó, ước giảm không gian bên trong đều là xanh mênh mang một mảnh, ánh sáng màu lam sinh ra gợn sóng, giống như là hải dương đồng dạng. Tổ Long bệ hạ lĩnh ngộ chủ quang pháp tắc không thể coi thường, chính là viên giác cũng không dám coi thường. Ầm ầm. Tại trụ quang chi, đột nhiên, một tòa khủng bố tinh cầu hướng viên giác quanh sát mà đến. Tổ Long bệ hạ là chân chính vận chuyển lên một quả tinh cầu, sau đó lấy đại pháp lực quanh sát. Tinh cầu kia nội bộ trong nháy mắt sôi trào, một khi đụng viên giác, liền muốn đem viên giác nghiền sát. Chủ quang pháp tắc phối hợp tinh cầu vận hành, đồng thời nắm giữ viên giác quy tích. Chiêu này chẳng khác gì là võ bắt ba ba. Viên giác mắt vẫn là không có chút rung động nào, cái tinh cầu kia quanh sát mà đến, sau đó trước mặt hắn trong nháy mắt là một vùng tăm tối. Dạng này trấn áp, quá kinh khủng. Viên giác đột nhiên mắt tuôn ra tinh quang, hắn hai mắt bắn giết ra kim sắc xạ tuyến. Cái này xạ tuyến trong nháy mắt chạm giết ra ngoài, ngoài vạn dặm, tinh cầu kia ly xạ tuyến bắn, như một quả bóng rổ bị lạ dở cát. Ầm ầm. Tinh cầu phá nát. Tổ Long bệ hạ bàn tay lớn vồ một cái, hắn kim rong đả ẹ chảo thế mà tướng tinh bóng nổ tung sóng năng lượng toàn bộ trộn vào tay, sau đó lại lóe lên, đem viên kia cảm giác trực tiếp bao lấy. Đó lấy, sóng năng lượng nổ tung lên. Tổ Long bệ hạ vẫn là tướng tinh bóng bạo tạc lực lượng ném đến viên giác thân thể. Viên giác mắt cũng không chớp, thân thể đột nhiên mềm mại lên, trong nháy mắt hóa thành nước. Thiên nước thủy. Thủy dịch nổ tung lên, hóa thành vô số giọt nước, văng tứ phía. Tổ Long bệ hạ cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Sau đó, hắn hai cái đại kim chảo hóa thành 10 đầu kim long bay ra ngoài. Những thứ này kim long như thiểm điện đem những cái kia giọt nước phân biệt nuốt vào bụng. Ầm ầm. Cái kia 10 đầu kim long thôn phệ giọt nước về sau, phải bay đi. Tổ Long bệ hạ biết những thứ này giọt nước là tròn cảm giác lực lượng chân thân vị trí. Hắn không muốn cho viên giác hợp thể cơ hội, sau đó trực tiếp thi triển đại thần thông. 10 đầu kim long đang muốn mỗi người bay đi, đồng thời thể nội cấp tốc lấy đại pháp tắc, đại pháp lực đến trấn áp viên giác. Nhưng là viên giác phản kích càng nhanh, liền gặp 10 đầu kim long trong thân thể đột nhiên kim quang lóe lên, đó lấy mỗi người xuất hiện một cái vòng tròn cảm giác. 10 cái viên giác xoay người ngồi tại 10 đầu kim long thân thể, sau đó đem 10 đầu kim long khống chế ở cái này 10 đầu kim long, mỗi một điều kim long thả tới địa cầu, vậy cũng là nhẹ nhõm diện sát gã như vậy tu vi tồn tại. Nhưng là giờ phút này lại toàn bộ bị viên giác chết kiểm chế ở đây mới thực sự là vương đối vương. Sinh linh lực lượng lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng cùng thật không thể tin. Tổ Long bệ hạ lần nữa thi triển thủ đoạn, hắn mặt hai cái chòm râu trong nháy mắt bay ra ngoài, hóa thành hai cái lợi kiếm hướng hai tên viên giác chém giết. Cái kia hai tên viên giác cũng trong nháy mắt xuất thủ, lấy chỉ kiếm ứng đối. Trong lúc nhất thời, kiếm quang tung bay, một đạo kiếm quang ngang dọc ngoài và rậm. Song phương kịch chiến say sưa, viên giác muốn đem mấy đầu kim long toàn bộ diệt sát. Tổ Long bệ hạ dự cảm không ổn, huy động chủ quang pháp tắc. Vài cái huy động, sóng biển ngập trời. Rốt cục đem cái kia mấy đầu kim long cứu trở về, mà 10 tên viên giác cũng hợp thể thành một cái. Viên giác thân ở Tổ Long bệ hạ pháp tắc bên trong, lại là như bình hồ thu thủy, nhẹ nhõm tự tại, không bị ảnh hưởng chút nào. Hai cái lao đại ở giữa giao chiến mấy hiệp, lại là không có phân ra cao thấp tới. Đương nhiên, vừa mới giao thủ cũng đều chẳng qua là thăm dò mà thôi. Lúc này, Tổ Long bệ hạ cũng an tĩnh lại. Chu Quang Hải Dương Chi bình tĩnh tới cực điểm. Viên Giác không nhúc nhích, như lão tăng nhập định. "Viên Giác, ngươi xác thực rất không tệ." Tổ Long bệ hạ bỗng nhiên nói ra. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra, "Bần tăng vì địa cầu mà tính, vì thiên hạ chúng sinh mà tính, không dám có lỗi." Tổ Long bệ hạ nói ra, "Ngươi tu, không phải tự tại đạo." Viên Giác nói ra, "Nếu là người người đều tu tự tại đạo, thiên hạ há không sẽ đại loạn." Tổ Long bệ hạ nói ra, "Không kiêng kỵ người, xuất thủ tổng phải có điều cố kỵ người làm giòn." Viên Giác nói ra, có chỗ cố kỵ là có chỗ niềm tin cùng có chỗ kiên trì. Có mục tiêu không có mục tiêu muốn rõ ràng, minh bạch. Tổ Long bệ hạ nói ra, xem ra hôm nay, bản đế chính là không tiếc hao phí tinh nguyên, cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này. Viên Giác nói ra, bệ hạ trọng thượng, bần tăng hôm nay cũng làm đó lấy. Sợ ngươi không tiếp nổi. Tổ Long bệ hạ cười lạnh một tiếng. Viên Giác nói ra, bệ hạ xuất thủ là. Tốt. Tổ Long bệ hạ nói ra. Hai vị lao đại ngắn ngủi bình tĩnh, tiếp lấy lại trong nháy mắt ra tay đánh nhau. Tổ Long bệ hạ há mồm phun ra 10 ngôi sao thạch. Cái này 10 ngôi sao thạch bay ra, ở trên không liên tục biến hóa, xuyên thẳng qua hư không, sau đó phồng lớn, 10 sao liên tiếp. Mà Viên Giác bị 10 sao liên tiếp vây khốn. Này 10 ngôi sao thạch chính là bản đế tại vũ trụ chi hoa phí vạn năm tìm kiếm luyện chế, tinh thần chi hỏa là vì vũ trụ đại đế chuẩn bị. Tổ Long bệ hạ giọng nói sắc bén vô cùng, nói: "Viên Giác, ngươi đến nghiệm một chút hàng đi." Ầm ầm. Một giây sau, 10 ngôi sao thạch ầm ầm bốc cháy lên, lấy tinh thần thạch vì nhiên liệu, lấy chủ quang pháp tắc là do thế, song phương dung hợp. Cái này 10 ngôi sao thạch nhất sáng bốc cháy lên, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là không có thể tái sinh, không thể lần nữa sử dụng. Nhưng chỗ bộc phát ra khủng bố năng lượng cũng là không thể đo lường. Dạng này thiêu đốt, lợi hại ở chỗ lực lượng là thực chất, không chỉ là thuần túy tinh thần pháp lực, năng lượng pháp tắc. Nó giống như là lửa, tính toán không có quy tắc tại, cũng có thể bộc phát ra cực hung hãn tuyệt lực sát thương tới. Huống chi, Tổ Long bệ hạ còn tại dung hợp quy tắc. Viên Giác lúc này thời điểm cũng không dám kinh thường. Hắn cũng biết, đơn thuần dựa vào pháp lực, pháp thì đã không cách nào ngăn cản cái này 10 sao liên tiếp lực lượng. Hắn cũng sẽ không lúc này thời điểm đến vận chuyển địa cầu chi lực, bởi vì đối phương 10 sao chính là 10 khóa phế tinh, địa cầu chi lực quyết không thể dạng này tới cứng liều cùng lãng phí. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, hư không bị chiếu sáng. Liệt diễm chi, tinh hỏa ngang dọc, càng thiêu càng hùng, có loại đốt tuyệt thiên địa ý vị cùng pháp tắc tại. Viên Giác ngồi xếp bằng, mặc cho thiêu đốt. Đại hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, Viên Giác tại rốt cục bị đốt thành cho bụi. Khôi Lỗ chi thân cũng muốn lửa qua bản đế. Tổ Long bệ hạ thấy thế, không nhúc nhích chút nào. Hắn biết, Viên Giác vận dụng khôi lỗ chi thân đến tiếp nhận ngôi sao liệt diễm, mà tự thân thì tại khôi lỗ cho tàn chi. Cái này đương nhiên không gạt được bệ hạ. Viên Giác theo cho tàn đi ra, hắn tử tốn nói, vốn cũng không nghĩ tới muốn lừa bị bệ hạ, chẳng qua là để cái này 10 ngôi sao liệt diễm tiêu đốt nguồn năng lượng. Hiện tại, nên bần tăng xuất thủ thời điểm. Hắn tay đột nhiên xuất hiện một miệng tối như mực trường kiếm. Sau đó, hắn một kiếm chạm giết tiếp, phá thoái hư không. Viên Giác quát to, một kiếm đi xuống, kiếm quang ngang dọc, trực tiếp đem 10 sao liên tiếp liệt diễm chạm ra một đạo cự đại lỗ hổng tới. Sau đó, Viên Giác rời đi 10 sao liên tiếp vây quanh. Tổ Long bệ hạ không khỏi thất sắc, nói, đây là cái gì kiếm? Viên Giác đứng ở hư không trì, từ tốn nói, bệ hạ có chỗ không biết nói, kiếm này chính là vũ trụ đại đế căn cốt biến thành, chính là bùi cốt kiếm. Một kiếm đoạn tinh không, một kiếm chạm trần duyên. Chương 2170, người cũ. Tổ Long bệ hạ trăm phương ngàn kế 10 sao liên tiếp, thế mà như vậy bị Viên Giác cho phá. Mà lại lúc này thời điểm, Viên Giác không lại phòng thủ, mà chính là chủ động tiến công. Hắn đứng yên hư không, sau đó pháp tướng trang nghiêm, đột nhiên trực tiếp chém ra một kiếm. Bùi cốt kiếm bộc phát ra tia sáng chói mắt đến, sau cùng hình thành một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này ngang dọc mấy ước dặm, ánh sáng đem hư không lần nữa chiếu sáng, sau đó hung hăng chém giết tại cái kia Tổ Long bệ hạ thân thể. Tổ Long bệ hạ thân thể sinh sinh tiếp nhận dạng này một kiếm. Như thập vạn quần sơn thân thể liền xuất hiện một đạo cự đại vết thương đến, đồng thời toát ra xì xì khói xanh. Cái này khói xanh tại vũ trụ mới vừa xuất hiện, liền lập tức biến mất. Tổ Long bệ hạ không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn lại là tại tỉ mỉ trải nghiệm Viên Giác một kiếm này. Thì ra là thế. Một lát sau, Tổ Long bệ hạ giống như có điều ngộ ra, đó lấy, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tất cả trụ quang hải dương bị ngưng tụ thành một miệng cự kiếm. Khẩu này kiếm lớn màu xanh lam hướng Viên Giác chém giết tới. Kiếm như tinh quang, lại như thủy triều. Nhất kiếm băng hàn, không chỗ có thể trốn. Viên Giác không kịp suy nghĩ nhiều, cũng là một kiếm chém giết tới. Hai người kiếm phong tại hư không kịch liệt va chạm, dư âm dập dờn nghìn vạn dặm. Núi kêu biển gầm. Cũng may mắn hai vị này lão đại chiến đấu chính là tại Mênh Mông hư không chi, nếu là ở địa cầu chi, địa cầu sinh linh sớm đã đổ thán. Địa cầu 3000 không gian không chừng đều đã vỡ vụn. Viên Giác cùng Tổ Long bệ hạ kịch chiến liên tục, kiếm quang bay múa, hai người ác chiến đến không tương xuống. Nhưng là sau đó, Tổ Long bệ hạ cười lạnh một tiếng, hắn miệng rộng mở ra, liền muốn đem Viên Giác thôn phệ đi vào. Khi hắn quyết định thôn phệ thời điểm, đại biểu hắn dĩ nhiên minh bạch Viên Giác hết thảy quy tắc. Hắn đã dám nuốt, dám đem Viên Giác vĩnh viễn cầm tù tại thể nội. Chỉ cần đem Viên Giác cầm tù ở, giờ phút này hắn có thể đi vào phạm địa cầu. Địa cầu không có Viên Giác cái này con lựa chọn, tại Tổ Long bệ hạ cường đại thần uy phía dưới, địa cầu bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Không ai có thể ngăn cản được Tổ Long không bệ hạ thần uy. Viên Giác hư lập hư không, cái kia Tổ Long bệ hạ mở ra miệng lớn. Chỉ thấy trước mắt hư không mấy vạn dặm đều là một vùng tăm tối, mà bóng tối này là Tổ Long bệ hạ miệng lớn. Tổ Long bệ hạ xuất thủ, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không cho Viên Giác dạng này người đào tẩu cơ hội. Nếu là người khác đến lại càng không cần phải nói. Viên Giác không lúc ních. Tại Tổ Long bệ hạ thôn vệ tới trong mắt, Viên Giác mặc niệm một tiếng, đột. Sau đó, Viên Giác xuất hiện tại Tổ Long bệ hạ miệng lớn bên ngoài. Tổ Long liên tục thôn vệ, nhưng Viên Giác thủy chung ở phía ngoài bồi hồi. Đây là một loại không gian cùng thời gian cực hạn vận chuyển, chính là Tổ Long cũng vô pháp đem Viên Giác trước mắt không gian pháp tắc đánh tan. Phá. Tổ Long đột nhiên chuyển đuôi, cái đuôi lớn bỗng nhiên quét qua, liền đem Viên Giác trước mắt không gian đánh nát. Gợn sóng dập dờn, bắt đầu rất nhỏ, về sau thế mà trào lưu mãnh liệt lên. Sau đó, Viên Giác trước mắt không gian trực tiếp phá vỡ đi ra. Tổ Long lần nữa thôn vệ tới. Viên Giác thân hình lóe lên, tại lúc này, hắn đột nhiên một tay nắm lấy một cái tinh cầu. Cái này mai tinh cầu là hắn tại tới qua trình bắt lấy, vẫn giấu kín, lấy mạc đại pháp lực, chớ đại không gian đem ẩn tàng. Lúc này đột nhiên bày ra, viên tinh cầu này vọt thẳng vào đến Tổ Long bụng. Đó lấy, bên trong tinh cầu bộ bắt đầu nổ tung. Viên Giác cũng không phải thỏ trắng nhỏ, năm đó thần ma đại chiến, hắn một người âm vô số thần ma, bởi vậy liền có thể thấy được luồng đốm. Ầm ầm, tinh cầu triệt để nổ tung, vô cùng sóng năng lượng tại Tổ Long thể nội nổ tung lên. Lúc trước doanh đế doanh chính, tạo hóa cảnh tứ trọng tu vi, là bị một quả tinh cầu triệt để nổ chết. Nhưng lúc này, đối thủ là Tổ Long. Tổ Long sao lại bị một quả tinh cầu nổ chết, làm tinh cầu kia nổ tung thời điểm, Tổ Long thể nội không gian biến hóa, chấn động ra vô cùng gợn sóng. Sau đó, Tổ Long lại khẽ hấp, liền đem tất cả tinh cầu năng lượng thôn phệ. Hắn trực tiếp đánh ở non nê, lại là một chút sự tình đều không có. Viên Giác cũng hơi hơi thất sắc. Tổ Long quả nhiên là quá khó có thể đối phó. Lúc này thời điểm, Tổ Long càng không nói nhảm, tiếp tục thôn phệ Viên Giác. Viên Giác ánh mắt lạnh lẽo, dứt khoát thân hình lóe lên, nhảy vào đến Tổ Long trong bụng. Viên Giác, ngươi thật lớn mật. Ngươi đây là tại muốn chết. Tổ Long gặp Viên Giác lại dám chủ động chui vào hắn bụng, không khỏi hơi hơi giật mình. Viên Giác tại Tổ Long thể nội cười ha ha một tiếng, nói ra, "Bệ hạ, hôm nay bần tăng đòi mạng ngươi." Tại Tổ Long trong thân thể, hắc ám không gian dập dờn ra vô cùng gợn sóng, sau đó giống như là vô số lưỡi dao sắc bén đến cắt Viên Giác thân thể thịt. Chia cắt, thôn phệ. Tổ Long đem Viên Giác quy tắc toàn bộ cưỡng ép luyện hóa, Viên Giác trong nháy mắt bị dưa tách đi ra. Viên Giác trực tiếp thành cho tàn, Tổ Long lần nữa tiến hành thôn phệ. Rất nhanh, Tổ Long lần nữa đánh ở non nê. "Bệ hạ, đời này không là cái gì đều có thể ăn. Ngàn vạn tinh cầu ngươi có thể thôn phệ, nhưng là địa cầu, chính là mẹ ngươi bóng, ngươi thế mà cũng dám thôn phệ, chẳng phải là muốn chết?" Viên Giác thanh âm truyền đến. Mà lại lúc này thời điểm, tại Tổ Long bên trong thân thể, bắp thịt bắt đầu biến dị. Vô luận Tổ Long như thế nào chấn áp đều không chấn áp được. Viên Giác rốt cục thi triển đi ra tự địa cầu thế giới chi lực đem Viên Giác thân thể lần nữa ngưng tụ ra. Đồng thời triệt để vỡ ra Tổ Long thân thể bắp thịt. Tổ Long rốt cục phát ra thống khổ gào rú, thân hình hắn lăn lộn, không gian chấn động, thế mà trực tiếp đem viên giác chấn ra bên trong thân thể. Tổ Long thụ thương. Lúc này thời điểm, Tổ Long không lại ham chiến, quay người đào tẩu. Hắn thân thể thu nhỏ, tia chớp bay ra ngoài. Đã đến, đừng đi đi. Viên giác cũng không khách khí, cấp tốc đuổi theo. Liên gặp tại vũ trụ chi, cái kia Tổ Long giống như cự nhân, một chân bay ra ngoài, đạp ở một cái tinh cầu. Tiếp lấy lại đạp ở một cái khác mai tinh cầu. Giống như là đạp ở mặt nước vô số cọc gỗ một dạng. Hắn một bước đạp ở một khỏa tinh cầu, tia chớp thoát đi. Viên giác cũng theo đuổi theo, đồng thời cũng là một bước đạp ở một cái tinh cầu. Hai cái này lão đại tại vũ trụ chi, lấy tinh cầu vì cọc gỗ, tia chớp truy đuổi. Nhưng cuối cùng, viên giác vẫn là không có truy Tổ Long. Hắn không phải là không thể đuổi theo, mà chính là rời đi địa cầu quá xa không được. Viên giác lo lắng địa cầu, hắn lo lắng hội điều hổ Lý Sơn chi kế. Cứ việc dạng này cũng khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Sau đó, viên giác hồi tới địa cầu chi. Mà thế giới bao la bên trong, các quốc gia cũng phát hiện vệ tinh bên trong uy hiếp hoàn toàn biến mất. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Vậy quá hư không chi chiến đấu hoàn tất về sau, liền một tia gợn sóng đều không hề lưu lại. Giống đã từng cái gì cũng không có xảy ra. Đế quốc Thiên Chu chi, chơi đồ mì nổ trụ lần nữa hiện ra Tổ Long hư ảnh. Long Thiên Tuyệt đơn độc tới gặp. Tham kiến bệ hạ. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra. Hắn lộ ra tất cung tất kính. Tổ Long thản nhiên nói, vừa mới, bản đế cùng viên giác giao thủ. Long Thiên Tuyệt bị kinh ngạc, nói, nhanh như vậy. Tổ Long nói ra, viên giác thế giới chi lực bên trong có bản đế không cách nào ứng phó mâu tinh lực lượng, bởi vậy bản đế ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Long Thiên Tuyệt nói ra, thực sự bị uội. Tổ Long nói ra, cũng là nói không bị uội, tài nghệ không bằng người A, địa cầu là thai nghén chúng ta tồn tại, tại địa cầu bên trong, có kẻ đỡ lở tiên giới khắc tinh, cũng có chúng ta khắc tinh. Cho nên, chúng ta muốn sinh tồn được, nhất định phải trưởng khống lấy địa cầu. Long Thiên Tuyệt nói ra, vậy hạ ngài muốn cũng là chúng ta suy nghĩ. Thế nhưng là, liên ngài đều không phải là viên giác đối thủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Không cần quá lo lắng. Tổ Long nói ra, hôm nay bản đế đã đem cái kia làm sự tình làm, hạt giống đã truyền bá đi xuống, hội nở hoa kết trái. Bản đế sớm biết, cứng đối cứng không cách nào giải quyết viên giác. Vũ trụ đại đế trí tuệ vô song, bây giờ đến đã vĩnh sinh. Nhưng là hắn an bài chi cũng sẽ có lỗ thủng. Hắn sớm muộn hội bại vào hắn tay mình. Ngài ý là? Long Thiên Tuyệt không giải. Tổ Long cười lạnh, nói ra, ngày sau ngươi sẽ biết. Sau đó, Tổ Long biến mất tại chơi đồ mì nổ đài. Địa cầu chi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đã là tháng 8, Thiên Châu cùng thế giới bao la khí trời cũng bắt đầu nóng bức lên. La Quân đáp ứng Trần Lăng sự tình, tự nhiên là muốn làm đến. Hắn trở lại thế giới bao la về sau, đem cái viên kia ấn ký cho Diệp Khuynh Thành. Đồng thời, hắn cũng cùng Diệp Khuynh Thành trò chuyện rất nhiều. Cũng theo Trầm Mặc Nùng chỗ đó giải một số liên quan tới Trần Lăng trước kia sự tình. La Quân biết Trần Lăng còn có thật nhiều thế tử, cũng còn có một số đều tại trong Yến Kinh sinh hoạt. Có một vị là đến từ một không gian khác công chúa, gọi là Long Xạ Cụ Dạ. Long Xạ Cụ Dạ trả lại Trần Lăng sinh một đứa con gái, gọi là Trần Diệu Ngưng. Trần Lăng hiện tại rất ít có thể thấy các nàng mắt. La Quân cũng hỏi qua Diệp Khuynh Thành, dạng này sinh hoạt, hối hận qua sao? Dạng này không oán không hối làm một cái người, cùng hắn nữ nhân cùng hưởng một người nam nhân. Sau đó dạng này chờ đợi, đáng ra không? Diệp Khuynh Thành kể một ít lời nói để La Quân trí nhớ sâu sắc. Ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua mặt trời. La Quân hiểu các nàng ý tứ. Đó là, vốn là các nàng có thể đi tìm người bình thường sống hết đời. Nếu như các nàng chưa từng gặp phải Lăng Tiên Bối, là có thể như thế qua. Thế nhưng là các nàng kiến thức Thái Dương Quang Huy, như thế nào còn có thể đi tiếp thu bình thường đâu? La Quân nhớ tới Đinh Hàm cùng Tống Ninh. Hắn tự nhận là loại kia tách ra là vì bọn nàng tốt. Bởi vì hắn thân thể tràn ngập quá nhiều không xác định biến số, các nàng có bao nhiêu phương hoa, thanh xuân đâu. Dạng này phí thời gian đến giả, quá không có lời. Thế nhưng là, rời đi chính mình, các nàng thật có thể hạnh phúc sao? La Quân bỗng nhiên muốn đi xem Đinh Hàm cùng Tống Ninh. Sau đó, La Quân trước đi một chuyến Tân Hải. Hắn tại Tân Hải hư không, lấy thần niệm bắn phá Tân Hải, rất nhanh phát hiện Đinh Hàm chỗ. Để La Quân trấn an là, Đinh Hàm đã một lần nữa kết hôn, thời gian qua rất không tệ. La Quân hơi hơi yên tâm. Hắn biết, hắn cùng Đinh Hàm đã triệt để hoàn toàn kết. La Quân cũng không có đả thương cảm giác, phần lớn là yên tâm. Đồng thời, La Quân cũng chú ý Tống Nghiên. Tống Nghiên nhi lại vẫn còn độc thân một người, nàng đã hơn 30 tuổi. Nàng một mực không có tìm qua bạn trai. La Quân hơi hơi thở dài, hắn biết Tống Nghiên nhi trong lòng nghĩ pháp, thế nhưng là, hắn có thể làm cái gì đây? La Quân quyết định trước đi xem một chút Tống Ninh, về sau lại đến xem nhìn Tống Nghiên. Sau đó, La Quân tiếp tục lấy thần niệm tiến vào âm diện thế giới. Hắn tại âm diện thế giới bên trong đi quan sát đại sư tỷ Lâm Băng, để cho nàng ngoài ý muốn là đại sư tỷ cùng người đại thiên sư kia Lâm Hạo Hiên cùng một chỗ. Chương 2171, bất hòa. La Quân đương nhiên còn nhớ rõ, lúc trước Lâm Hạo Hiên là cỡ nào cùng nhiệt yêu lấy Lam Tử Y Liễu tiểu thuyết. Hiện tại hắn thế mà cùng với đại sư tỷ, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng càng nhiều là hoan hỉ, hắn hy vọng đại sư tỷ tìm tới hạnh phúc. Hắn hy vọng nhìn các nàng đều không muốn như vậy si, cố chấp như vậy. Như bình hành thế giới bên trong Trầm Mặc Nùng một dạng, sau cùng cô đơn. Cái gọi là thấy một lần dương quá lầm cả đời, vậy thì có cái gì tốt? Cái kia sau cùng Trình Anh cùng Lục Vô Song còn không phải thê thê lương lương, cũng không phải là mỗi người đều là tình si. La Quân lo lắng nhất vẫn là Tống Ninh, Tống Ninh là cái để lòng hắn đau cô nương. Hắn rất sợ Tống Ninh còn tiếp tục như thế lẻ loi một mình. La Quân thần niệm tiếp tục bắn phá, rất mau tìm đến Tống Ninh. Tống Ninh xác thực vẫn còn độc thân một người, có điều nàng đã theo tình thương tổn chi đi tới. Người cũng biến thành lạc quan, sáng sủa lên. La Quân liền cũng không có đi quấy rầy Tống Ninh. Cái kia vết thương đã kéo màn, hắn như lại xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem cái kia vết sẹo xé mở, sau đó để Tống Ninh lần nữa đấm máu. Người cả đời này, quãng ngắn. Tống Ninh, nguyện ngươi quãng đời còn lại hạnh phúc. Sau đó, La Quân đi một chuyến Tân Hải, gặp Tống Nghiên. Vẫn là như bạn cũ một dạng gặp mặt, Tống Nghiên nhi đối với La Quân đến vô cùng vui vẻ, thân thiết hô ca. La Quân hỏi Tống Nghiên, vì cái gì còn không tìm một người? Tống Nghiên nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, không có gặp phải phù hợp, mà lại ca, người cả đời này chỉ có kết hôn sinh con loại chuyện lặt vặt này pháp sao? Không thể có không đồng dạng cách sống sao? La Quân sững sờ sững sờ. Hắn không biết nên như thế nào phản bác, chỉ là thì thào nói ra, nếu như ca ngươi trên trời có linh, hắn nhất định không hy vọng ngươi dạng này. Tống Nghiên nhi nói ra, ta vì chính mình mà sống, không có gì không tốt. Nếu như là vì sợ hắn thất vọng, đây là vì hắn mà sống. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, được rồi, ta nói không lại ngươi. La Quân bồi Tống Nghiên nhi ăn một bữa cơm tối, sau đó rời đi. Có lẽ nàng nói đúng đi, nhân sinh cũng không phải là chỉ có cái kia một loại cách sống. Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ Thái Sơn chi đỉnh. Thần đế cùng Viên Giác lẫn nhau ngồi xếp bằng. Viễn cổ tổ long, ẩn núp sâu đậm, ngươi liền hắn đều đánh bại, đời này còn có ai có thể làm gì được ngươi? Thần đế hỏi. Viên Giác nhìn thần đế liếc một chút, xuề bàn tay ra, nói ra, ngươi nhìn bàn tay này, có chính diện, có phản diện. Đời này, có công hữu mẫu, có nam có nữ, có âm có dương. Thần đế nói ra, ngươi là ý nói, có lợi có hại. Viên Giác nói ra, không sai. Thần đế nói ra, ngươi nói là, vũ trụ đại đế bố cục, chính mình hóa thân thiên đạo, thai nghén vân vân. Đây là lợi hại cơ chiêu, nhưng cũng có lớn lao thai hại. Viên Giác nói ra, cái gì thai hại ngươi cũng cần phải rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, cái kia có tu là sinh linh không chỉ muốn thoát khỏi thiên đạo. Người tu đạo, càng tính cách cao ngạo, từng cái cho là mình có thể thoát khỏi sinh tử vô thường, có thể nghịch thiên kháng lệnh. Bọn họ lại không nghĩ, thiên đạo là đang làm gì? Địa cầu là một người địa cầu sao? Thần đế nói ra, điểm này ta sớm biết, cho nên ta một mực tại bảo trì thiên đạo. Viên Giác nói ra, ngươi hỏi thai hại, bần tăng xưa nay không lo lắng linh tôn uy hiếp, nhưng bần tăng lo lắng kệ tơ lở, lo lắng địa cầu bản thân. Vật trước mục nát mà trùng hậu sinh, nhiều năm như vậy nghiên cứu cùng phát hiện, chúng ta đều sẽ phát hiện, bất luận cái gì cường thịnh đế quốc, chỗ lấy suy bại, đều là trước từ nội bộ bắt đầu xảy ra vấn đề. Nội bộ không xảy ra vấn đề, phần ngoài không cách nào xâm nhập. Thần đế nói ra, liền như thân thể tự thân sức miễn dịch không xảy ra vấn đề, bệnh độc không cách nào xâm lấn. Viên Giác nói ra, không sai. Thần đế nói ra, nhưng lấy ngươi tu vi, thôi toán không xảy ra vấn đề sẽ ra tại cái kia nhất hoàn sao? Viên Giác nói ra, chúng ta không phải không gì không biết, càng không phải là không gì làm không được. Chúng ta cũng có không thể làm gì, vũ trụ đại đế cũng có không thể làm gì, hiểu chưa? Thần đế khe khẽ thở dài. Viên Giác nói ra, tốt, ngươi có thể đi trở về. Thần đế cũng không nói nhiều, tiếp lấy biến mất tại Thái Sơn chi đỉnh. Đầu tháng 9, Phó Thanh Trúc trở về. Lâm Phong cùng Tần Lâm chưa có trở về. La Quân vừa tốt cũng tại thế giới bao la bên này, sau đó cùng Phó Thanh Trúc vui gặp lại. Phó Thanh Trúc nói cho La Quân, Lâm Phong cùng Tần Lâm trước mắt cũng không có khác sự tình, bọn họ muốn đi phía Tây Vương giới thấy thời gian lão nhân đi. La Quân cũng biết thời gian lão nhân sự tình, liền cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần hai vị ca ca bình an, cái kia mọi chuyện đều tốt. La Quân cùng Phó Thanh Trúc nâng cốc môn hoàn, Phó Thanh Trúc nhìn đến La Quân bình yên vô sự trở về cũng là cao hứng không. Phó Thanh Trúc tu vi cũng đến thiên vũ cảnh kỳ, hắn vẫn luôn là vững vàng có thăng. Mọi người lẫn nhau trò chuyện mấy năm này biến hóa, La Quân nói trùng động hành trình. Phó Thanh Trúc cũng không La Quân nắm một vệt mồ hôi lạnh, mà Phó Thanh Trúc cũng nói bọn họ mấy năm này đi ra ngoài lịch luyện, cũng là cựu tử nhất sinh. Bọn họ đi qua không ít ngoài vũ trụ tìm kiếm tinh thần thạch, cũng cùng hắn thiên mệnh giả, cùng một số lao ma đấu thắng, giết qua. Nói cho cùng, ai cũng không có nhàn rỗi, ai cũng không người nào nhẹ nhõm. Làm La Quân tại trùng động bên trong khắc khổ tu luyện thời điểm, Phó Thanh Trúc cũng gặp phải chính mình cơ duyên và nguy hiểm, cũng tại đường sinh tử vừa đi vừa về bồi hồi. Phó Thanh Trúc nói cho La Quân, Lâm Phong đã là thiên vị cảnh kỳ. Bọn họ còn đã từng hợp lực giết qua một cái tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ. Phó Thanh Trúc không khỏi nói ra, nếu như ta không phải nhận biết ngươi, lại nhận biết Lâm Phong huynh đệ, ta chỉ sợ đã chết vô số lần. Có đến vài lần, đều là La Phong huynh đệ ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại chúng ta tay tinh thần thạch đã có 5 viên. La Quân nghe tới không khỏi cảm khái không. Phó Thanh Trúc nói ra, tinh thần thạch toàn ở Lâm Phong huynh đệ tay, hắn sau khi trở về, nhìn hắn làm sao phân phối đi. La Quân nói ra, cái này đều là các ngươi vất vả được đến lúc đó đại ca nếu như muốn chia cho ta, ta quả quyết không thể tiếp nhận. Phó Thanh Trúc nói ra, Lan ngươi chứng, nói loại lời này, quá không có ý nghĩa. La Quân cười ha ha một tiếng. Phó Thanh Trúc nói theo, "Sú tiểu tử, còn thử dò xét ta?" Phía Tây Vương giới, Bích Hải trời trong. Lâm Phong một thân nghiêm túc hắc bảo, Tần Lâm thì là trường bảo màu trắng, hai người một đen một trắng. Một cái lãnh khốc, một cái ôn hòa. Bây giờ Lâm Phong, uy nghiêm ngày càng nồng đậm. Tần Lâm lại là càng phát ra ôn nhuận. Lâm Phong đến thấy thời gian lão nhân, thực cũng không muốn mang Tần Lâm đến đây, nhưng là Tần Lâm lại nhất định muốn theo tới. Đại khái là Tần Lâm cũng biết đại ca tính tình. Lâm Phong cũng là không thể làm gì. Rất nhanh, Lâm Phong cùng Tần Lâm đi vào cái kia cầm tù thời gian lão nhân đại la động phủ. Đại la động phủ tại đáy biển chỗ sâu, đồng thời bị giấu ở vạn bèo không gian chi. Nếu không phải Lâm Phong lưu lại ân ký, thêm hắn bây giờ tu vi siêu tuyệt, quả quyết không cách nào đến. Lâm Phong cùng Tần Lâm thuận lợi tiến vào đại la động phủ. Sau đó, Lâm Phong lấy đại pháp lực phá vỡ đại la động phủ trận pháp. Cái này đại la động phủ trận pháp mặc dù là thánh nhân chô bố trí đường, nhưng là niên đại đã quá xa xưa. Bây giờ Lâm Phong tu vi siêu tuyệt, muốn phá trận pháp đã là dễ như trở bàn tay. Đồng thời, trong động phủ, Lâm Phong cùng Tần Lâm gặp đến thời gian lão nhân. Nghĩa phụ. Tần Lâm nhìn đến thời gian lão nhân về sau, lập tức một gối quỳ xuống, đồng thời hô. Thời gian lão nhân đã rất là suy yếu. Hắn nhìn đến Tần Lâm cùng Lâm Phong lúc, mắt lộ ra kinh hỉ chi tình tới. Lâm Nhi, Phong Nhi, các ngươi cuối cùng tới. Thời gian lão nhân suy yếu nói ra, nếu là lại trễ một số, là cha chỉ sợ muốn bị loại trận pháp này cho hút khô thân thể. Tần Lâm nói ra, đại ca đã tu luyện tới thiên vị cảnh, chúng ta một làm xong tay sự tình, lập tức tới cứu ngài. Các ngươi có lòng, các loại là cha khôi phục chút pháp lực, nhất định đem tiên giới bí thuật chuyển cho các ngươi. Thời gian lão nhân nói. Tần Lâm nói ra, vậy cũng là không quan trọng đồ vật, chỉ cần ngài yên ổn không có việc gì được. Lâm Phong ở một bên không nói một lời, bất quá lúc này thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra, nghĩa phụ, ngài thật cho rằng ta sẽ cho ngài khôi phục pháp lực cơ hội sao? Thời gian lão người nhất thời sợ hãi, hắn nhìn về phía Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi đừng quên ngươi khi đó lời thề. Lâm Phong lệ cười một tiếng, nói, lời thề ta đã không tin, nhưng ta ghi khắc tại ngươi cường đại thời điểm, chúng ta hết sức cầu khẩn ngươi, ngươi cũng không có thả chúng ta một ngựa. Chúng ta cái này tiện nghi cha con, làm đến nơi đây ta nhìn dừng ở đây. Ta hôm nay đến, là muốn ngươi tiên giới bí thuật. Ngươi giao được đi ra, ta lưu ngươi nhất mệnh. Ngươi không giao ra được, ta giết ngươi. Đại ca. Thần Lâm cũng là thất sắc. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, nói, đại ca, trước kia chuyện xưa đã qua, ngươi làm gì còn muốn làm khó nghĩa phụ? Lâm Phong nói ra, nhị đệ, ngươi đừng nốc. Lúc trước hắn thu ngươi làm con nuôi, là vì dùng ngươi đến kiểm chế ta. Hắn chưa từng có yên tâm qua chúng ta, hắn hiện tại pháp lực không có khôi phục, còn coi ngươi là nhi tử. Nếu là hắn pháp lực khôi phục, hắn đến lúc đó muốn giết ngươi ta, ngươi ngăn cản được sao? Ngươi cũng đừng quên, cái này lão cẩu chính là tiên giới cao thủ. Không biết. Thần Lâm rất khẳng định nói ra, nếu thật sự là như thế, ta nhận. Lâm Phong nói ra, ngươi nhận cái gì? Nhị đệ, chính ngươi mệnh như thế không đáng tiền. Ngươi vĩnh viễn có vận khí tốt đúng hay không? Ngươi quên con gái của ngươi, thê tử ngươi sao? Ngươi chết, các nàng làm sao bây giờ? Chính là bởi vì có các nàng, ta mới phải vì bọn nàng nhiều hơn tích phúc. Thần Lâm nói ra. Hắn theo rồi nói ra, tóm lại hôm nay, đại ca ngươi muốn đối phó nghĩa phụ, theo ta thi thể bước qua đi. Thần Lâm kiên quyết tới cực điểm. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói, nhị đệ, tất cả tội nghiệp cũng không quan hệ, ta đến chịu trách nhiệm. Nhưng là chỗ có phong hiểm, ta đều sẽ đi vì ngươi cùng tam đệ dập tắt. Cái này lão cẩu muốn tiếp tục sống, hôm nay chỉ có một đầu đường có thể đi, giao ra tiên giới bí thuật. Sau đó ta phế bỏ hắn tu vi, như thế về sau, ngươi cũng có thể cùng hắn phụ tử tử hiếu. Chỉ cần hắn đối với chúng ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Sau đó, Lâm Phong dậm chân trước. Tần Lâm cấp tốc quất ra quá thần đao, chỉ Lâm Phong, nói, đại ca, ngươi đừng ép ta. Lâm Phong lại trước một bước, cái chán nhắm ngay quá thần đao mũi đao, nói, ngươi hôm nay muốn ngăn ta, trừ phi giết ta. Đến, ngươi muốn giết đại ca tuyệt không hoàn thủ. Lâm Phong ánh mắt sắc bén. Quá, đại ca, ngươi giết chết được sao? Tần Lâm ngốc ngẩn ngơ về sau, im lặng chửi một câu. Chương 2172, tiên giới bí thuật. Tần Lâm sau đó thu quá thần đao, hắn mặc dù có chút bảo thủ, nhưng lại như thế nào cũng sẽ không cùng đại ca đao kiếm đối mặt. Đại ca, thật sự tất yếu phải như vậy phải không? Lâm Phong tức giận nói ra, ta nhìn đầu ngươi mới là gì rơi. Mấy năm này, lão cẩu đối ngươi tốt, hắn là trông cậy vào ngươi hôm nay có thể cứu hắn. Nhưng là, hắn như pháp lực hoàn toàn khôi phục về sau, ngươi cho là hắn không có khả năng muốn giết ngươi ta. Ta như thế nào, các ngươi là ta đệ tử đắc ý cùng con nuôi. Thời gian lão nhân lập tức nói ra. Tần Lâm lập tức nói ra, đúng vậy a, đại ca. Lâm Phong nói ra, là cái rắm, tính toán trước đó không có. Hiện tại ta đã toát ra muốn giết hắn tâm tư, hắn còn có thể không giết chúng ta sao? Lại nói, phế hắn tu vi, không lấy tính mệnh của hắn, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Thần Lâm nói không ra lời. Hắn sau đó đổi phế xuống tới, nói ra, tốt ta. Đó lấy, hắn tránh ra. Lâm Nhi, ngươi. Thời gian lão nhân tức giận sôi sục, phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn nói ra, tu vi chính là tu sĩ chúng ta của quý, ngươi làm sao có thể phế ta tu vi? Thời gian lão nhân tiếp lấy hướng Lâm Phong cầu khẩn, nói ra, Phong Nhi, chỉ cần ngươi không phế ta tu vi, về sau ta cho ngươi làm một con chó có được hay không? Ta mặc cho ngươi khu chỉ. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, hắn sau đó nói với Tần Lâm, nhị đệ, ngươi ra ngoài cho ta trông coi, miễn cho ngươi nhìn chịu không được ta thủ đoạn. Tần Lâm thở dài một tiếng, liền chuẩn bị ra ngoài. Lâm Nhi, ngươi thật mặc kệ là cha. Thời gian lão nhân hướng Tần Lâm cầu khẩn. Tần Lâm nhìn về phía thời gian lão nhân, hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, đại ca, ta lần này là nghiêm túc, không thể gây thương tính mạng hắn. Không phải vậy, ta sẽ không lại tha thứ ngươi. Ta kính trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể cho ta một tia tôn trọng. Lâm Phong nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thần Lâm ngay sau đó trực tiếp ra Đại La Động phủ. Sau đó, động phủ này chỉ còn lại có Lâm Phong cùng thời gian lão nhân. Nay thời gian lão nhân chính là đệ nhất đại kiêu, bây giờ thế mà tại trước mặt tiểu bối chó vẫy đuôi mừng chủ cũng đổi không trở về một tia tôn nghiêm. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú thời gian lão nhân. Thời gian lão nhân cũng nhìn về phía Lâm Phong, hắn ánh mắt tràn ngập không nói ra hoảng sợ. Ngươi thật không sợ lời thề phản vệ? Thời gian lão nhân run giọng nói ra. Lâm Phong nói ra, bây giờ nói những thứ này không nhiều làm ý nghĩa. Đem tiên giới bí thuật giao ra đi, không phải vậy lời nói, ta thủ đoạn có rất nhiều, ngươi cũng không cần thiết thụ chút không dùng khổ sở. Lâm Phong, ngươi hội không được yên lành, bởi vì ngươi giết hại quá nặng. Thời gian lão nhân cắn răng nói ra. Lâm Phong không nhúc nhích chút nào, nói ra, đó là ta sự tình. Thời gian lão nhân nói, tốt, ta có thể đem tiên giới bí thuật giao ra, nhưng ta không giao cho ngươi. Ta giao cho Tần Lâm, ta còn muốn đem một thân pháp lực chân nguyên dùng bí thuật độ cho Lâm Nhi. Dạng này, ngươi tổng không có ý kiến chứ? Lâm Phong mỉm cười, nói ra, được a, ngươi biết ta nhị đệ ở bên ngoài còn tại nghe lén. Ta lúc này thời điểm không đáp ứng, liền để nhị đệ cùng ta lòng sinh hiềm khích. Hắn đón đến, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhị đệ, cút nhanh lên tiến đến. Hắn dứt lời âm không bao lâu, Thần Lâm lách vào tới. Các ngươi truyền công truyền thuật đi, ta đi bên ngoài chờ. Lâm Phong sau đó trực tiếp ra ngoài. Đối với Lâm Phong tới nói, hắn đối tiên giới bí thuật cũng không có cỡ nào khát vọng, bởi vì La Khuynh Tâm cũng biết một ít tiên giới bí thuật. Hắn tới nơi này, chủ yếu là giải quyết thời gian lão nhân. Hắn nhận là thời gian lão nhân là cái uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải tiêu trừ. Mà lại, nhị đệ tu vi thủy chung không đi, đây cũng là Lâm Phong một cái tâm bệnh. Hiện tại thời gian lão nhân đã nguyện ý, vậy hắn là cao hứng phi thường. Đại La trong động phủ, Tần Lâm đối mặt thời gian lão nhân, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, nói ra, "Nghĩa phụ, thật xin lỗi, để ngài thất vọng. Nếu như muốn cầm cùng đại ca cảm tình đến tướng, ta xác thực tình nguyện hy sinh ngài." Thời gian lão người ánh mắt mang theo điều hữu cùng thê lương, hắn nói ra, "Lâm Nhi, ngươi không cần phải nói. Ta biết huynh đệ các ngươi tình thâm, Lâm Phong người này tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng đối ngươi lại là chân tâm thực ý, các ngươi có phải hay không diễn xuất, ta nhìn ra được. Ngươi xác thực là thật tâm muốn bảo vệ là cha." Thần Lâm thở dài một hơi. Thời gian lão nhân nói, "Lâm Nhi, là cha một môn tiên giới bí thuật gọi là thời gian đại na di. Bây giờ, là cha pháp lực thủy chung không thể khôi phục, cho nên vẫn luôn không thi triển ra được. Hiện tại vi phụ đem thời gian đại na di truyền cho ngươi. Cái này cửa bí thuật không thuộc về 3000 đại đạo, nhưng uy lực phát huy đến cực hạn, không 3000 đại đạo phải kém hơn." "Đa tạ nghĩa phụ." Thần Lâm lập tức nói ra. Thời gian lão nhân nói, "Là cha chỉ có một điều thỉnh cầu." "Ngài nói?" Thần Lâm nói ra. Thời gian lão nhân nói, "Đừng cho Lâm Phong chém làm cha tiên căn, như thế tới nói, là cha tính toán không thể khôi phục lại trước kia tu vi, nhưng tổng cũng có cơ hội khôi phục một số pháp lực, cũng tốt kéo dài một số thọ mệnh." Thần Lâm nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngài." Thời gian lão nhân gật gật đầu. Sau đó, hắn đem thời gian đại na di bản mệnh thần thông truyền thụ cho Tần Lâm. Về sau, lại đem tự thân pháp lực chân nguyên toàn bộ độ cho Tần Lâm. Những pháp lực này chân nguyên trước mắt còn rất yếu ớt, nhất định phải lấy đầy đủ đan dược đến trở nên gay gắt. Thời gian lão nhân chính là tiên giới người, cho nên mới có thể truyền thụ pháp lực chân nguyên cho Tần Lâm. Người địa cầu là không có bản sự này, mà lại, cái này đến thời gian lão nhân cam tâm tình nguyện mới có thể đạt tới. Tần Lâm tiếp nhận thời gian lão nhân chỗ tốt to lớn, nhưng hắn hiện tại pháp lực còn không có rõ ràng tăng trưởng, nhất định phải tỉ mỉ đi lĩnh ngộ trải nghiệm. Nhưng không có thể phủ nhận là, Tần Lâm tương lai đã là bừng sáng. Về sau, Lâm Phong tiến đến. Lâm Phong cha nhìn thời gian lão thân thể người, xác định hắn pháp lực hầu như đều không, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lâm Phong cũng biết giữ lấy thời gian lão nhân là kẻ gây họa, nhưng hắn cũng biết, hiện tại hắn muốn giết thời gian lão nhân, nhị đệ khẳng định sẽ có ý kiến. Bởi vậy hắn cũng không nói thêm lời. Lâm Phong cùng Tần Lâm sau đó mang theo thời gian lão nhân rời đi Đại La Đạo phủ, cũng thuận lợi rời đi phía Tây Vương giới. Bọn họ là thông qua truyền tống trận đi trước Thiên Châu, lại từ Thiên Châu trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại thế giới Bao La. Tần Lâm quyết định đem thời gian lão nhân an trí tại Yên Kinh. Bây giờ thời gian lão nhân pháp lực cơ bản hoàn toàn biến mất, cảnh giới cũng hạ xuống đi, cho nên tính tới Yên Kinh cũng không có một chút vấn đề. Thời gian lão nhân đã lộ ra giàn mua không. Tại Yên Kinh Hoa Viên biệt thự bên trong, La Quân, Phó Thanh Trúc, còn có Diệp Tử Thanh bọn người toàn bộ gặp nhau. Tiểu Ngà cũng trở về tới. Niệm Tứ lênh lợi, Bảo Nhi nghịch ngợm không. Tiểu Gia Hỏa Lâm Tư Lan cũng là cùng một chỗ khoái lạc không. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn thấy La Quân lúc, mọi người cùng một chỗ lập tức ôm nhau, kích động đến rơi nước mắt. "Sú tiểu tử, ta biết ngươi không hội dễ dàng chết như vậy." Lâm Phong nện nhất quyền La Quân. La Quân đau nhè răng trợn mắt. Đêm đó, tự nhiên là nâng chén uống ngừ ngực, vô tận sung sướng. Trầm Mặc Đùng cũng rất nhanh an bài thời gian lão nhân chỗ ở, thời gian lão nhân được an bài đi. Tần Lâm cho thời gian lão nhân một số đan dược để hắn chậm rãi tu luyện. Lâm Phong nhìn ở trong mắt, khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Không khỏi hiển nhiên, có hắn tại, hắn tuyệt sẽ không cho thời gian lão nhân lật bàn cơ hội. Dựa theo hắn logic đến, cùng thời gian lão nhân loại này người, nói cái gì đạo nghĩa giang hồ a? Trực tiếp giết mới là an toàn nhất, chân thật nhất. Cái này tam huynh đệ bên trong, thuộc Tần Lâm tâm mềm mại nhất. La Quân tuy nhiên không thích giết chóc, nhưng nên giết thời điểm, cũng là tuyệt không mềm tay. Mà Lâm Phong thì là giết hại quá tràn đầy một số. Đáng ra nói chuyện là, Trình Kiến Hoa trước mắt cũng ở trên trời châu. Lâm Phong còn chưa kịp cùng gặp mặt hắn, Trình Kiến Hoa một mực tại chờ đợi Lâm Phong trở về. Tại Lâm Phong không có hồi trước khi đến, hắn đang giúp Hiên Chính Hạo làm việc. Trình Kiến Hoa tu vi cũng xem là tốt, mục đích tới trước động tiên cảnh kỳ. Còn tại Tần Lâm chi đây, Lâm Phong sau đó đem tất cả pháp bảo cùng đan dược đều trả lại La Quân. Nhưng là Lâm Phong cũng nói thẳng, mấy người bọn họ cũng dùng không ít. Hiện tại thuần dương đan thuốc còn có 3 tỷ, phẩm đạo khí 5 kiện, hạ phẩm đạo khí 1 kiện, tiên khí 1 kiện. Tiên khí là Ngoại Hà chi tiểu, là La Quân muốn lưu cho Lam Tử Y thì hắn sợ Ngoại Hà chi tiểu có sai lầm, lần này dứt khoát trực tiếp lưu tại Yên Kinh. Yến Kinh là cái không an toàn địa phương, Tư Trầm Mặc Đùng thích đáng bảo quản. Mặt khác, còn có vô số pháp khí. La Quân cái này giá trị con người cuối cùng là lại phong phú một số. Đang uống rượu quá trình, La Quân nói cho đại ca Lâm Phong, Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên đã bị Lăng Tiền bối giết. Năm đó ân ân đoán đoán, hiện tại là nhân quả khó chịu. Lâm Phong bị kinh ngạc. La Quân lập tức nói ra, đại ca, Lăng Tiền bối cùng Trầm Mặc Nhiên thủ sâu như biển. Hiện tại xem như ân oán thanh toán xong, ta hy vọng ngươi đừng đi ghi hận Lăng Tiền bối. Lâm Phong mắt nhìn La Quân, theo rồi nói ra, lời nói không phải nói như vậy, tam đệ, mặc kệ như thế nào, Trầm Mặc Nhiên đều là ân sư của ta, tại ta có ân có huệ, ta thân thể làm đệ tử, không thể làm như không thấy. Không sao chuyện này, theo ngươi cũng không quan hệ. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, không cho ngươi ở giữa khó xử. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn làm một ít chuyện. Ta biết ngươi rất sùng bái Hoa Đại Đế, cũng rất tôn kính hắn. Hắn đã cứu ngươi, đã cứu ta. Ta không thực sự muốn cùng hắn liều sống liều chết. Vậy ta yên tâm. La Quân gặp Lâm Phong nói như vậy, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lâm Phong cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa cảm tình dù sao không có sâu như vậy, hắn cũng chỉ là một chút phiền muộn một lát, sau đó bị trùng phùng vui sướng, còn có nữ nhi đáng yêu chờ một chút chỗ tách ra. Lâm Phong tuy nhiên uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, nhưng ở huynh đệ, nữ nhi, lao bà trước mặt lại là nhu tình vô hạn. Lâm Tư Lan cũng thích vô cùng Lâm Phong, hắn không ngừng đùa lấy nữ nhi, thậm chí ghé vào địa cho nữ nhi làm cưỡi ngựa. Tại tiệc rượu nhanh tán thời điểm, Lâm Phong đem 5 cái tinh thần thạch lấy ra. Hắn cho La Quân 2 cái tinh thần thạch, Phó Thanh Trúc 2 cái, sau đó Tần Lâm 1 cái. Về phần hắn chính mình thì là 1 cái không cầm. Cái này không thích hợp. La Quân cùng Phó Thanh Trúc lập tức nói ra. Nghe ta đi. Lâm Phong có kết luận nói ra. Trước đó chúng ta cũng đáp ứng Đường Lăng, muốn cùng một chỗ hành động. Nhưng cái này mấy lần đều không có gọi hắn. Nếu như nói chia đều, một người một cái miễn cưỡng, mà lại tam đệ cùng phó huynh nhiệm vụ là chúng ta gấp đôi. Cho các ngươi một người 2 cái, nhị đệ 1 cái, ta cùng Đường Lăng không cầm, không có gì thích hợp bằng. Chương 2173, lão bà nữ nhi chết. Lâm Phong là đã nói là người, hiện tại hắn nói như vậy, chúng huynh đệ cũng chỉ có nghe. Tiểu thuyết. La Quân, Tần Lâm bao quát Phó Thanh Trúc, tâm đối Lâm Phong càng thêm chịu phục. Tiệc rượu sau đó, mỗi người về nhà. Phó Thanh Trúc là ở tại Hoa Viên biệt thự bên trong. Hắn cùng Tiểu Ngạ đều có gian phòng của mình, biệt thự là điểm ấy tốt. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan mang Tần Bảo Nhi về nhà, Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh mang Tiểu Tư Lan về nhà. Đây là hòa thuận vui vẻ bà cái gia đình. Bọn họ còn cũng không biết, địa cầu nguy cơ đã càng diễn càng liệt. Càng không biết, vận mệnh đại thủ ngay tại gãy hết thảy, tàn khốc, ngay tại buông xuống. La Quân muộn cùng Trầm Mặc Nùng tự nhiên là ân ái không ngừng, triền miên dưới giường giường. Sớm thời điểm, La Quân đưa Tiểu Niệm Từ cùng Tần Lâm tụ hợp, cùng một chỗ đưa Niệm Từ cùng Bảo Nhi đi trường học. Còn Tiểu Tư Lan còn tại nhà trẻ, không cùng đường. Tiểu Ngả cũng bị Phó Thanh Trúc sớm đưa đi trường học. Làm xong đây hết thảy về sau, bốn người lại tập hợp một chỗ. La Quân dẫn bọn hắn đi một chuyến Bắc Nhĩ Châu, qua bên kia lúc phát hiện Đỏ Ruột cùng Du Nạ đều có chính mình hài tử, hòa thuận vui vẻ. Cái này khiến La Quân rất là vui vẻ, Bạch Tuyết, Vã Lai Nhân bọn họ vẫn là như cũ. Huyết tộc bên này cũng một mực không có vấn đề gì, cái này khiến La Quân rất yên tâm. Lúc trước thụ lão tổ tông Vân Lôi Nhi ân huệ, hắn đối huyết tộc có thủ hộ chức trách. Về sau, La Quân lại đi xem một chuyến Diệp Áo Vải. Diệp Áo Vải tu luyện cũng không tệ lắm, thần thông cảnh 9 tầng. La Quân lại cho Diệp Áo Vải không ít đan dược và pháp khí. Như thế về sau, La Quân mới rời đi. Hắn lại tìm một vòng Diệp Phàm. Diệp Phàm là hắn tiểu đệ tử, hắn vẫn là rất nhớ nhung. Đáng tiếc, tại thế giới bao la bên trong, lại là làm sao cũng tìm không thấy Diệp Phàm. La Quân cũng không phải là quá lo lắng, hắn biết Diệp Phàm thân thế, cũng biết hắn có chính hắn kỳ ngộ. Cái này tứ huynh đệ, từng cái đều là tu vi siêu tuyệt. Một phút đồng hồ có thể đi khắp thế giới bao la các ngóc ngách, cho nên còn có thể đuổi tại xế chiều đi đón hải tử tan học. Lâm Phong cùng Diệp Tử Thanh hai người cùng đi tiếp Tiểu Tư Lan tan học. Buổi chiều ánh sáng mặt trời y nguyên rất tốt. Nhà này nhà trẻ là Yến Kinh thị bên trong phi thường nổi danh quý tộc nhà trẻ, học phí đắt đỏ. Nhưng Lâm Phong khẳng định là không thèm để ý những thứ này. La Quân cùng Tần Lâm Hải Tử một dạng đều là tại nhà này quý tộc nhà trẻ. Tuy nhiên học phí cao, nhưng bên trong các loại giáo dục cùng thiết bị cũng là coi như không tệ. Diệp Tử Thanh bây giờ cũng ngoài 30, nhưng nàng vẫn là xem ra mới chừng 20. Đây cũng là bởi vì nàng ăn một số đan dược, gạ dìn phong cho nàng tư nhuận, để cho nàng chuẩn bị lộ ra tuổi trẻ. Diệp Tử Thanh mặc lấy màu đỏ váy đầm, trắng như tuyết cái cổ ở giữa treo xinh đẹp mặt dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền là một kiện pháp khí. Lâm Phong đối Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan bảo hộ là phi thường nghiêm mật. Diệp Tử Thanh tướng lúc trước, thân thể nhiều loại thiếu phụ vận vị, lại là càng thêm hấp dẫn người. Diệp Tử Thanh đối ở hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, trừ ngẫu nhiên vẫn là sẽ rất lo lắng Lâm Phong. Nàng rất may mắn chính mình kiên trì. Phụ mẫu cũng rất vui vẻ, cảm thấy nàng không chọn lầm người. Bằng hữu thân thích cũng hâm mộ nàng. Họp lớp thời điểm, nàng luôn luôn tiêu điểm. Lâm Phong mặc lấy áo sơ mi đen, hắn luôn luôn có vẻ hơi nghiêm túc. Bất quá đối với đợi Diệp Tử Thanh vẫn là nhu tình vô hạn. Hắn là một người như vậy, không có tiếp xúc lúc, khiến người ta cảm thấy hắn không thể tới gần. Tranh thức tiếp cận hắn nội tâm, thu hoạch được hắn tán thành, hắn có thể vì ngươi nỗ lực tất cả. Lúc này, Lâm Phong ôm lấy Diệp Tử Thanh vòng eo. Hai người nhìn lấy trong vườn trẻ, các tiểu bằng hữu ngay tại chơi đùa giỡn. Theo không lâu sau, tan học. Các lão sư dẫn bọn nhỏ tới, nguyên một đám giao tiếp đến nhà giải tay bên trong. Gia trưởng muốn tiếp vào hài tử, nhất định phải có trường học vân tay tay bài. Không phải vậy lời nói, hài tử không cách nào lĩnh đi. Tiểu Tư Lan mặc lấy váy hoa, chơi đến đầu đầy mồ hôi. Nàng chạy tới, trực tiếp xông vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong ôm lấy tiểu gia hỏa, Diệp Tử Thanh bận bịu cầm ra khăn cho tiểu gia hỏa lau mồ hôi. Hôm nay ở trường học có ngoan hay không? Lâm Phong cười hỏi. Tiểu Tư Lan trẻ con âm thanh ngây thơ nói ra, bậy bạ, ta rất ngoan. Vậy có hay không muốn bậy bạ? Lâm Phong một bên nói, một bên hướng cái kia chiếc mẹ xe đét đi đến. Diệp Tử Thanh lái xe. Nghĩ. Tiểu Tư Lan nói ra. Yếu hay không yêu bậy bạ? Lâm Phong vừa cười hỏi. Thích. Tiểu Tư Lan sau khi nói xong, còn nước bọt cộc cộc tại Lâm Phong mặt hôn một cái. Lâm Phong cười ha ha. Hắn chỉ cảm thấy tâm nhi đều hóa, còn có cái gì dạng này niềm vui gia đình càng thêm rung động lòng người đây. Nữ nhi, lão bà, là hắn toàn thế giới. Lúc trước cái kia rất nhiều bất công, tựa hồ cũng đã tan thành mây khói. Giờ khắc này, hắn vô cùng cảm tạ Lao Thiên, cảm tạ Lao Thiên như thế hậu đãi. Lao Thiên, vũ trụ đại đế, ta không quản các ngươi là cái gì, chỉ muốn các ngươi làm cho vợ ta nhi một mực bình an hạnh phúc, các ngươi khu chỉ ta đi làm cái gì, ta cũng không đáng kể. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nói ra. Diệp Tử Thanh lái xe. Lâm Phong cùng Tiểu Tư Lan ngồi ở hàng sau. Xe chạy ra khỏi một đoạn về sau, Tiểu Tư Lan nói ra, bậy bạ, ta muốn ăn cả dẹ mèn. Không được. Lâm Phong vẫn chưa trả lời, Diệp Tử Thanh trước nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Tiểu Tư Lan. Ngươi hôm qua còn tại tiêu chảy đâu, hôm nay lại ăn cạ dẹ mèn, có phải hay không muốn đi trích? Tiểu Tư Lan lập tức xẹp miệng, lã chả chứ khóc. Bậy bạ, ta ăn một ngụm nhỏ, hắn đều cho ngươi ăn, có được hay không? Ăn một miếng, một miệng. tiểu tư Lan không ngừng cầu khẩn Lâm Phong. Lâm Phong dở khóc dở cười, lại làm sao nhẫn tâm cự tuyệt tiểu công chúa như thế hèn mọn tiểu yêu cầu đây? Không cho phép. Diệp Tử Thanh vừa lái xe, một bên nghiêm khắc nói ra. Lâm Phong vội ho một tiếng, nói, ngạch, cái kia thân ái lão bà, một ngụm nhỏ vẫn là có thể đi. Người ngốc. Diệp Tử Thanh nói ra, nàng cái này quỷ linh tinh mới sẽ không ăn một ngụm nhỏ. Nàng là trước lựa ngươi mua cho nàng trở về. Lâm Phong tại Diệp Tử Thanh trước mặt, luôn luôn đều là bờ mềm. Sau đó lập tức an ủi tiểu tư Lan, quay bà bối, các loại qua mấy ngày, ngươi dạ dày đỡ một ít, bậy bạ lại mang ngươi ăn cả rẻ mẹn, có được hay không? Hiện tại chúng ta có thể ăn khác. Ngươi muốn ăn cái gì khác? Ta muốn ăn cả rẻ mẹn. Tiểu tư Lan tội nghiệp nói ra. Lâm Phong cực kỳ bất đắc dĩ. Bậy bạ, bậy bạ. Tiểu tư Lan không ngừng cùng Lâm Phong nũng nịu. Lâm Phong nói với Diệp Tử Thanh, ai nha, lão bà, ăn một chút xíu đi. Ta đi mua cái nhỏ nhất, ngươi nhìn kỹ đi. Diệp Tử Thanh nói ra, không được, ngươi người này, làm sao một chút nguyên tắc đều không có. Lâm Phong cùng Tiểu Tư Lan cùng một chỗ cầu Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh dù sao cũng không phải ý chí sắt đá người, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Sau đó liền gần tìm một nhà cạ rẻ mẹn cửa hàng dừng lại. Nơi này không tiện đỗ xe, sau đó Lâm Phong muốn ôm Tiểu Tư Lan đi mua. Diệp Tử Thanh lập tức nói ra, không cho phép mang Tiểu Yêu Tinh đi xuống, nàng một chút đi, ngươi đấu không lại nàng. Diệp Tử Thanh biết Tiểu Tư Lan một chút đi, vậy coi như là xong đời. Khẳng định lại muốn cọ sát lấy mua càng nhiều. Tiểu Tư Lan bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chỉ cần có ăn, vẫn là thỏa hiệp. Lâm Phong cười cười, xuống xe tiến cạ rẻ mẹn cửa hàng. Tiếng cạ rẻ mẹn cửa hàng trong nháy mắt đó, Lâm Phong trong đầu đột nhiên đau một chút, trong chốc ngắn này, chung quanh dường như biến thành địa ngục ma quỷ thế giới, bốn phía hết thảy đều biến đến hung ác dữ tợn. Đây hết thảy đều lộ ra không chân thực. Lâm Phong bị kinh ngạc, hắn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, đột nhiên hất đầu. Sau đó, hắn liền khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến phanh đến một tiếng. Kịch liệt lốp xe ma sát mặt đất thanh âm, còn có xe tiếng va chạm. Lâm Phong trái tim bỗng nhiên co rút đau đớn, một loại không cách nào nói khủng hoảng dưới đáy lòng mãnh liệt kia chớp lao ra. Hắn trong nháy mắt lóe đi ra bên ngoài. Hắn nhìn đi ra bên ngoài một màn kia, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Đường cái, một cỗ nửa treo xi măng xe mất khống chế, xi măng hộp trực tiếp đặt ở Diệp Tử Thanh chỗ chạy Mercedes-Benz xe mặt. Xe Mercedes bị ép tới cơ bản tan ra thành từng mảnh. Máu tươi từ xe Mercedes bên trong tràn ra tới. Lâm Phong dù sao cũng là trải qua chiến trận người, hắn rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Hắn bàn tay lớn vụ một cái, lập tức đem cái kia nửa treo xi măng xe cho sốc lên qua một bên. Ầm ầm. Nửa treo xi măng xe lập tức đem bốn phía hắn xe cộ nện, cũng đập chết hai cái người đi đường. Nhưng những thứ này, Lâm Phong căn bản không quan tâm. Hắn hai mắt như điện, lập tức nhìn đến xe mẹ xe đét bên trong máu thịt bé bét. Yêu nhà mỹ lệ lão bà, còn có đáng yêu nữ nhi đã không có nhân dạng, các nàng đã không có hô hấp. Chết. Trong nháy mắt này, chết. Lập tức, đưa các nàng linh hồn khóa chặt, còn kịp. La Khuynh Tâm tại Lâm Phong trong não vực vang lên thanh âm. Lâm Phong lập tức nhìn đến vô số hạt linh hồn ngay tại phiêu tán. Hắn không nói hai lời, lập tức thi triển đại pháp lực đem tuần này bị hết thảy linh hồn toàn bộ giam cầm trong tay, sau đó dùng đại phong ấn thuật triệt để phong ấn chặt. Lâm Phong hai mắt huyết hồng, còn như là dã thú. Hết thảy phát sinh, là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Bốn phía quần chúng vây xem lúc này thời điểm mới phản ứng được, xi măng xe tài xế máu me khắp người leo ra, đó là cái năm nam tử, hắn khóc nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên thắng xe không ăn. Lâm Phong nhìn về phía năm đó nam tử, hắn mắt lóe ra vô cùng sát ý tới. Người đi chết. Lâm Phong bạo giống một tiếng, sau đó đại thủ bóp, lăng không liền đem nam tử đầu nắm. Trong nháy mắt, nam tử này đầu nổ tung lên, đáng sợ tới cực điểm. Trung quanh quần chúng dọa đến tứ tán thoát đi, giống như gặp quỷ. Làm La Quân nghe được tin tức này thời điểm, hắn ngây người, hắn không thể tin tưởng. Cái này sao có thể? Tử Thanh Tẩu tử cùng Tiểu Tư Lan thân thể cũng còn có ta pháp khí tại, 100 chiếc xi măng xe đều đụng không ra loại này phòng ngự. La Quân thì thào nói ra. Mặc kệ như thế nào, cái này một đám các huynh đệ đều nhanh đuổi tới hiện trường phát hiện án. Trầm Mặc Nùng cũng trước tiên đến đây xử lý. Lâm Phong không cùng bất luận kẻ nào nói, hắn đã khôi phục thanh tỉnh, mà lại nhanh chóng rời đi hiện trường. Hắn thực sự nhìn chẳng nhiều vợ con thảm trạng. Lâm Phong đi vào một tòa đảo hoang, cùng La Khuynh Tâm câu thông. Ta mặc kệ muốn dùng phương pháp gì, biện pháp gì, cái gì đại giới, nhất định muốn cứu sống ta lão bà cùng nữ nhi. Nếu như các nàng không sống, ta muốn giết sạch tất cả mọi người, ta muốn hủy cái này địa cầu, ta muốn cái này lao tặc thiên nỗ lực đầy đủ đại giới đến. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt toán độc tới cực điểm. Chương 2174, hủy thiên diệt địa hận. Đối mặt Lâm Phong điên cuồng, La Khuynh Tâm cũng không có trả lời ngay. Sau một hồi khá lâu, nàng mới thở dài một hơi, sau đó nói, "Lâm Phong, ta không muốn đả kích ngươi, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, khởi tử hoàn sinh là một kiện cực khó khăn sự tình. Tu đạo cao thủ một khi mất đi thân thể, 89 phần 10 đều muốn tan thành mây khói. Huống chi, Diệp Tử Thanh cùng Lan Lan một chút tu vi đều không có." Lâm Phong hai mắt huyết hồng, hắn nghe xong Lệ Hồng nói, "La Khuynh Tâm, ngươi không muốn nói với ta những thứ này. Nếu như các nàng không cứu sống, ngươi biết, chúng ta không có một người có thể có kết cục tốt." La Khuynh Tâm trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, "Lập tức đi Thiên Châu đi, cái kia Hiên Chính Hạo là cái mưu kế rất nhiều người, có lẽ hắn có biện pháp." Lâm Phong ngay sau đó không nói hai lời, liền trực tiếp đi tìm Đại Hưng An lĩnh truyền tống trận, cấp tốc tiến về Thiên Châu. Dạng này một cái tin dữ, dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh. La Quân các loại người vô pháp tiếp nhận, cũng thời gian rất lâu đều phản ứng không kịp. Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan thân thể đã máu thịt bé bét, không phân biệt được. Loại tình huống này, La Quân vẫn là phục hồi tinh thần, đồng thời vận chuyển pháp lực đem những thứ này huyết nhục cấp tốc dùng đại phong ấn thuật phong ấn. Thần Lâm bọn người cực kỳ bi ai khó nhịn. La Quân ngay đầu tiên đi tìm pháp thần Viên Giác, hắn đi vào Thái Sơn chi đỉnh. La Quân tràn đầy bi phẫn. Viên Giác, ngươi đi ra. La Quân trực tiếp lớn tiếng kêu gọi. Cảnh ban đêm thâm trầm, minh nguyệt treo ở chân trời, phía trước vách núi giống như hư không đồng dạng, phía dưới sương mù dày đặc lao nhanh. Gió núi lạnh thấu xương. La Quân bóng người trước mắt lóe lên. Sau đó, pháp thần Viên Giác xuất hiện. Tiểu thí chủ. Viên Giác sắc mặt nhàn nhạt, hô một tiếng. Ngươi nhất định đã biết. La Quân cắn răng. Viên Giác khẽ khẽ thở dài, nói ra, bần tăng xác thực đã biết. La Quân nói ra, đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì các nàng thân thể có nhiều như thế pháp khí, sau cùng nhưng vẫn là bị giết? Ta đại ca cùng các nàng gần trong gang tấc, đây là người nào ra tay? Có thể giấu giếm được ta đại ca người, không nhiều. Viên Giác lần nữa thở dài, nói ra, tiểu thí chủ, chuyện này phát sinh, vượt quá bần tăng dự kiến, cũng vượt quá thiên đạo dự kiến, chúng ta cũng không phải là các ngươi địch nhân. Địch nhân đã xuất thủ, mà chúng ta cũng có lực không thể kịp thời đợi. Cái gì địch nhân? La Quân bị kinh ngạc. Viên Giác nói ra, bần tăng trước đó cùng cái kia tổ long đại chiến một trận, tổ long chính là linh tôn viễn cổ tổ tông. Điểm này, ngươi hẳn phải biết. La Quân xác thực biết. Hắn xuất hiện. La Quân càng thêm kinh ngạc. Viên Giác nói ra, đúng, lúc đó hắn hướng địa cầu nhìn chằm chằm mà đến, bần tăng e sợ cho cả hai giao chiến, tác động đến địa cầu, sau đó rời đi địa cầu một đoạn thời gian, tiến đến cùng hắn giao thủ. Vạn không nghĩ tới, hắn còn có hậu thủ, là hắn tại Diệp thí chủ cùng tiểu gia hỏa thân thể làm tay chân. Cũng chỉ có hắn có thể giấu giếm được bần tăng, giấu giếm được các ngươi tất cả mọi người. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Ta đại ca cùng hắn có gì cửu oán? La Quân không hiểu. Viên Giác nói ra, ngươi đại ca cùng hắn đương nhiên không có cửu oán, nhưng ngươi đại ca Lâm Phong chính là sát tinh. Hắn cùng Diệp thí chủ cảm tình sâu vô cùng, thiên định nhân duyên. Bây giờ các nàng chết, ngươi đại ca ha có thể này đứng ngoài quan sát ngồi yên. Đây là làm loạn căn nguyên. Chỉ tiếc, tương lai còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đại ca để hoàn thành, nếu không lời nói, bần tăng giờ phút này nên đi đem ngươi đại ca trước hết giết mới tốt. La Quân động. Hắn vạn không nghĩ tới cái này còn có dạng này gút mắc. Sau một hồi khá lâu, hắn hung hăng bỏ rơi đầu, sau đó đối Viên Giác nói ra, pháp thần, ngài là không gì làm không được thần. Chỉ cần ngài có thể cứu sống ta đại tẩu cùng cháu gái nhỏ, tương lai ta cùng ta đại ca, nhị ca toàn bằng thiên đạo phân công, sông pha khói lửa, là chịu chết, cũng sẽ không tiếc. Ta cầu ngươi, nhất định muốn cứu sống các nàng. La Quân sau khi nói xong quỳ đi xuống, sau đó phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Hắn là thật tâm đau đại ca, cũng đau lòng đại tẩu cùng tiểu tư Lan A. Viên Giác thật dài thở dài một tiếng, nói ra, người chết không thể sống lại, bần tăng ngay cả mình sinh tử đều trưởng không không. Còn nói thế nào không gì làm không được. Tiểu thí chủ, ngươi hồi đi. La Quân nói ra, không, tuyệt không. Hắn lộ ra rất là kiên định. Nếu như thiên đạo là như vậy đến đối ta đại ca, tương lai, cái này địa cầu tồn vong, nhân gian chính nghĩa lại có quan hệ gì tới ta? La Quân nói ra, nếu như ta đại tẩu cùng cháu gái nhỏ không có thể sống sót, từ nay về sau, ta sẽ không lại tiếp nhận thiên đạo bài bố. Viên Giác lắc đầu, nói ra, hồi đi. Ngươi đường tại dưới chân ngươi, ngươi muốn làm sao đi, người nào có thể can thiệp ngươi? Ngươi, La Quân ngây người. Viên Giác sau đó trực tiếp rời đi. La Quân bất đắc dĩ, hắn nhịn không được hét lớn, pháp thần, cái kia tổ long còn có lưu lại khác thai hòa sao? Sau một lúc lâu, Viên Giác thanh âm theo hư không chi truyền đến, nói ra, không có, hắn có dám lưu nhiều. Lưu nhiều, bần tăng sẽ phát hiện. Chẳng lẽ, thật không có cách nào cứu sống các nàng sao? La Quân không cam tâm. Nhưng, Viên Giác không tiếp tục trả lời. La Quân ngựa không dừng vó, hắn lúc này thời điểm cũng nghĩ đến Hiên Chính Hạo. Sau đó, La Quân cũng tiến về Thiên Châu. Thiên Châu lúc này cũng là ban đêm. La Quân không có thông báo Kiều Ngưng, mà chính là trực tiếp đi hoàng cung. Tại cái kia một nguyên chi mặc cầu, La Quân nhìn đến đại ca Lâm Phong đang cùng Hiên Chính Hạo hội thoại. Lâm Phong bây giờ tu vi như thế, Hiên Chính Hạo cũng không thể coi thường. La Quân nhìn đến Hiên Chính Hạo ngay tại ngưng thần, mà trước mặt bọn hắn là vô số hạt linh hồn. La Quân không dám đánh nhiễu, hắn biết những cái kia hạt linh hồn là đại tẩu cùng tiểu tư Lan. Lâm Phong cùng Hiên Chính Hạo đối La Quân đến làm như không thấy, Lâm Phong quyền đầu siết chặt, toàn thân cứng ngắc không. Hắn chăm chú nhìn hư không những cái kia hạt linh hồn. Hiên Chính Hạo liền thi triển thuật pháp. Rất rất lâu về sau, Hiên Chính Hạo đại thủ chuyển một cái, đem hạt linh hồn làm hai phần. Hắn cái trán buốc lên xuất mồ hôi hột. Vừa mới vận công quá mức tiêu hao thể lực, bởi vì hạt linh hồn một mảnh hỗn loạn, dây dưa cùng nhau. Đồng thời còn có người khác hạt linh hồn. Bởi vì lúc đó hiện trường còn chết người khác, bao quát hư không vốn rời rạc không ít vốn tồn tại hạt linh hồn. Hạt linh hồn là người sau khi chết tiêu tán đi ra đồ vật, thời gian lâu dài sẽ trở thành hạt bụi. Cũng có một chút hạt bụi thủy chung ở trên không tung bay. Hoàng, đến cùng như thế nào? Lâm Phong liền vội hỏi. La Quân cũng khẩn trương nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Lâm Phong không đợi Hiên Chính Hạo trả lời, lập tức quỳ đi xuống liên tục dập đầu. Hắn nói ra, "Hoàng, chỉ cần ngài có thể cứu sống các nàng, từ nay về sau, mệnh ta là ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta làm cái gì? Ta là người chó, còn có ta." La Quân cũng nói. Hai huynh đệ giờ phút này tuyệt đối là chân tâm thực ý. Hiên Chính Hạo nhìn về phía hai người, hắn sau đó thở dài một hơi, nói ra, "Lâm Phong, La Quân, các ngươi không cần phải nói những thứ này. Nếu là có biện pháp, ta tự nhiên làm dốc hết toàn lực. Thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì?" Lâm Phong trong lòng sợ hãi. Hiên Chính Hạo liền nói ra, các nàng hạt linh hồn quá yếu, căn bản không có tu luyện khả năng. Mà lại, càng mấu chốt là, ngươi bắt hạt linh hồn không được đầy đủ. Có thật nhiều hạt linh hồn đã tẩu tán. Lâm Phong thân thể cực chấn. Hắn lại lập tức hỏi, có phải hay không ta đem tất cả hạt linh hồn tìm trở về, liền có thể cứu sống các nàng? Hiên Chính Hạo nói ra, cái này rất khó, các nàng không có đặc biệt mạnh chấp nghiệm. Tính ngươi đem tất cả hạt linh hồn tìm trở về, ta lấy đại pháp lực ôn dưỡng. Nhưng là các nàng càng mạnh, trí nhớ hội càng yếu. Đến lúc đó, sẽ chỉ tiến hóa thành thuần túy linh hồn. Hắn thở dài, nói ra, nói thật, ta cũng không có cách nào. người chết không thể sống lại, đây là bên trong thiên địa luật thép. Hoa Đại Đế Trần Lăng năm đó cũng đau mất chỗ thích, hắn những năm này đi khắp vũ trụ tinh không, cũng là muốn đem nàng người yêu phục sinh, nhưng vẫn luôn không có tiến triển. Cho nên đây là không có cách nào sự tình. Đến lúc này, Lâm Phong, ta chỉ có thể khuyên ngươi nén bi thương. Không có khả năng, không có khả năng. Lâm Phong hai mắt lần nữa huyết hồng, hắn đứng người lên, lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Hắn lặp đi lặp lại nói không có khả năng, nhưng lại không biết hắn là nói các nàng không có khả năng chết, vẫn là nói hắn không có khả năng tiếp nhận dạng này sự thật. La Quân trầm giọng nói ra, nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Hoàng, ngài là không gì làm không được, nói cho chúng ta biết biện pháp, dù là lại khó, chúng ta cũng muốn đi thử một lần. Hiên Chính Hạo nói ra, ta thật là không có cách nào, nhưng các ngươi có thể đi tìm pháp thần Viên Giác. Tuy nhiên hắn rất không có khả năng xuất thủ, nhưng hắn có lẽ biết biện pháp. Cái kia xem các ngươi bản sự. Đúng. Lâm Phong nhớ tới cái gì? Hắn sau đó đem cái kia linh hồn toàn bộ phong ấn, sau đó chợt lách người, trực tiếp rời đi. La Quân bị kinh ngạc, lập tức theo tới. Hiên Chính Hạo thật dài thở dài. Lòng hắn nghĩ, ai có thể không gì làm không được đâu. Thế giới bao la, Thái Sơn chi đỉnh, Lâm Phong hòa La Quân tuần tự đổi tới. La Quân vốn muốn nói rõ hắn tới tìm Viên Giác, nhưng bây giờ hắn cũng không đành lòng đến cho đại ca dội nước lạnh. Hắn hiểu được đại ca cảm tình. Đại ca cả đời cơ khổ, hắn đã từng thích, toàn bộ bị đoạt đi. Bây giờ, hắn tất cả thích cùng cảm tình đều quán chú tại thê tử cùng thân nữ nhi. Đây là hắn toàn bộ trụ cột tinh thần a. Mà lại, đại ca thích, cực một lòng. Phương diện này, La Quân đều phải thừa nhận chính mình không bằng đại ca. Pháp thần, mời ngươi hiện thân. Lâm Phong liên tục hô to mấy lần, nhưng là, cũng không hưởng ứng. Lâm Phong nhất thời hai mắt tinh hồng, hắn lệ hung nói, lão lựa trọng, ngươi không ra đúng không? Lão tử hôm nay đem cái này Thái Sơn hủy, có bản lĩnh, ngươi đem lão tử giết. Không cứu sống các nàng, ngươi cho rằng lão tử hiện tại còn có cái gì có thể lấy cố kỵ? Đến nha, tới giết lão tử a, ha ha ha. Lâm Phong điên cuồng lệ cười rộ lên, sau đó, hai tay vận chuyển đại pháp lực. Hắn thật sự là muốn ngưng tụ pháp lực, đem cái này ngũ nhạc chi thủ Thái Sơn cho hủy đi. Hắn không quan tâm, hắn thật đã cái gì đều không để ý, giết sạch thiên hạ người cũng không quan tâm. A Di Đà Phật. Ở thời điểm này, Viên Giác bất đắc dĩ, rốt cục vẫn là hiện thân. Hắn xuất hiện tại La Quân cùng Lâm Phong trước mặt. Hắn cũng có bất đắc dĩ lúc, hắn gần nhất bất đắc dĩ số lần càng phát ra nhiều. Lâm Phong nhìn đến Viên Giác, lập tức thu chỗ có pháp lực. Hắn lập tức quỳ đi xuống, nói: "Tiền bối, vừa mới vãn bối mạo phạm, đúng là bất đắc dĩ. Mong rằng tiền bối tha thứ." "Tiền bối, cầu ngươi cứu sống vợ ta, chỉ cần ngài có thể cứu sống các nàng, về sau ta cho ngài làm một con chó, ta làm ngài chó, có được hay không?" Chương 2175, Thần Lâm thụ thương. Viên Giác cũng không vì Lâm Phong cầu khẩn mà thay đổi, hắn từ tốn nói: "Trước đó La tiểu thí chủ đã tới cầu qua Bần tăng cũng đã nói rõ, người chết không thể sống lại. Thí chủ, chết ở dưới tay của ngươi vong hồn gì nhiều vậy? Bọn họ không thể phục sinh, ngươi vợ con cũng không thể phục sinh. Trở về đi. Vậy ngươi đem ta cũng giết." Lâm Phong lập tức ngẩng đầu, nhìn gần Viên Giác. Đến giờ này khắc này, hắn thật sự là chẳng sợ hãi. "Ngươi hoặc là đem thê tử của ta nữ nhi cứu sống, hoặc là đem ta giết, hoặc là ta đi giết nhiều người hơn đến vì thê tử của ta nữ nhi chôn cùng." Lâm Phong nói ra. Viên Giác từ tốn nói, "Bần tăng không sẽ giết ngươi, ngươi muốn đi giết người cũng được, bởi vì là tất cả tự có thiên định. Nhưng là, hết thảy cũng không thể phát sinh ở trong Yến Kinh, ngươi tại Yến Kinh động thủ, Bần tăng sẽ đem ngươi khu trục." Lâm Phong triệt để giận, hắn nói ra, "Đến nhà, khu trục nhà." Hắn đột nhiên đứng lên, tiếp lấy tay vận chuyển ra Tuyệt Tiên kiếm tới. Tay kiếm quang lóe lên, bay thẳng đến Viên Giác chém giết tới. Hiện tại Lâm Phong căn bản là không để ý tới chí có thể nói. Viên Giác lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, không lúc nhích. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Đại ca, không thể." Hắn đoạt trước một bước, một phát bắt được Lâm Phong, để Lâm Phong một kiếm này không có chạm tướng ra ngoài. "Đại ca, giận chó đánh mèo pháp thần là chuyện vô bổ. Việc này không phải là tiên đạo gây nên, chính là viễn cổ tổ long bố trí xuống sát cục." La Quân nhanh chóng nói ra, vừa mới pháp thần đã nói, trước đó. La Quân nhanh chóng đem cái kia chuyện đã xảy ra cùng Lâm Phong nói. Lâm Phong sau khi nghe xong, quyền đầu siết chặt, hắn mắt buộc phát ra sát ý ngút trời tới. "Chết, chết, toàn bộ đều phải chết." Sau đó, Lâm Phong lệ hống liên tục. Đó lấy, hắn não tử tối đen, thẳng tắp ngất đi. Phẫn nộ, buồn giận, các loại tâm tình thế mà dẫn đến trong cơ thể hắn pháp lực lung tung lao nhanh ngang dọc, sau cùng hướng tâm mạch, giờ khắc này, rốt cục duy trì không được. "Đại ca." La Quân hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Lâm Phong. Hắn hai mắt cũng là đỏ rừng rực, hắn cũng hận không thể lên tiếng khóc lớn, hắn quá lý giải đại ca thống khổ. Nếu như chết là niệm tử, hắn cũng muốn phát điên. Hắn hận không thể chính mình đi chết, đến đổi về đại tẩu cùng cháu gái nhỏ mệnh. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng làm không được. "Pháp thần, ngài có quảng đại thần thông, chẳng lẽ không làm cho thời gian lưu chuyển tới sao? Nếu không nữa thì, ngài để cho ta xuyên thẳng qua đến trước đó, ta đi tới cải biến cái này muốn phát sinh sự tình." La Quân hướng Viên Giác cầu khẩn. Viên Giác thở dài một tiếng, nói ra, tại hắn thế giới phát sinh sự tình, còn có thể chậm rãi cải biến. Tại thế giới bao la bên trong, nơi này hết thảy là địa cầu trung tâm, là 3000 thế giới tổng cương, thời gian chết đi một giây đều không được. Một giây đồng hồ chết đi, thời gian trọng lượng muốn đem Bần tăng đều áp thành phấn vụn. Ngươi muốn đi cải biến? Làm sao có thể? Cái kia tổ long tuyển tại Yến Kinh, tuyển Lâm Phong, hắn là đi qua nghị sâu tính kỹ, là thông qua chu thiên phép tính tới làm. Hắn tinh kế, quá tinh vi, còn giấu giếm được Bần tăng. La Quân nói ra, vậy ngài có thể thi triển pháp lực, đem phiêu tán hạt linh hồn bắt trở lại sao? Pháp thần, ngài là thiên đạo đại biểu, ta cầu ngài, không để cho chúng ta đối thiên đạo thất vọng đau khổ được không? Viên Giác nói ra, thất vọng đau khổ. Các ngươi đạt được nhiều nhất, chết tại các ngươi dưới tay người không đếm hết. khi các ngươi bị thương tổn, muốn thất vọng đau khổ sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia thất vọng đau khổ đi. Viên Giác thở dài liên tục, hắn cũng không muốn nhiều lời. La Quân nói ra, thế nhưng là, không có người nào là không thể chết, cũng không có người nào là có thể chết rồi sống lại. Bần tăng cũng sẽ chết, bần tăng chết cũng sẽ không lại phục sinh. Viên Giác nói ra, bần tăng có thể hiểu các ngươi cực kỳ bi ai, nhưng là, các ngươi cũng chớ có bức bách bần tăng đến khu trục các ngươi. La Quân mang theo Lâm Phong rời đi Thái Sơn, trở lại Yến Kinh. Tất cả mọi người tại Hoa Viên biệt thự bên trong chờ đợi. Tiểu Ngả cũng gấp trở về, mà Tần Bảo Nhi cùng Tiểu Niệm Từ còn không biết cái này mang ý nghĩa phát sinh cái gì. Trình Hoa Viên biệt thự bên trong đều bị một loại ngưng trọng dị thường bầu không khí bao phủ. Liên Bảo Nhi cùng Tiểu Niệm Từ cũng không dám phát ra thanh âm gì tới. La Quân đem Lâm Phong phóng tới giường, hắn cũng biết, đại ca không biết có chuyện gì. Tại Hoa Viên biệt thự trong phòng khách, La Quân vừa ra tới, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn. Tần Lâm hai mắt đỏ rừng rực, nói: "Thế nào, tam đệ, không có cách nào cứu sống các nàng sao? Bọn họ đều là thần thông giả, có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhưng lại như cũng không cách nào đem người chết cứu sống. Không nghĩ tới biện pháp." La Quân mắt lóe qua vẻ thống khổ. Phó Thanh Trúc nhịn không được nói ra: "Cái này có vấn đề lớn, có La huynh tại, các nàng làm sao có thể ra chuyện? Huống chi các nàng thân thể còn có chúng ta pháp khí bảo vệ." La Quân nói ra: "Là có người làm tay chân, người này tay chân, liền pháp thần đều giấu giếm được." Sau đó, La Quân nói ra Tổ Long sự tình. Bọn họ cũng đối Tổ Long có giải. Phó Thanh Trúc nói ra: "Nhưng ta không hiểu, cái kia Tổ Long vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn đối phó Tử Thanh muội tử cùng Tiểu Tư Lan?" La Quân nói ra: "Khả năng là bởi vì đại ca tính cách cùng mệnh cách đi. Đại ca không cứu sống các nàng là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Phó Thanh Trúc thở dài, nói ra: "Chúng ta đều là đạo nhân này, cũng thật sâu minh bạch cái này độ khó khăn. Người chỉ cần không chết, chúng ta đều có biện pháp kéo dài tính mạng. Nhưng là người một khi chết, riêng là người bình thường, càng thêm khó có cơ hội phục sinh. Chỉ ít, ta còn chưa thấy qua loại này án lệ. Dù có ngập trời bản sự, cũng có không thể làm gì sự tình." La Quân lòng tựa như gương sáng, cái kia viễn cổ tổ long đã chọn đại ca, như vậy nhất định có đạo lý. Cảnh ban đêm thâm trầm, một đêm này là như thế dài dằng dặc cùng dày vò. Tiểu Ngà trốn ở nàng trong phòng ngủ mình, nàng liếc nhìn điện thoại di động cùng Tiểu Tư Lan cùng một chỗ ảnh chụp. Còn có đập rất nhiều thú vị video, bên trong Tiểu Tư Lan đáng yêu, ngoan manh, có lúc sẽ còn trêu chọc. Tiểu Ngà nghĩ đến nàng đã từ đó biến mất tại thế gian này, nàng tâm cơ rút đau đớn đến tột đỉnh cấp độ. Nước mắt rơi như mưa. Tần Lâm thì là không nói một lời, hắn đột nhiên rời đi Hoa Viên biệt thự. La Quân cùng Phó Thanh Trúc đều không có chú ý tới Tần Lâm rời đi. Hiên Viên Nhã Đan tuy nhiên chú ý tới, nhưng nàng cũng không nói gì, nàng thực cũng không biết Tần Lâm muốn đi làm cái gì. Tần Lâm đi vào sự cố phát sinh điểm, nơi đó đã không có dấu vết. Tần Lâm cấp tốc thi triển pháp lực, đem bốn phía không gian che đậy, hắn sau đó ngồi xếp bằng. Hắn chính là ngồi xếp bằng, ngoại nhân đều không nhìn thấy hắn tồn tại. Bởi vì lúc này, hắn đã đem không gian vặn mèo. Sau đó, Tần Lâm bắt đầu thi triển thời gian đại Nazi. Hắn thời gian luyện tập đại Nazi, có thể đem thời gian vừa đi vừa về biến hóa, vận chuyển không cách nào thì. Tần Lâm liên tục thôn vệ thuần dương đan thuốc, thôi động thể nội thời gian lão nhân lưu lại chân nguyên. Sau đó, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu bành trướng, hùng trắng lên. Tần Lâm thể nội pháp lực như đại hải dồi dào, dòng nước xiết dũng, hướng thời gian này đại Nazi bản nguyên hạt giống trùng kích. Thời gian pháp tắc, phân tử tại Tần Lâm trong não vực xuất hiện. Sau đó, Tần Lâm hai mắt bỗng nhiên vừa mở, bắn ra hai vệt thần quang tới. Hai đạo ánh sáng thời gian, cái này hai đạo ánh sáng thời gian đem phương viên 100m hắc ám chiếu sáng. Thời gian tại chạy xuôi, hắn bắt đầu nghịch chuyển thời gian. Ừm. Rất nhanh, Tần Lâm phát hiện không hợp lý. Hắn cái này một nghịch chuyển, phát hiện pháp lực bị điên cuồng lôi kéo, đồng thời cấp tốc trôi qua. Mà lại, hắn thời gian đại Nazi chỉ có thể thay đổi hiện tại thời gian. Hắn muốn để thời gian quay ngược lại là căn bản không có khả năng. Tần Lâm cưỡng ép vận chuyển, rất nhanh cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. Hắn muốn đem thời gian nghịch chuyển, lùi lại lúc, phát hiện tựa hồ toàn bộ địa cầu lực lượng hướng hắn đè ép tới. Tại trong não vực, hắn cảm giác được tỷ tỷ thời không phân tử bị quay xuống tới. Hắn căn bản không có khả năng tiếp nhận, cấp tốc rút đi. Chầm một bước, muốn bị thời không phân tử thôn vẹ mà chết, thậm chí sẽ bị kéo xuống thời không loạn lưu chi. Vì sao lại dạng này? Thần Lâm không quá lý giải. Hắn lập tức rời đi hiện trường, tiến đến tìm đến thời gian lão nhân. Thời gian lão nhân tại hắn trong phòng, ngay tại khoanh chân tu luyện. Đối với thời gian lão nhân mà nói, hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời khôi phục lại lúc trước phong cảnh. Nhiều tu luyện một chút, sống lâu mấy ngày này tốt. Thần Lâm đến thời điểm, thời gian lão nhân mở to mắt. Thần Lâm trực tiếp lấp lóe đến thời gian trước mặt lão nhân. Thần Lâm tình huống cũng không tốt, hắn bị thời gian phân tử phản vệ một miệng, hiện tại thụ bị thương rất nặng. Sắc mặt hắn trắng bệch. Lâm Nhi. Thời gian lão nhân nhìn đến Thần Lâm tình huống này, không khỏi bị kinh ngạc. Người cái này là làm sao? Thời gian lão nhân hỏi. Thần Lâm khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn hít sâu một hơi, để vùng đan điền dễ chịu một số. Sau đó, hắn nói ra, xế chiều hôm nay phát sinh một việc, ta đại ca thế tử, nữ nhi bị xe đụng chết. Trong này là viễn cổ tổ long dở trò quỷ, những thứ này lại không nói, ta muốn đi vận chuyển thời gian đại Nazi đến đem đại tẩu cùng cháu gái nhỏ phục sinh. Thế nhưng là, ta phát hiện ta căn bản không thể, còn bị thời gian phân tử phản vệ một miệng. Thời gian lão nhân hoảng sợ, nói ra, Phong Nhi thê tử cùng Hải tử ra chuyện. Tần Lâm gật đầu, nói ra, không sai. Thời gian lão nhân nói, cái này. Tần Lâm nói ra, nghĩa phụ, ta cầu ngươi nói cho ta biết phục sinh các nàng biện pháp. Nếu như ngươi có thể phục sinh các nàng, ngươi để đại ca làm gì, hắn đều nguyện ý. Hừ. Thời gian lão nhân nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nói, quên đi, Lâm Nhi, ta còn không hiểu ngươi đại ca sao? Hắn cầu ngươi lúc, cái gì đều có thể đáp ứng. Sự tình xong xuôi, trở mặt không cần biết. Tần Lâm nói ra, nghĩa phụ, lúc này không giống ngày xưa. chỉ cần ngươi có thể có biện pháp cứu sống các nàng, ta hướng ngươi thề, nhất định giúp ngươi khôi phục trước kia vinh diệu. Ta lời nói, ngài tin sao? Ta còn có thể kéo tới ta tam đệ hướng ngươi thề. Thời gian lão nhân nhìn chăm chú Tần Lâm. Sau một hồi khá lâu, hắn thở dài một hơi, nói ra, Lâm Nhi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là, ta cũng không thể lừa ngươi. Ta cũng không có biện pháp, chưa từng có dạng này ví dụ. Đại thần thông giả chết còn có thể đầu thai chuyển thế, loại này người bình thường chết, không có bị phục sinh khả năng. Không có khả năng, ngươi biết không? Tần Lâm nhất thời cảm thấy không xa suốt tinh thần cùng tuyệt vọng. Chương 2176, xin giúp đỡ. Tần Lâm Hòa La Quân đều biết đại ca tính tình, cũng biết Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan là hắn duy nhất trụ cột. Nếu như có thể lựa chọn trao đổi một người đi chết, La Quân cùng Tần Lâm đều sẽ không chút do dự giao ra tính mạng mình. Bọn họ tâm thái đau lòng người đại ca này. Tần Lâm sau đó lại không cam tâm hỏi thời gian lão nhân, nói ra, nghĩa phụ, thời gian đại na di chính là tiên giới bí thuật, chẳng lẽ không có thể thật thời gian chuyển rời sao? Thời gian lão nhân nói, bất luận cái gì thời gian bí thuật, cũng không thể đi cải biến đã phát sinh sự tình. Nó chỉ có thể đi cải biến không có phát sinh sự tình. Thời gian là xuôi dòng chảy xuống, giống như là dòng nước lũ thác nước hướng xuống trùng kích, ngươi có thể thay đổi nó trùng kích góc độ cùng một số biến hóa rất nhỏ. Nhưng là ngươi không thể để cho dòng nước lũ thác nước hướng mà đi. Thần Lâm nói ra, nghĩa phụ, ngài không muốn ghi hận đại ca, được không? Ta cầu ngài nói cho ta biết một cái biện pháp. Thời gian lão nhân liên tục cười khổ, nói ra, Lâm Nhi, là, nghĩa phụ của ngươi ta chưa chắc là người tốt lành gì. Mà lại, ta cũng không thích ngươi đại ca. Nhưng bây giờ, về công về tư, nếu như ta biết biện pháp đều sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì đây cũng là ta cơ hội. Đáng tiếc, ta không thể lừa ngươi, ta xác thực không có cách nào. Tần Lâm cuối cùng thất vọng rời đi, hắn mang theo một thân thương tổn trở lại hoa viên biệt thự. La Quân ngồi tại biệt thự trước cửa, lúc này thời điểm bình minh đã buông xuống, chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Hắn ngồi ở chỗ này phát giáng ốc. Trầm Mặc Nùng muốn cùng hắn, nhưng hắn để Trầm Mặc Nùng mang hải tử đi ngủ. La Quân một mực tại trầm tư suy nghĩ, hắn đang nghĩ biện pháp. Hắn nghĩ tới lúc trước áo đen Tố Trinh cũng là một luồng hồn phách trọng sinh, có thể áo đen Tố Trinh khác biệt, nàng vốn là cao thủ. Hắn lại nghĩ tới Vĩnh Hằng Ma Quân. Thế nhưng là, cũng không có cách nào a. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng áo đen Tố Trinh tình huống cùng lúc này tình huống, cái kia là hoàn toàn không có thể tính. La Quân tâm thực nắm chắc, hắn biết không có gì có thể phục sinh tẩu tử cùng Tiểu Tư Lan, chỉ là hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Tần Lâm trở về. Nhị ca. La Quân bị kinh ngạc, thân hình lóe lên đi vào Tần Lâm bên người. Tần Lâm lộ ra rất là suy yếu. Nhị ca, ngươi làm sao? La Quân cho là hắn gặp phải cái gì đại địch. Tần Lâm lắc đầu, nói ra, ta không sao, đại ca thế nào? La Quân nói ra, bây giờ còn đang ngủ, ta đổ hy vọng đại ca một mực nằm ngủ đi. Có lẽ ở trong mơ, hắn còn có thể cùng tẩu tử, Nghi Lan đoàn tụ. Tần Lâm nói ra, ta đi xem một chút. La Quân gật đầu, hắn đuổi Tần Lâm cùng một chỗ tiến đến. Bọn họ chỉ là tại phòng ngủ trước xem chừng. Nhưng vào lúc này, dường vốn là mê man Lâm Phong đột nhiên mở mắt ra. Lâm Phong sau đó trực tiếp thân hình lóe lên, đi vào ngoài cửa, đi vào La Quân cùng Tần Lâm trước mặt. Đại ca. La Quân trước ôm chặt lấy Lâm Phong. Hắn động tình mà cực kỳ bi ai nói, đại ca, tránh ra đi. Lâm Phong lại không để ý đến La Quân, hắn rất lãnh đạm nói ra, ta còn có chuyện phải làm. La Quân sững sờ, sau đó nhanh chóng buông ra Lâm Phong. Lâm Phong trực tiếp đi ra ngoài. La Quân cùng Tần Lâm không dám hỏi nhiều. Lâm Phong ra phòng khách, trực tiếp hóa thành một vệt thần quang rời đi. Tần Lâm lo lắng Lâm Phong, lập tức nói ra, "Tam đệ, ngươi lập tức theo tới, nhìn lấy đại ca." La Quân gật đầu, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt thần quang cũng đi theo. Theo ra chuyện đến thời khắc này lên, đã qua một ngày. Lâm Phong sững sốt liếc một chút nước mắt đều không có lưu, hắn trừ mê man thời điểm là an tĩnh. Hắn thời điểm, hắn căn bản không đi nghĩ những chuyện kia. Hắn có dám yên tĩnh suy nghĩ? Bởi vì đó là một kiện hắn không thể thừa nhận sự tình. Lâm Phong lần nữa đi vào Thái Sơn chi đỉnh. Hắn không nói hai lời muốn phá hủy Thái Sơn. Hắn cũng không phải là cố tình gây sự người, hắn cũng biết, việc này trách không được Viên Giác. Nhưng là Viên Giác trước mắt là địa cầu đã biết châu bò nhất người. Hắn chỉ có đến cùng Viên Giác làm bữa. Viên Giác bất đắc dĩ, xuất hiện lần nữa tại Lâm Phong trước mặt. Có phải hay không, thật không có cách nào cứu sống các nàng. Lâm Phong từng chữ hỏi Viên Giác. Viên Giác nhìn chăm chú Lâm Phong, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Người chết không thể sống lại, đây là luật thép. Luật thép. Lâm Phong nói ra, người nào bình tĩnh. Đây có phải hay không là nói rõ, luật thép sau lưng còn có thể. Chỉ là bởi vì nó là luật thép, ngươi không thể làm mà thôi. Viên Giác nói ra, thí chủ, ngươi quá chấp nhất. Lâm Phong nói ra, hoặc là, ngươi bây giờ giết ta. Hoặc là, ngươi nói cho ta biết cứu sống các nàng biện pháp. Hôm nay, Viên Giác, ta nói cho ngươi, không có loại thứ ba khả năng. Hai loại, ngươi tùy ý tuyển một loại, ta đều cảm tạ ngươi. Ngươi không giết ta, này thiên đạo, ngươi cuối cùng duy bảo hộ không được. Viên Giác nói ra, ngươi đang uy hiếp bần tăng. Lâm Phong nói ra, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Viên Giác trầm mặc sau một hồi khá lâu, nói ra, tốt, bần tăng đáp ứng ngươi. Lâm Phong sững sờ, hắn không xác định Viên Giác là muốn giết hắn, vẫn là muốn cứu vợ hắn cùng nữ nhi. Bất quá lập tức, Viên Giác nói ra, "Thí chủ, bần tăng vì ngươi tìm ra một đường sinh cơ, đây là bần tăng duy nhất có thể vì ngươi làm. Mong rằng ngươi về sau không muốn lại đến nhiều loạn điên kinh, càng không muốn mưu toan phá hủy Thái Sơn, có thể sao?" Lâm Phong nghe vậy cũng hỉ, hắn nói ra, "Chỉ cần có thể cứu sống các nàng, sau này Lâm Phong nhưng bằng tiền bối phân công." "Không cần." Viên Giác nói ra. Hắn đón đến, nói ra, "Tiến kinh bên trong, thê tử ngươi, nữ nhi linh hồn vỡ nát phân tử đã bị bần tăng phong tỏa ngăn cản. Bần tăng giúp ngươi đưa các nàng tất cả linh hồn trở lại như cũ, đây là một. Các nàng linh hồn bị triệt để đụng nát, này bằng với là nhân thể liều gom lại, tuy nhiên nhìn như hoàn hảo, nhưng thực tế, các nàng là không có có ý thức. Lúc này thời điểm, ngươi còn muốn đi làm một việc. Ngài nói, sự tình gì? Lâm Phong lập tức truy vấn. Viên Giác nói ra, Thiên Châu bên trong có một quyển ma điện, ngươi muốn tìm tới ma điện, đem ma điện bên trong chỗ có thần linh khu trừ. Sau đó lấy ma điện vì vật chứa, ôn dưỡng các nàng linh hồn. Điểm này giống như là làm một tay thuật, làm cho các nàng tại ôn dưỡng tự nhiên sinh trưởng, đợi các nàng sinh trưởng đến nhất định thời điểm, các nàng có thể khôi phục trí nhớ. Đợi đến các nàng linh hồn triệt để hoàn hảo về sau, lại tìm kiếm phù hợp thân thể, tiếp tục đặt ở ma điện bên trong ôn dưỡng đi. Cũng có thể cứu sống, có lẽ không thể. Đây là biện pháp duy nhất. Ma điện. Lâm Phong hơi kinh hãi. Hắn đương nhiên biết ma điện, Đại Khang Hoàng đế hiên chính hạo pháp khí là ma điện. Chứ ma điện, không thể dùng hắn đồ vật đến thay thế sao? Lâm Phong hỏi. Viên Giác nói ra, ma điện chính là thiên địa sinh ra, không có thể thay thế. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn nói tiếp, cái kia xin tiền bối trợ giúp vãn bối thu thập thê tử của ta cùng nữ nhi hạt linh hồn đi. Viên Giác nói ra, cái này cần phí chút thời gian, ngươi đi trước tìm đến ma điện đi. Chờ ngươi tìm tới ma điện về sau, bần tăng tự nhiên phụng người nhà ngươi hạt linh hồn. Lâm Phong nói ra, vậy làm phiền. Sau đó, hắn lần nữa quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, sau đó quay người đi. Lâm Phong sau khi đi, La Quân lập tức xuất hiện tại Viên Giác trước mặt. Pháp thần tiền bối, ngài vừa mới cùng ta đại ca nói, thế nhưng là thật? La Quân hỏi. Viên Giác đối La Quân đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn từ tốn nói, chẳng lẽ tiểu thí chủ cho rằng bần tăng là nói láo? La Quân nói ra, vạn bối chỉ là có chút quái, đã có này phương pháp, sao không sáng sớm nói ra? Viên Giác thở dài một tiếng, nói, bần tăng đã sớm nói, người chết không thể sống lại, chính là luật thép. Chỉ là, chuyện này chung quy là vì viễn cổ tổ long gây nên, bần tăng tuy nhiên luôn luôn thuận thế mà làm, nhưng lần này cũng muốn đối La thí chủ làm ra một số bổ khuyết. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng rơi phía dưới một tảng đá lớn. Tuy nhiên đại ca tìm Viên Giác làm bừa là không chính cống, nhưng cái này thật là quản dụng nhất biện pháp. Giống có chút thôn phụ đi tìm trọng yếu lãnh đạo làm bừa, thật đúng là nhiều khi đều đem vấn đề giải quyết. La Quân tiếp lấy cũng đi. Hắn là theo chân Lâm Phong phía sau cái mông Thiên Châu. Các loại La Quân sau khi đi, Viên Giác đứng thẳng tại chỗ, hắn trường ngâm một tiếng niệm vật, sau đó tự lẩm bẩm, "Tổ Long bệ hạ, ngươi trồng mầm mống xuống đã nảy mầm. Nhưng ngươi làm sao biết đây chỉ là địa cầu loạn sự tình, mà không phải ngươi linh tôn đế quốc mất mạng chung đâu?" La Quân cùng Lâm Phong cấp tốc lần nữa tìm tới Hiên Chính Hạo. Vẫn là tại một nguyên chi cầu bên trong. Hoàng. La Quân cùng Lâm Phong cùng một chỗ quỳ đi xuống. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Hiên Chính Hạo bị kinh ngạc. Lâm Phong trước khi nói ra, "Hoàng, ta đã đi cầu Viên Giác pháp thần. Pháp thần vì ta chỉ dẫn một con đường sáng." Hiên Chính Hạo sắc mặt rất là khó coi. "Muốn ta ma điện?" Hắn hỏi. "Ngài biết?" Lâm Phong hòa La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, "Ta đương nhiên biết, có thể ma điện ôn dưỡng chi pháp, cũng chỉ có cơ hội nhỏ khả năng." Lâm Phong nói ra, "Hoàng, cầu ngài ban cho ta ma điện, ta có thể dùng cách khác khí trao đổi." La Quân cũng vội vàng nói, "Ta có thể đem đan dược, tiên khí toàn bộ cho ngài." Hiên Chính Hạo lộ ra rất là khó xử, hắn nói ra, "Ta toàn bộ Đại Khang cơ nghiệp, hoàn thành trận pháp bảo vệ, toàn bộ dựa vào ma điện vì đặt nền móng. 365 đường chính thần thủ hộ. Cái này ma điện, ta làm sao có thể cho? Bây giờ Đại Khang truyền địch rất nhiều, hoàn thành mất đi Thiên Long Bát Bộ phù đồ thủ hộ, tràn ngập nguy hiểm. Lâm Phong, ta coi ngươi là bạn, càng đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng ta không thể vì ngươi vợ con sinh tử đem vợ ta thần dân sinh tử toàn bộ bị mất. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng làm không được." Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói ra, "Ma điện là Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp trọng yếu cơ sở, một khi mất đi ma điện, Thiên Long Bát Bộ phù đồ biết giải thể. Điều đó không có khả năng, ta không có khả năng đem ma điện cho các ngươi. Các ngươi lại đi nghĩ biện pháp khác đi. Có thể căn bản không có hắn biện pháp." La Quân nói ra, "Pháp thần tiền bối đã nói qua, ma điện chính là thiên địa sinh ra linh vật. Thì tính sao?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Sự kiện này, ta làm không được. Ta đã giúp các ngươi rất nhiều, sự kiện này ta làm không được. Các ngươi nguyên nhân quan trọng này đi hận, ta cũng không có cách nào." Lâm Phong nói ra, "Hoàng, ta cầu ngài. Ta Lâm Phong cũng không phải là cái không biết cảm ơn người, chỉ cần ngài đem ma điện cho ta. Sau này, ta Lâm Phong hội dốc hết toàn lực giúp ngài thủ hộ hoàn thành." Chương 2177, thời khắc mấu chốt. La Quân cũng nói theo, "Hoàng, ta cũng giống vậy. Sau này ổn thỏa dốc hết toàn lực vì ngài thủ hộ hoàn thành." Hiên Chính Hạo quét hai người này liếc một chút, hắn trầm mặc đi xuống. La Quân cùng Lâm Phong tâm bốc cháy lên hy vọng đến, bọn họ cho rằng Hiên Chính Hạo đi qua thận trọng cân nhắc về sau, hẳn là hội đáp ứng. Nhưng bọn hắn nhưng là đúng Hiên Chính Hạo quá không rõ. Hiên Chính Hạo lúc này tính toán lại là, "Viên Giác ca, Viên Giác, ngươi rốt cục vẫn là đem hỏa thiêu đến ta thân thể. Ngươi muốn thuận thế đẩy mạnh thiên đạo sát kiếp, đồng thời ứng đối tổ long, lại là muốn đem ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta địch nhân ban đầu vốn đã dựng đứng quá nhiều, thêm lần trợ giúp La Quân thoát đi thái cực đồ, cơ hồ là đem 3000 thế giới cao thủ đắc tội quang. Nếu là ta mất đi cái này Thiên Long Bát Bộ phù đồ bảo hộ, trong khoảnh khắc, cửa nát nhà tan. Ma điện, ta tuyệt không thể giao ra. Có thể cái này Lâm Phong tính tình, chính là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hôm nay nếu không đáp ứng, liền muốn vạch mặt. Hắn là đẩy mạnh thiên đạo sát cướp người, ta cần muốn cái vô cùng tốt biện pháp đến đường đối." Trong chốc lát, Hiên Chính Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu đã lóe qua vô số cái suy nghĩ. Hắn là nhân vật bậc nào, không nói pháp lực như thế nào lợi hại, trí tuệ lại là quan tuyệt thiên hạ. Hắn đem cái này các mặt quan hệ nắm giữ được rõ ràng. Xem ra, cho dù là một vị thuận theo thiên đạo, cũng là miễn không muốn liệt lửa đốt người. Hiên Chính Hạo mắt lóe qua một sợi tinh quang. Hắn tức thời như vậy trí kế quan tuyệt thiên hạ, giờ phút này cũng không có càng tốt hơn biện pháp đến xử lý trước mắt sự tình. Ta như nói cho Lâm Phong, muốn đi tìm một dạng sự vật để thay thế ma điện. Nếu như thời gian dài, hắn sẽ không làm. Nếu như thời gian ngắn, đến lúc đó ta vẫn không thể đem ma điện cho hắn. Khi hắn phát hiện ta lừa gạt hắn, như vậy chiếm đường ý ngược lại là hắn. Không được, không được, toàn bộ không được. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi. Ta cả đời này làm việc, chưa từng sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Năm đó yếu ớt chi thân cùng thần đế đối kháng qua, về sau cũng cùng trời cao tông, thần tộc, vũ hóa môn trở mặt qua. Hiện tại, chẳng lẽ ta còn e sợ các ngươi? Đã lui không thể lui, cái kia không cần lại lui. Hiên Chính Hạo trong chớp nhoáng này, chủ ý quyết định. Ánh mắt của hắn không lại phức tạp, mà chính là ổn định. Hiên Chính Hạo nhìn chăm chú Lâm Phong, La Quân, Lâm Phong, La Quân, chấm. Hắn không lại tự xưng là ta. Bởi vì giờ khắc này lên, lẫn nhau không lại có thể hòa bình. Chấm cả đời làm việc, không thẹn với thiên, cũng không thẹn với chỗ, càng không thẹn với hai người các ngươi. Chấm cùng Lâm Phong ngươi, không tính lớn bao nhiêu ân cùng huệ, nhưng là La Quân ngươi, mạng ngươi là chấm cứu trở về. Cho nên, chấm không nợ các ngươi. Ma điện, tuyệt đối không thể giao cho các ngươi. Ngươi Lâm Phong người nhà là mệnh, ta Đại Khang Hoàng thành rất nhiều đại thần, còn có chấm vợ con cũng là mệnh. Các ngươi muốn ma điện, có thể bằng bản sự đến đoạt đi. Nếu là chấm tài nghệ không bằng người, cái kia cũng coi là không thẹn với người nhà bằng hữu, chấm cũng coi như không tiếc lối. Giờ khắc này, Hiên Chính Hạo không nói nhảm nữa, mà chính là trực tiếp tuyên chiến. Nếu như chuyện này còn có khoan nhượng, Hiên Chính Hạo sẽ không như thế làm. Hắn biết chuyện này đã là dạng này, như vậy lẫn nhau không muốn phí lời. La Quân cùng Lâm Phong đều là ngẩn ngơ, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Hiên Chính Hạo sẽ trực tiếp tuyên chiến. La Quân tâm nhất thời mâu thuẫn tới cực điểm. Hiên Chính Hạo đãi hắn không tệ, hắn làm sao có thể đầy đủ cùng Hiên Chính Hạo tuyên chiến? Thế nhưng là đại ca sự tình, hắn càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Phong rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn nhìn chăm chú Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo ánh mắt cũng rất trực tiếp, hắn cũng nhìn như vậy lấy Lâm Phong, giữa hai người nhất thời có loại đối chọi gay gắt ý vị. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra, hoàng không cho, ta có thể lý giải. Nếu là người khác muốn tới đoạt hoàng đồ vật, ta tất nhiên vì hoàng đi giết này người. Ngài có ngài đạo lý, sự kiện này là ta yêu cầu quá mức vô lễ. Sau đó, hắn quỳ đi xuống, liên tục dập đầu ba cái. Như thế về sau, vừa rồi đứng lên. Lâm Phong ánh mắt kiên định không. Thế nhưng là hoàng, ta cũng xin ngài lý giải ta, vì thê tử của ta cùng nữ nhi, chính là gánh vác ngàn vạn đeo danh, chính là giết sạch tất cả mọi người, ta cũng sẽ không tiếc. Hôm nay, hoàng ngài không thể lui, ta cũng không thể lui. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, tốt, Lâm Phong, ngươi là chân hán tử, có thể đánh với ngươi một trận, chấm như bại, cũng không có tiếng mới. Dạng này, chấm cũng không khi dễ ngươi. Ra Đại Khang Hoàng thành, chúng ta công bình nhất chiến. Ngươi như thắng, cái này ma điện cho ngươi chính là. Ngươi như thua, việc này không biết coi như thôi. Lâm Phong nói ra, thê tử của ta nữ nhi mệnh sẽ không trở thành ta tiền đặt cược. Chỉ cần ta có một hơi tại, ta muốn cầm ngươi ma điện. Trừ phi ta chết, ngươi hoặc là đem ma điện cho ta, hoặc là giết chết ta. Hiên Chính Hạo ngốc ngẩn ngơ, hắn gật gật đầu, nói ra, tốt. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một bên La Quân. Như vậy La Quân, ngươi thì sao? Ngươi lựa chọn là? Hiên Chính Hạo hỏi. Lâm Phong không nói gì. Lúc này, hắn làm không được đi vì huynh đệ suy nghĩ. Hắn là kiên cường, cũng là yếu ớt. Lúc này, hắn cũng hy vọng huynh đệ có thể đứng tại phía bên mình. La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo. La Quân hướng Hiên Chính Hạo quỳ đi xuống, hắn dập đầu ba cái. Sau đó đứng lên, hắn nói ra, hoàng, ngài đợi ta có ân cứu mạng. Lần này ân tình, ta La Quân vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là hôm nay, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giúp đỡ ta đại ca lấy được ma điện. Chờ đến ma điện về sau, ta cái mạng này giao cho ngài xử trí, ngài muốn ta sinh, ta sinh. Ngài muốn ta chết, ta chết. Ngài muốn ta đi làm bất cứ chuyện gì, trừ đối phó ta huynh đệ bên ngoài, đều có thể. La Quân sau khi nói xong, cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong lệ nóng doanh trọng. Tam đệ, ta đến ngăn cản hắn, ngươi đi phá hư trận tâm, nhanh chóng chiếm lấy ma điện. Lâm Phong tiếp lấy quát lên. Tốt. La Quân nên một tiếng. Hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên rời đi một nguyên chi cầu. Hiên Chính Hạo lại là không có ngăn cản La Quân. Ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ thống khổ. Dạng này huynh đệ tình nghĩa, hắn làm cảm động. Thế nhưng là, hắn không có cách nào, nhất định phải đứng tại mặt đối lập. La Quân. Hiên Chính Hạo thanh âm tại hư không vang lên. Người ta ở giữa, giờ phút này lên, tất cả ân tình thanh toán xong. Ngươi không lại thiếu nợ ta bất kỳ vật gì, ta cũng không nợ ngươi. Ngươi toàn lực thi triển đi. La Quân người tại hư không chi, thân thể chấn động. Hắn ngực có dòng nước gấm nóng hổi, nhưng hắn không cách nào đình chỉ thân hình, hắn nhất định phải đi xuống. Đa tạ hoàng. La Quân hồi bốn chữ. Một nguyên chi cầu, Hiên Chính Hạo cùng Lâm Phong gần trong gang tấc, nhưng lại xa tại chân trời. Lâm Phong tay tuyệt tiên kiếm dần hiện ra đến, khẩu này tuyệt tiên kiếm kịch độc không, phẩm giai tại Lâm Phong tấn thăng phía dưới đã càng khủng bố hơn cùng lợi hại. La Khuynh Tâm, trước mắt người này cùng trận pháp hòa làm một thể, lợi hại không? Ngươi cần toàn lực giúp ta. Lâm Phong biết rõ Hiên Chính Hạo khủng bố, bởi vậy cũng phá lệ ngưng trọng. La Khuynh Tâm gật gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Lâm Phong tay kiếm quang vung lên, tiếp lấy kiếm quang lóe lên hướng Hiên Chính Hạo mi tâm chạm giết tới. Đây là thăm dò một kiếm, nhưng chính là thăm dò một kiếm, cũng là cực hung hãn. Kiếm quang cũng là độc ánh sáng, chỉ cần người khác vận chuyển pháp lực chống cự, kiếm quang này nhiễm đối phương pháp lực, có thể làm cho đối phương cấp tốc độc. Kiếm quang trực tiếp chạm Hiên Chính Hạo mi tâm. Nhưng Hiên Chính Hạo hiển nhiên sẽ không như thế bị Lâm Phong giết chết. Nếu thật là dễ dàng như vậy bị giết chết, cái kia Hiên Chính Hạo không phải Hiên Chính Hạo. Giờ này khắc này, ở chỗ này chính là Hiên Chính Hạo chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiên Chính Hạo thân thể đột nhiên như mây khói phiêu tán. Đồng thời, cái kia một nguyên chi cầu cấp tốc tiêu tán. Lâm Phong thân hình lập không ngừng, bay thẳng đến phía dưới rơi xuống. Hắn bị kinh ngạc, lập tức vận chuyển pháp lực. Hắn chính là thiên vị cảnh kỳ cao thủ. Thiên vị chi lực cấp tốc vận chuyển. Thế nhưng là, Lâm Phong phát hiện hoảng sợ một màn. Đó là cái này Thiên Long Bát Bộ phù đồ bên trong, hết thảy quy tắc toàn bộ là một lần nữa chế định. Trong này, Hiên Chính Hạo là chân chính tạo hóa đồng dạng tồn tại. Hiên Chính Hạo dựa vào Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp trấn thủ toàn bộ Đại Khang hoàn thành, là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không dám đến đây lỗ mãng. Lâm Phong hiện tại mới phát hiện điểm này lại là trễ một số. Hắn tại thời khắc này, liền bay lên năng lực đều không có. Chỗ có pháp lực, quy tắc, hết thảy lực lượng cũng không thể vận dụng. Hắn hướng phía dưới thâm nguyên nhanh chóng rơi xuống. Cùng lúc đó, La Quân cũng gặp được cái này đồng dạng tình cảnh. Hắn cũng hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. La Quân không khỏi thất sắc. "Nhanh ngậy, giúp ta." La Quân lập tức hô. Lúc này thời điểm là thời khắc mấu chốt, La Quân căn bản không cân nhắc khác. Hắn phải nhanh đột phá khốn cảnh trước mắt, sau đó đi chiếm lấy ma điện. Đại tẩu cùng tiểu tư Lan ra chuyện về sau, La Quân một mực đắm chìm trong cực kỳ bi ai chi, hắn muốn đi qua tìm Viên Giác, lại quên đến hỏi một chút nhanh ngậy. Nhưng lúc này, hắn vẫn là trước tiên nhớ tới Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng tại La Quân trong nao vực thanh âm cũng lập tức nhớ tới, Bần tăng cũng không có cách, cái này Tiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tháp, hết thảy pháp tắc đều là hắn chế định. Trừ phi ngươi có thể siêu việt hắn pháp tắc, nếu không thì uổng công. Đừng nói ngươi không được, là Bạch Tố Trinh đi vào bên trong không gian này, cũng là không thể làm gì. La Quân hoảng sợ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải vậy đạo hữu ngươi cho rằng Hiên Chính Hạo là tốt như vậy đối phó. La Quân nói ra, thế nhưng là. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải mỗi một lần Bần tăng đều có biện pháp, giống Lâm Phong thê tử cùng nữ nhi chuyện này, Bần tăng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. La Quân vô bờ bến hướng phía dưới rơi xuống. Hắn liên tục vận chuyển pháp lực, nhưng pháp lực rời đi thân thể bên ngoài, toàn bộ hóa thành hư vô. La Quân cái này mới xem như tránh thức thể nghiệm đến Hiên Chính Hạo thực lực kinh khủng. Đó căn bản là tại lấy trứng chọi đá a. Kiên nhẫn chờ một chút, trước không nóng nảy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Hiên Chính Hạo người này không kín đáo, cái này pháp tắc không có một tia lỗ thủng. Nhưng là nếu như hắn xuất thủ thi triển pháp lực, khó tránh khỏi sẽ có lỗ thủng. Lâm Phong cảnh giới rất cao, lại có cái kia mâu trùng tự tại, Hiên Chính Hạo không xuất thủ là không được. Chờ bọn hắn xuất thủ về sau, chúng ta lại tìm cơ hội. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Chương 2178, đặc thù kỹ năng. Lâm Phong đang hướng phía dưới rơi xuống. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên mắt tuôn ra tinh quang, tiếp lấy não vực bên trong pháp lực vận chuyển, 4 môn 3000 đại đạo đồng thời vận chuyển, dung hợp. Lấy tiên giới bí thuật làm dẫn, đại kiếm quan thuật, đại phong lửa thuật, đại thôn vệ thuật, biển cả rít gào thuật. 4 môn đại thần thông bản nguyên bị dung hợp lại cùng nhau. Tiên giới bí thuật. Hiên Chính Hạo thấy thế, không khỏi hơi hơi thất sắc. Tiên giới bí thuật chính là vì tiên giới người lượng thân thể định chế, chỗ sinh ra phản phệ năng lực, nhân loại rất khó tiếp nhận. Có thể tiểu tử này thân thể cơ hồ bất diệt, lại là có thể hoàn mỹ vận chuyển đi ra. Viên Giác cùng Tổ Long nhận chuẩn tiểu tử này, nhìn đến không phải là không có đạo lý. Hiên Chính Hạo tâm đọc thay đổi thật nhanh, lóe qua vô số cái suy nghĩ. Lâm Phong vận chuyển tiên giới bí thuật, 4 môn thần thông dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo tử khí. Đạo này tử khí đột nhiên theo hắn miệng phun nôn mà ra. Đạo này tử khí bay ra về sau, cấp tốc mở rộng, hóa thành một đạo ngập trời cự kiếm, đem trước mắt hư không chạm mở ra một đạo cự đại khoảng cách đến. Khoảng cách chi, quy tắc mới theo thời thế mà sinh. Lâm Phong trực tiếp lóe nhập khoảng cách chi, hắn tại cái kia nói trong khe đỏ, liền thu hoạch được lượng lớn pháp lực nơi phát ra. Thiên Long Bát Bộ phù đồ liền không cách nào lại đem Lâm Phong pháp lực khắc chế. Đồng thời, La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng cảm ứng được Thiên Long Bát Bộ phù đồ bên trong xuất hiện quy tắc lỗ thủng. Đại hỏa diễm thuật, đốt cháy. La Quân cấp tốc điểm ra đại hỏa diễm thuật thiêu đốt trước mắt quy tắc. Vô số pháp tắc, quy tắc bị đại hỏa diễm thuật đốt cháy rơi. Linh hồn kiếm quang, ra. La Quân tiếp mà vận chuyển băng hồn hải dương, vô số linh hồn chi kiếm bay ra ngoài, cho La Quân mở ra một con đường tới. La Quân cấp tốc tìm kiếm trận pháp hạch tâm, muốn đi rút ra ma điện. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, trước mắt không gian chồng chất, căn bản khó có thể đột phá. Trận này khó khăn, vượt quá tưởng tượng a. Linh Tuệ Hòa Thượng nhịn không được nói với La Quân, Hiên Chính Hạo người này thật là quỷ tài, cái này trong đại trận hạch tâm, đã là tiên khí đồng dạng tồn tại. Mà lại, hắn đem trận này cùng Đại Khang Hoàng Thành tất cả tín ngưỡng bao quát Đại Khang tín ngưỡng vận chuyển cùng một chỗ, thành làm một loại có thể nguyên động lực. Chỉ cần Đại Khang vững chắc như núi, hắn có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực hấp thu. La Quân trầm giọng nói ra, bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm tới ma điện. Đại trận này hạch tâm, đến cùng ở nơi nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng cũng là lực bất tòng tâm. La Quân bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là theo dựa vào chính mình trí tuệ. Một đường phi hành, lấy thần thức bốn phía bắn phá, lại lấy hắn tự thân đối với trận pháp giải, nỗ lực đi tìm đến khu vực trung tâm. Cung chi vị, tại phía trước. La Quân đột nhiên mắt hiện lên vẻ vui mừng, hướng phía trước cấp tốc bay đi. Sau đó, hắn liên tục lấy băng phách chi lực đóng băng rơi trước mắt hư huyễn không gian, như thế về sau, còn thật đi vào khu vực trung tâm. Cái kia khu vực trung tâm tản mát ra thanh minh khói bụi, khói mù này tràn ngập toàn bộ hải tâm. Nghiêm chỉnh mà nói, khu vực trung tâm thoạt nhìn như là một tòa cự đại u minh địa ngục, chiếm diện tích rộng lớn đạt 30.000 mét vuông, lại như một tòa thành trì. La Quân lập tại hư không chi, nhìn về phía trước mắt tòa thành trì này. Hắn thần niệm bắn phá đi vào, lập tức, hắn bị kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được trong thành trì, cao thủ như mây. 365 đường chính thần, Thiên Long Bát Bộ chúng. La Quân, ngươi không muốn nỗ lực đi vào? Chấm trận pháp này, xem như chấm không ở nơi này, lấy các ngươi bản sự, muốn đi vào cũng chỉ là tự tìm đường chết. Hiên Chính Hạo thanh âm theo hư không sâu xa chi truyền đến. Đắc tội. La Quân không để ý tới Hiên Chính Hạo, thân hình lóe lên, hướng bên trong lóe nhập vào đi. Hắn đã không đường có thể lui. Ai? Hiên Chính Hạo thật dài thở dài một tiếng. Vào lúc này, cái kia u minh thành tường đột nhiên dựng lên một tòa cổ xưa pháo đài. Ầm ầm. Cái kia pháo đài cấp tốc phát ra một pháo. Cái này đạn pháo cũng không phải là phổ thông đạn pháo, mà chính là tử nguyên khí màu xanh. Đây là vạn pháp nguyên khí pháo. Danh dụng tín ngưỡng chi lực, nguyên khí chi lực đạn pháo, đây là vì đối phó tạo hóa cảnh cao thủ mà chuẩn bị, cũng là muốn đem người đến xâm phạm giết chết bất luận tội đạn tháo. Hiên Chính Hạo đối La Quân căn bản không có lưu thủ, như là đã đao kiếm đối mặt, Hiên Chính Hạo lúc này căn bản sẽ không lòng dạ đàn bà. Hắn chẳng sợ hãi, cũng không thẹn với lương tâm. La Quân đáy lòng nhất thời sinh ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời nguy cơ tới. Đón lấy, trước mắt nguyên khí pháo đánh giết tới, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mãnh liệt, rồi rào, ngập trời tuyệt luân pháp tắc, nguyên khí, tín ngưỡng, như vô biên địa ngục chấn áp tới. Không có thể ngăn cản, không thể kháng cự, không có thể trốn tránh. La Quân cảm thấy mình đột nhiên rất nhỏ bé, trong nháy mắt muốn bị hóa thành cho tàn. Có thể thiên hai. Nguy cơ chi, La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đóng băng tự thân. Đây là tại trùng động bên trong học được phương pháp bảo vệ tính mạng, cả người hắn lập tức trở thành một bộ tự băng. Nguyên khí kia pháo cấp tốc đánh vào La Quân thân thể. Ầm ầm. Từ nguyên khí màu xanh pháo buộc phát ra vô cùng uy lực đến, nhỏ bé phân tử tuôn ra kinh người lực sát thương tới. Nhưng là La Quân lại là không hư hao chút nào. Cái này một cái chớp mắt, tại tiếp nhận nguyên khí pháo vành giết về sau, La Quân lập tức hồi phục chân thân. Hắn có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Vừa mới hắn đều cho là mình chết chắc. Tại sao có thể như vậy? La Quân lẩm bẩm nói. Mà lúc này, Hiên Chính Hạo cũng hơi hơi thất sắc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, La Quân hội một chút sự tình đều không có. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói với La Quân, bần tăng minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này nguyên khí pháo toàn bộ nhờ tín ngưỡng cùng nguyên khí chèo chống. Bản thân lực sát thương là thiên vị cảnh cao thủ đều khó có thể chịu đựng, nhưng uy lực toàn bộ nhờ tinh thần lực, cũng không phải là thực thể thương tổn. Mà ngươi biến thành tượng băng về sau, chẳng khác gì là hóa thân trùng động. Cực hàn trùng động không nhận địa cầu tín ngưỡng cùng nguyên khí có hạn chế, cho nên ngươi mới một chút sự tỉnh đều không có. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lần này, La Quân càng thêm chẳng sợ hãi. Thân hình hắn lóe lên, hướng cái kia thành trì chi tiếp tục phóng đi. Đầu tướng nguyên khí pháo cũng đình chỉ hành sát. Đây là Hiên Chính Hạo ngăn cản, mỗi phát ra một pháo nguyên khí pháo, tiêu hao cũng là to lớn. Hiên Chính Hạo đã biết nguyên khí pháo không cách nào ngăn cản La Quân, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lãng phí sức lực. Lúc này thời điểm, Hiên Chính Hạo bản thể cùng Lâm Phong còn tại đại chiến. Đồng thời, hắn lại khống chế nguyên thần đến chỉ huy tòa thành trì này đối kháng La Quân. Hiên Chính Hạo vốn có thể vững vàng áp chế Lâm Phong, nhưng là Lâm Phong tiên giới bí thuật rất là cổ quái. Gã Dĩn Phong bản thân đánh không chết, cái này khiến Hiên Chính Hạo cũng có chút đau đầu. Hiên Chính Hạo cả đời này, ứng đối qua vô số địch nhân, cũng vượt cấp giết qua không ít cao thủ, lấy hắn trí tuệ cùng tu vi, hơn nữa còn tại cái này Tiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trong, muốn giết Lâm Phong hỏa La Quân dạng này tu vi, hẳn là đơn giản như bóp chết một con kiến đơn giản. Nhưng giờ phút này, Hiên Chính Hạo mới thật sự là cảm nhận được thiên mệnh giá chỗ kinh khủng. Chỉ có Hòa La Quân, Lâm Phong chính thức giao thủ, mới sẽ biết hai người này đến cùng đến cỡ nào tà môn. Chương 2179, Băng Hàn chi thân. La Quân tiến công cũng không thuận lợi, hắn vừa mới tiến tòa kia U Minh thành trì, bên trong lại có cao thủ giết ra tới. Thân hình chớp động, trong nháy mắt có bốn đạo nhân ảnh đem La Quân bước đi ra. Bốn người kia đem La Quân bao bọc vây quanh. Bốn người này theo thứ tự là Tứ Đại Yêu Tiên đứng đầu Thiên Long Vương, ở trên trời Long Vương bên người là Tỳ Ẩm Vương, Cửu Vũ Thần Quân, cùng A Tu La Thần. Mà tại trong thành trì còn có vô số cao thủ đang chủ trì trận pháp. Tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ không nói hai lời, liền hướng La Quân xuất thủ. Trong lúc nhất thời, pháp lực bành trướng ngang dọc, kiếm quang như tấm lụa, hàn ý như sóng triều. Vô cùng áp lực cùng sát chiêu hướng La Quân thân thể bắt chuyển tới. Cái kia Cửu Vũ Chân Quân câu hồn 72 trảo, từng đạo trảo hồn hướng La Quân bạo bắt mà đến. Un un kéo đến, già thiên tế nhật, áp lực như thiên hai. La Quân tại dạng này áp lực cũng là không kịp suy nghĩ nhiều, hắn xuất thủ càng nhanh, đem băng hồn hải dương ngưng tụ thành một cây kiếm. Một kiếm hướng cái kia Cửu Vũ Chân Quân chém giết tới. Đã lạnh hồn chi kiếm ra ngoài, đem bốn phía rất nhiều pháp lực đóng băng thành phấn vụn, đem quy tắc cấp tốc phá nát, đem rất nhiều trảo hồn cấp tốc chém giết, đồng thời hướng Cửu Vũ Chân Quân đầu chém giết tới. Cửu Vũ Chân Quân lệ hống một tiếng, hai mắt huyết hồng, cả người hắn đột nhiên hóa thú, như kim cương chiến hồn đồng dạng, đầu lâu vô hạn phồng lớn, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn La Quân kiếm quang. La Quân tại thời khắc mấu chốt này, cả người đột nhiên đóng băng lên. Thượng băng chi thân, hắn cũng là toàn lực thi triển, lúc này thời điểm không có nương tay điều kiện. Hắn phát hiện không cách nào theo Cửu Vũ Chân Quân nơi này nhanh chóng đột phá, lập tức là đổi công làm thủ. Vô số công sát toàn bộ chém giết tại La Quân tượng băng chi thân. Vô số sát ý cùng lực lượng trong nháy mắt vỡ nát, không người có thể đột phá La Quân tượng băng phòng thủ. La Quân đồng thời cũng cảm giác được pháp lực mình nhanh chóng trôi qua. Hắn mặc dù là băng hàn chi thân, nhưng là muốn thôi động lạnh thể cũng là cần không ít pháp lực. La Quân tránh thoát khỏi cái này nhất trọng công kích, lập tức khôi phục chân thân. Hắn băng hồn kiếm bị Cửu Vũ Chân Quân cắn, Cửu Vũ Chân Quân muốn đem băng hồn kiếm cắn đứt. La Quân ánh mắt phát lạnh, cái kia một cái chớp mắt, băng hồn kiếm đột nhiên hóa thành một miệng tiểu châm, vọt thẳng vào đến Cửu Vũ Chân Quân trong thân thể. Ầm ầm. Băng hồn hải dương bỗng nhiên vô hạn phóng lớn, đồng thời đóng băng bốn phía hết thảy. Cái kia Cửu Vũ Chân Quân cả người bỗng nhiên cứng ngắc ở một giây sau, Cửu Vũ Chân Quân bị đông cứng thành phấn vụn. Băng hồn ánh sáng trở lại La Quân tay, giơ tay nhấc chân ở giữa, La Quân đem Cửu Vũ Chân Quân chém giết. Thế nhưng là, cái kia đông lạnh thành phấn vụn chiến hồn nhưng lại nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Một giây sau, Cửu Vũ Chân Quân xuất hiện lần nữa. Thiên Long Vương nặng quát một tiếng, tiếp tục xuất thủ trấn áp La Quân. La Quân vô cớ đau đầu và phần, Tỳ Ẩm Ức Vương cùng A Tu La Vương cũng liên tục chém giết La Quân. La Quân nhảy vào tượng băng chi thân liên tục miễn cưỡng ứng đối, ngẫu nhiên đánh trả, nhưng trong này người, từng cái đều giống như bất tử chi thân, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Linh Tuệ Hòa Thượng không khỏi liễu lưỡi, nói: "Cái này Hiên Chính Hạo, quả nhiên không hổ là quỷ tài. Đạo hữu, ngươi muốn công phá bọn họ phòng thủ, cơ hồ không có khả năng." La Quân đem Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói nghe ở trong lòng, hắn hết sức gắt chiến đồng thời, pháp lực cũng tại kịch liệt tiêu hao. Như vậy đi xuống, La Quân chỉ có một con đường chết. Nhanh nhẹ, làm sao bây giờ? La Quân không khỏi lo lắng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vẫn là mau trốn đi thôi, trong này cùng Hiên Chính Hạo đấu, quả thực là chủ tiệc sinh nhật công treo, chán sống. Thế nhưng là Ma Điện, La Quân không cam tâm nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, các loại ra ngoài lại nghĩ biện pháp nhà. La Quân bất đắc dĩ, nhưng cũng biết chỉ có thể như thế. La Quân cấp tốc trốn rời hiện trường, mà Thiên Long Vương bọn người nhưng cũng không truy sát, mặc cho La Quân rời đi. La Quân là muốn đi cùng Lâm Phong tụ hợp. Đêm tối chi linh, thiên ám chi lu mở. Tại lúc này, Hiên Chính Hạo thanh âm tại La Quân bên tai vang lên. La Quân liền cảm giác trước mắt đêm tối bao phủ, trung quanh hắn xuất hiện màu đen lồng giam. Đây là một cái biệt kín lồng giam. La Quân lập tức vận dụng Đại Băng Hồn kiếm quang chém giết, nhưng là Băng Hồn Hải Dương lại cũng không còn cách nào liên hệ đến. Nhanh nhạy. La Quân bị kinh ngạc, lập tức hô hoán nhanh nhạy. Mà nhanh nhạy cũng không có trả lời. La Quân muốn động đạn, hắn phát hiện mình đã không thể động đậy. Đây là một cái rất hiện tượng quỷ dị, La Quân cảm thấy mình giống như mất đi thân thể, hắn chỉ có trong đầu còn có thể cầm giữ có ý tưởng. Trong đầu pháp lực còn có thể bành trướng, nhưng là bên ngoài hết thảy đều không liên lạc được lên. Mà lại, pháp lực ra không nao vực bên ngoài. Hoàng bét. La Quân là bực nào thông minh người, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là dùng cái gì thuật pháp vây khốn ta não vực? Ta não vực cùng thân thể mất đi liên hệ, thiên ảm chi lu mờ. Đây là cái gì pháp thuật? Chính là bởi vì ta não vực bị khống trụ, cho nên ta mới không cảm giác được thân thể tồn tại. Mà nhanh nhạy là tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, cho nên ta liền nhanh nhạy cũng không cảm giác được. Đáng giận. La Quân vắt hết óc, thử vô số phương pháp, nhưng đều không thể đột phá cái này thiên ảm chi lu mờ giam cầm. Hiên Chính Hạo là kiến thức đến La Quân cùng Lâm Phong tà môn, nhưng La Quân cùng Lâm Phong hiện tại cũng kiến thức đến Hiên Chính Hạo khủng bố thủ đoạn. Lúc này, Lâm Phong cũng bị Hiên Chính Hạo dùng thiên ảm chi lu mờ vây khốn não vực. Cái này thiên ảm chi lu mờ thuật pháp là Thiên Long Bát Bộ phủ đồ tấn thăng tiên khí về sau sinh ra thế giới một môn đại đạo thuật, chỉ có trong này mới có thể thi triển, mà lại muốn tìm chuẩn cơ hội. Hiển nhiên Hiên Chính Hạo là tìm đúng cơ hội, đem La Quân cùng Lâm Phong đều vây khốn. Tại Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp chi, Hiên Chính Hạo đem La Quân cùng Lâm Phong toàn bộ trộn vào đại thủ lớn bên trong. Hắn hiện tại muốn cân nhắc xử trí như thế nào hai người này. Giết chết là sáng suốt nhất. Hiên Chính Hạo lòng tham là rõ ràng, nhưng hắn vẫn là muốn kiên kỵ, giết chết hai người này về sau sẽ có cái gì hậu quả, không nói đến thiên đạo nhân quả mang đến phản ứng. Hiên Chính Hạo biết La Quân gia hỏa này sau lưng cái kia đám bằng hữu nhóm. Nếu như mình giết La Quân, chỉ sợ những người kia không biết từ bỏ ý đồ. Như vậy, giết Lâm Phong đâu? Hiên Chính Hạo thầm nghĩ, giết Lâm Phong, lại xử trí như thế nào La Quân? Thả La Quân, La Quân nhìn đến Lâm Phong chết, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn tối thiểu hội nhất định muốn cầu đem ma điện lấy đi. Hiên Chính Hạo dưới chân xuất hiện một nguyên chi cầu, hắn đứng bất động ở cầu, lâm vào trầm tư. Trước mắt cục diện, là hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy buồn rầu không cục diện. Cái này khốn cảnh tới là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng ngài tại buồn rầu. Vào lúc này, nhất đạo ý niệm truyền vào Hiên Chính Hạo não vực chi. Hiên Chính Hạo hơi kinh hãi, hắn lập tức phát hiện ý niệm đến từ La Quân mi tâm. Hắn biết, đó là trùng hoàng nhanh ngậy. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, tiền bối tại, vạn bối xác thực cảm thấy buồn rầu. Mong rằng tiền bối có thể chỉ dẫn một con đường sáng. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng khẽ cười khổ. Hắn theo La Quân mi tâm đi ra, trưởng thành một cái cây người. Linh Tuệ Hòa Thượng nói với Hiên Chính Hạo, giết bọn hắn phiền phức, không giết lớn hơn. Cho nên bần tăng tuyệt không tán thành hoàng ngài được sát nhân chi pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng là ma điện chấm không thể cho, tuyệt không thể cho. Mà ma điện lại không có thể thay thế. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ma điển đối với Lâm Phong tới nói, không có thể thay thế. Nhưng đối với Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp tới nói, cũng không phải là không có thể thay thế. Chỉ giáo cho. Hiên Chính Hạo lập tức hỏi. Hắn lập tức lại cung kính nói ra, mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đem 365 đường chính thần lưu lại, đây là Lâm Phong không cần, lại là ngươi cần. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này không được, ma điển chi còn có vũ trụ chi linh ôn dưỡng chính thần, lại có thể để ta hiểu rõ thiên cơ. Nếu không có ma điển, ngày sau vãn bối như thế nào liệu trước thiên cơ? Trước bảo trì ngươi đại trận uy lực, đến mức ngươi muốn liệu trước tiên cơ, trước dựa vào đế huyền vãng sinh la bàn đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, không có ma điện, vãng sinh la bàn cũng thấy không rõ lắm mê trướng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hết thể để cho các ngươi liệu trước tiên cơ, bản thân là không đúng. Đây là một loại nghiện, bần tăng cảm giác đến các ngươi còn là từ bỏ tốt. Hiên Chính Hạo lâm vào trầm mặc. Có thể vũ trụ chi linh. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu là mang đi, 365 đường chính thần sống không lâu lâu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, để bọn hắn đi tìm tân vũ trụ chi linh cho ngươi đi. Có lẽ, đợi đến nhất định thời điểm, Diệp Tử Thanh cô nương cùng tiểu tư Lan phục sinh, Lâm Phong có thể đem ma điện còn cho ngươi. Hiên Chính Hạo cười khổ một tiếng, nói ra, phục sinh, căn bản không có khả năng. Đây chẳng qua là viên giác cho Lâm Phong một hy vọng, miễn cho hắn nổi điên, cũng để cho Lâm Phong tốt tương lai ứng đối đế quốc Thiên Chu. Điểm này, vãn bối tâm lý rõ ràng, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thời gian có thể hòa tan hết thảy, có lẽ tương lai, Lâm Phong có thể thản nhiên đối mặt, cũng nên cho hắn một số hy vọng mới tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, xem ra, chấm chỉ có đầu này đường có thể đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này thật là duy điều tránh cho làm to chuyện sự tình. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, vậy vãn bối theo tiền bối. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cũng thay La Quân đạo hưu hướng hoàng ngài ngỏ ý cảm ơn. Hiên Chính Hạo sau đó vung tay lên, Lâm Phong hòa La Quân lập tức tỉnh lại. Lâm Phong vừa tỉnh dậy chính là hai mắt huyết hồng, muốn hướng Hiên Chính Hạo liều mạng. La Quân cũng là dương cung bạc kiếm. Hiên Chính Hạo lạnh lùng nhìn lấy hai người này, hắn cười lạnh nói, còn muốn chết phải không? Lâm Phong cắn răng nói, ngươi giết ta, đó là vừa vặn, ta cũng không muốn sống. La Quân tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hiên Chính Hạo hừ lạnh nói, chớ có thể đem ma điện cho các ngươi. Lâm Phong hòa La Quân nhất thời ngẩn ngơ. Sau đó, hai người cùng hỉ. Lâm Phong thái độ lập tức đại biến, hắn vụ vụ cho mình hai bàn tay, đồng thời quỳ đi xuống, nói: "Hoàng, hết thảy đều là ta Lâm Phong sai, ta Lâm Phong xuất sinh không bằng, như thế bức bách tại ngài. Ngài có thể đem ma điện cho ta, ta Lâm Phong ngày sau vì châu vì lập tức, cũng làm cung cấp ngài phân công khu chỉ." La Quân cũng quỳ theo đi xuống. Tuy nói đàn ông dưới đầu gối là vàng, có thể một cái làm vợ, một cái vì đại ca, chính là cái gì đều không quan tâm. Hiên Chính Hạo lạnh lùng nói ra, phải dùng đồ vật đến trao đổi, chúng ta đã vạch mặt, không muốn lại nói giao tình. Lâm Phong nói ra, lý phải là như thế. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, vậy thì tốt, các ngươi cũng đừng không nỡ. Chương 2180, Vũ trụ tinh thạch. La Quân cùng Lâm Phong lập tức nói ra, chỉ cần chúng ta có, ngài muốn cái gì đều có thể. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, chấm muốn La Quân người nhi tử. Tiểu thuyết. Từ đó, người nhi tử đến cho chấm làm con nuôi. Ngươi không có quan sát quyền. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hoàng, ngài cái này. Hiên Chính Hạo nói ra, thế nào, không nguyện ý. La Quân nói ra, Hoàng, ta biết ngài tâm không thoải mái. Chúng ta tìm ngài muốn ma điện, chính là trong tuyệt vọng không có cách nào. Mà nhi tử ta, cái này ngài hoàn toàn không cần thiết, không phải sao? Lâm Phong cũng lập tức nói ra, không sai, Hoàng, ngàn sai vạn sai đều tại ta thân thể. Còn mời ngài không muốn giận chó đánh mèo ta tam đệ. Hiên Chính Hạo lại là không để ý tới những thứ này, lạnh lùng nói ra, không làm được đến mức này, hết thảy ngừng nói. La Quân nhất thời cảm thấy khổ sở vạn phần. Hắn lại làm sao có thể bỏ qua nhi tử đây? Hoàng, xin lỗi, ta không thể. Nếu như ta đại ca vợ con mệnh là muốn dùng ngươi nhi tử mệnh đến đổi, ta không lại trợ giúp ta đại ca. Chúng ta chỉ là muốn ma điện, ngươi phải dùng nhi tử ta để cân nhắc loại này vô lý cùng đau lòng, ta không cho rằng phù hợp. Mệnh ta là ngươi, cũng là đại ca. Nhưng nhi tử ta hạnh phúc là nhi tử ta. Ta tính toán không thể làm đến để hắn hạnh phúc, cũng sẽ không đi bị mất hắn hạnh phúc. Đây là ta lựa chọn. La Quân ánh mắt kiên nghị không. Hắn coi trọng hết thảy cảm tình, coi trọng đại ca cảm tình. Nhưng hắn cũng không phải là một cái ngu chung người. Muốn hắn đem nhi tử đưa cho Hiên Chính Hạo làm con nuôi, tuyệt không có cái này khả năng. Lâm Phong đương nhiên cũng có thể thông cảm La Quân lựa chọn. Hắn nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói ra, Hoàng nếu là không nguyện ý, đều có thể nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng. Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, thôi, vốn cũng là mở cái trò đùa. Chấm lại không phải là không có nhi tử, muốn ngươi nhi tử làm gì? Chẳng qua là muốn để cho các ngươi biết, các ngươi bức chấm giao ra ma điện, chấm bất đắc dĩ cùng thống khổ. Không sai, ma điện giao ra, chấm nhi tử không biết không có tánh mạng. Nhưng nếu ngày khác, bởi vì ma điện mất đi, dẫn đến địch nhân đánh vào, chấm vợ con nếu là ra chuyện, trách nhiệm này, người nào chịu? Các ngươi phụ đến cái này trách sao? Lâm Phong nói ra, trách nhiệm này, chúng ta xác thực phụ không. Nhưng ta hiện tại chỉ có thể ngẩng đầu lấy trước mắt, không thể bởi vì ngày sau khả năng sự tình không đi làm. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, trở lại chuyện chính đi. Các ngươi đem thân thể tất cả pháp bảo, pháp khí, bao quát La Quân ngươi băng hồn hải dương đều giao ra đi. Cái này tổng không phải ép buộc a. La Quân nghe vậy, lại là sững sờ. Hắn đương nhiên đau lòng, có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, sau đó đem tất cả mọi thứ đều giao ra, bao quát băng hồn hải dương. Lâm Phong càng là không có cân nhắc, cũng đem thân thể tất cả mọi thứ đều giao ra, bao quát tuyệt tiên kiếm. Hiên Chính Hạo biết Lâm Phong hòa La Quân thân thể còn có rất nhiều 3000 đại đạo, nhưng hắn cũng không có muốn thần thông bản nguyên. Cái gì cái kia muốn, cái gì không nên muốn, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Mà lại, La Quân cùng Lâm Phong thân thể ba khỏa tinh thần thạch cũng đều giao ra. Đáng được ăn mừng một việc là, La Quân đem món kia tiên khí mại Hà Chi Tiểu đặt ở Yến Kinh bảo quản. Hiên Chính Hạo biết La Quân có mại Hà Chi Tiểu cái này tiên khí, có điều hắn hiện tại mặc dù không có tìm tới, nhưng cũng không có truy vấn. Như thế về sau, Hiên Chính Hạo mới lên tiếng, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi, chấm còn muốn vận chuyển ma điện, đem 365 chính thần thích đáng an trí. La Quân cùng Lâm Phong minh bạch quan trọng, sau đó cũng không nhiều lời, ngay sau đó rời đi. La Quân cùng Lâm Phong trong hoàng cung thanh tâm trong điện chờ đợi. Lâm Phong một mực không nói một lời. La Quân cũng không biết nên như thế nào tới dỗ dành đại ca, hắn chỉ có thể nói nói, Tử Thanh Tẩu tử làm người thiện lương, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Phong nghe vậy, đột nhiên hung hăng cho chính hắn hai bàn tay. Đều là ta, đều là ta. Lâm Phong hốc mắt bắt đầu nóng, là ta quá xấu, là ta đáng chết, là ta báo ứng. Thế nhưng là, tại sao muốn báo ứng tại các nàng thân thể? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, lại thì thào nói ra, trời xanh, chỉ cần lần này ngươi có thể làm cho các nàng mẫu nữ sống tới ác từ nay về sau, ta Lâm Phong ăn chay niệm Phật, chỉ làm việc tốt, từ đó không lại giết chóc. Ta sẽ nghèo cả đời đến chuộc ta sai lầm. Ta chỉ cầu ngươi, cho mẹ con các nàng một đầu sinh lộ. Nếu như ngươi là muốn tỉnh táo ta, ngươi mắt đã đặt tới. Ta sai, thật sai. Giờ khắc này, Lâm Phong nước mắt giàn giụa. La Quân nhìn đau lòng, hắn ôm chặt lấy Lâm Phong. Hồi lâu sau, Hiên Chính Hạo đi ra. Hắn đem quyển kia tối như mực ma điện cho Lâm Phong. Lâm Phong cung hỉ, trân trọng nhận lấy. Đương nhiên, hắn vẫn là chưa quên kiểm tra một chút ma điện. Cái kia ma điện mở ra, bên trong tối như mực một mảnh. Nhưng là vận chuyển pháp lực, lập tức có thể cảm nhận được bên trong vũ trụ mênh mông. Hiên Chính Hạo nói ra, còn có một chuyện, các ngươi nhất định phải đi làm. Ngài nói. La Quân nao nao, sau đó nói. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này ma điện chỗ lấy đặc biệt, chính là bởi vì có vũ trụ chi linh. Bây giờ 365 đường chính thần mất đi vũ trụ chi linh ôn dưỡng, thời gian lâu dài, chấm đại trận muốn xảy ra vấn đề. Các ngươi muốn lập tức đi cho chấm tìm kiếm khác ngoại vũ trụ chi linh tới. Thời gian là 3 tháng, vượt qua 3 tháng, nếu là không có tìm tới vũ trụ chi linh, như vậy mời các ngươi đem ma điện còn trở về. La Quân cùng Lâm Phong nhìn nhau. Tốt. Lâm Phong đáp ứng trước. Như thế về sau, La Quân cùng Lâm Phong chuẩn bị rời đi. Thôi, cái này tuyệt tiên kiếm, còn có băng hồn hải dương, các ngươi lấy về đi. Hiên Chính Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là đem hai người này vừa tay pháp khí còn trở về. La Quân cùng Lâm Phong nhất thời đại hỉ. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Châu. Cái này mấy lần ra ra vào vào Thiên Châu, La Quân đều không đi xem Tiểu Ngưng liếc một chút. Thật sự là không có thời gian, cũng không đoái hoài đến Tiểu Ngưng. Hai người cấp tốc đến thế giới Bao La Thái Sơn chi đỉnh. Viên Giác một mực tại chỗ đó chờ. Ánh sáng mặt trời diễm lệ, Viên Giác đem còn lại hạt linh hồn giao cho Lâm Phong. Lâm Phong thì xuất ra ma điện, đem hắn còn lại hạt linh hồn cũng lấy ra. Viên Giác thi pháp, đem tất cả hạt linh hồn dung hợp, đồng thời tiến hành trình độ nào đó tách rời. Cũng là để thuộc về Diệp Tử Thanh linh hồn hoàn chỉnh, để thuộc về Tiểu Tư Lan linh hồn cũng biến thành hoàn chỉnh. Hai đạo linh hồn hoàn chỉnh về sau, Viên Giác lại đem tế vào đến cái kia ma điện chi. Lâm Phong hòa La Quân liền có thể thông qua ma điện nhìn đến bên trong linh hồn phiêu phiêu miểu miểu. Viên Giác lần nữa thi pháp, để cố định, mà ma điện bên trong vũ trụ chi linh bắt đầu ôn dưỡng cái này hai đạo linh hồn. Vũ trụ chi linh là một loại khí, màu đen khí, không nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn thấy, cũng là ra vẻ. Như thế về sau, Viên Giác đem ma điện trả lại cho Lâm Phong. Có thể khôi phục hay không trí nhớ, cái kia xem thiên ý. Viên Giác trầm giọng nói ra, bần tăng lần đầu tiên trong đời phá lệ, là vì thí chủ ngươi. Nhưng là chết người đến cùng có thể không có thể sống sót, cái này bần tăng cũng không dám hứa chắc. Nếu thật là trong số mệnh làm tuyệt, thí chủ ngươi cũng muốn thử đi tiếp thu sự thật này. Chương 2181, Viên Giác. Lâm Phong trầm mặc đi xuống. Hắn trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng, nếu quả thật không cứu sống các nàng, cái kia nhận mệnh. Đây là ta Lâm Phong mệnh, ta đi cùng các nàng là. Viên Giác nói ra, người yêu cầu chết, ai cũng ngăn cản không. Nhưng chuyện này cũng không phải là thiên đạo gây nên, mà chính là cái kia viễn cổ tổ lòng cố ý mà vì đó. Chẳng lẽ ngươi muốn chết, không muốn vì các nàng báo thù sao? Lâm Phong nhìn về phía Viên Giác, hắn sau đó nhịn không được nói ra, nói viễn cổ tổ long là pháp thần ngài lời nói của một bên, ta lại sao có thể biết đây rốt cuộc là thật không nữa là viễn cổ tổ long gây nên đâu? Viên Giác nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng xác thực nói miệng không bằng chứng. Bất quá, bần tăng cùng thiên đạo không có làm như vậy lý do, bởi vì ngươi tam đệ trạch tâm nhân hậu, mà lại nhà các ngươi người đều tại địa cầu, các ngươi tất nhiên sẽ thể sống chết bảo vệ địa cầu. Cũng là nói, tương lai linh tôn xâm lấn, các ngươi vốn là muốn đối phó bọn hắn, bần tăng cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Lâm Phong thật sâu nhìn Viên Giác liếc một chút, hắn cảm thấy Viên Giác lời nói là có đạo lý. Lâm Phong giải chính mình, nếu như lần này không phải Viên Giác cho mình một tia hy vọng, như vậy đừng nói tương lai linh tôn xâm lấn liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn chính mình cũng không biết muốn chọc ra nhiều cái sọt lửa tới. Xác thực, tổ long mới là đã được lợi ích người. La Quân cũng nói, đại ca, pháp thần không sẽ nói láo. Lâm Phong gật gật đầu. La Quân lại hướng Viên Giác nói ra, ta đại ca thế tử, nữ nhi, các nàng tàn chi huyết nhục đều bị ta phong ấn, lấy pháp thần ngài bản sự, nhất định có thể cho các nàng một lần nữa sinh trưởng thành hoàn chỉnh thân thể, đúng không? Chỉ cần linh hồn phục sinh về sau, lại đem linh hồn đẩy vào thân thể chi. Viên Giác nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, muốn khôi phục thân thể xác thực không khó, nhưng cái này muốn để linh hồn một lần nữa kích hoạt não vực là cái vấn đề. Thê tử ngươi Tư Đồ Linh Nhi là làm sao sống tới, trong lòng ngươi cần phải nắm chắc. La Quân không khỏi khó khăn, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, nơi đó còn có máu và nước mắt. Viên Giác nói ra, Tư Đồ Linh Nhi không phải linh thể sao? Nàng chảy ra máu và nước mắt có thể. La Quân nhất thời trầm mặc đi xuống. Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn bắt lấy La Quân cánh tay, nói ra, tam đệ, sự kiện này ngươi nhất định muốn giúp đại ca. La Quân ngẩng đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đương nhiên. Lâm Phong nói ra, nhưng ngươi không thể nói cho Linh Nhi muội tử, một khi biết, máu và nước mắt càng khó chảy ra. Ngày khác, đạt được máu và nước mắt, chúng ta lại giải thích với nàng, được không? Tốt. La Quân đáp ứng tới. Hắn không thể không đáp ứng. Nếu như là người khác, hắn sự tình, vô cùng lớn sự tình hắn đều sẽ không đáp ứng. Hắn làm sao nhẫn tâm đi thương tổn Linh Nhi? Nhưng là đại ca thế tử, nữ nhi đều không. Vì bọn họ, hắn lại phải đi đáp ứng, đi chịu đựng. Lâm Phong cũng buông lỏng một hơi. La Quân còn nói thêm, cái kia mời pháp thần giúp chúng ta khôi phục các nàng thân thể, như thế nào? Viên Giác nói ra, không dùng bần tăng giúp đỡ, ngươi đi hỏi Linh Tuệ Hòa thượng đi, hắn tự có biện pháp. La Quân hơi hơi vui vẻ, tâm đạo như thế càng tốt hơn. Hắn lại nghĩ tới cái gì, liền hỏi Viên Giác, pháp thần, ngài nhưng biết, vũ trụ chi linh có thể ở nơi đó tìm kiếm. Viên Giác nói ra, bần tăng không thể lại tiết lộ thiên cơ, lần này, bần tăng làm trái nguyên tắc cho các ngươi làm những thứ này, chính là bần tăng bắt đầu suy kiệt thời điểm. Sao sẽ như thế? La Quân cùng Lâm Phong đồng thời bị kinh ngạc. Viên Giác nói ra, bởi vì bần tăng làm việc thiên tư, thiên đạo là không thể làm việc thiên tư. Điều này nói rõ, bần tăng không thích hợp nữa ngồi tại vị trí này. Tổ Long coi là bần tăng sẽ không như thế làm, nhưng bần tăng lại là làm như thế. La Quân cùng Lâm Phong hướng Viên Giác thật sâu cúi đầu. Thế gian này, có người thấy lợi quên nghĩa, có người không màng sống chết vì nước nhà. Mà Viên Giác pháp thần vì không phải một người, một nhà, một nước, hắn vì là địa cầu, là thiên hạ sinh linh, không cách nào không kính nể. Về sau, La Quân cùng Lâm Phong rời đi. Hai người cấp tốc trở lại Yến Kinh, trở lại Hoa Viên biệt thự. Lâm Phong đem ma điện giao cho Trầm Mặc Đủng, muốn Trầm Mặc Đủng thay bảo quản. La Quân cũng nhắc nhở Trầm Mặc Đủng nói, vô luận như thế nào, ngươi gần nhất đều không muốn ra Yến Kinh. Có bất cứ chuyện gì, chờ chúng ta đến xử lý. Trầm Mặc Đủng gật đầu đáp ứng. Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan sự tình, đến cùng cũng coi là có một kết thúc. Lâm Phong cũng không có tinh thần sa sút, hắn thái độ làm cho mọi người cũng tâm bốc cháy lên hy vọng, cảm thấy Diệp Tử Thanh mẫu nữ là nhất định còn có thể sống sót. La Quân cũng nói cho Lâm Phong, Tần Lâm thụ thương sự tình. Lâm Phong hơi kinh hãi, nhìn về phía Tần Lâm, nói, nhị đệ làm sao? Tần Lâm lắc đầu, nói ra, ta không sao, đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nhìn ra Tần Lâm thụ thương không nhẹ, trước bắt lấy Tần Lâm thủ mạch. Hắn hơi tìm tòi tra, nhìn ra Tần Lâm là thương tổn tại não vực chi. Chuyện gì phát sinh? Lâm Phong không hiểu. Tần Lâm nói ra, thật không có gì đáng ngại, ta tiếp tục sửa dưỡng, có thể khôi phục. Ngươi là làm sao thụ thương? Lâm Phong nhất thời nổi giận, hắn hiện tại đang hảo tâm có lửa giận, nếu ai dám lại thương tổn hắn nhị đệ, hắn nhất định muốn giết người. Hắn cái này sát tâm cùng một chỗ, cũng không để ý cái gì lời thề. Tần Lâm gặp từ chối không được, liền nói ra, không có khác sự tình, ta đi tẩu tử phát sinh sự cố địa điểm, muốn sử dụng thời gian đại na di tới cứu hồi tẩu tử cùng tiểu tư lan. Không nghĩ tới, ngược lại bị thời gian phản vệ. Đại ca, thật xin lỗi, là ta không dùng. Lâm Phong bọn người là ngốc ngẩn ngơ. Hiên Viên Nhã Đan bọn người cũng không biết Tần Lâm thụ thương. Tần Lâm thụ thương, ngược lại nói là có lỗi với. Lâm Phong nhất thời hốc mắt đỏ. Hắn ánh mắt liếc nhìn hướng mọi người, mỗi người ánh mắt đều mang lo lắng chi tình. Cái này khiến lòng hắn ấm áp. Ta Lâm Phong có các ngươi dạng này huynh đệ, dạng này bằng hữu, thỏa mãn. Hắn nói như vậy. Sau đó, Lâm Phong ôm chặt lấy Tần Lâm hòa La Quân. Phó Thanh Trúc cảm thấy hổ thẹn, hắn cảm thấy mình không có hỗ trợ cái gì. Hắn cũng đúng là không có chỗ xuống tay. Về sau, Lâm Phong tại Hoa Viên biệt thự bên trong tạm thời ở lại. Hắn không có lựa chọn trở lại nhà hắn đi. Hắn có dám trở về, cũng không dám đi thông báo Diệp Tử Thanh người nhà. Hắn ở phương diện này, năng lực chịu đựng là không bằng người bình thường. La Quân thì là bắt đầu công tác. Lúc này, hắn biết mình không thể lại bại hoại đi xuống. Hắn để Tần Lâm trước dưỡng thương, lại chính mình trở lại trong phòng ngủ. Hắn để Trầm Mặc Nùng bọn người đừng tới quấy rầy. Phó Thanh Trúc ở một bên lộ ra xấu hổ, không biết nên làm những gì. Tiểu Niệm Tử, Tần Bảo Nhi chờ một chút, đều bị Hiên Viên Nhã Đan cùng Tiểu Ngã mang theo ở một bên chơi đùa. Các nàng không thể ý thức được sinh ly từ biệt, nhưng cũng có vẻ hơi tâm tình xa xút. La Quân trong phòng ngủ bắt đầu cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông. Linh Tuệ Hòa Thượng trưởng thành một cái cây người xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân nói ra, nhanh nhẹ, ta có nhiều vấn đề cần ngươi giải quyết. Vấn đề thứ nhất là, chúng ta bị Hiên Chính Hạo sau khi nắm được, có phải hay không là ngươi cùng Hiên Chính Hạo nói cái gì, mới thúc đẩy hắn thay đổi chủ ý? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng thật là cùng hắn nói chuyện với nhau một phen, giao ra ma điện, hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Đạo hữu ngươi phải hiểu hắn bất đắc dĩ cùng khổ sở. La Quân nói ra, ta vô cùng lý giải, cho nên, hắn ân tình, ta vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Chỉ là quan hệ đến tẩu tử cùng tiểu tư Lan sinh chết, ta không thể lui lại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia tốt. La Quân nói ra, chỉ là, hắn vì cái gì đột nhiên lại đáp ứng? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng biết, Hiên Chính Hạo lúc đó là động sát tâm. Nếu như không có nỗi lo về sau, hắn thật là muốn giết các ngươi. Nhưng hắn cố kỵ phía sau ngươi các bằng hữu, cũng cố kỵ giết các ngươi về sau nhân quả. Hắn đón đến, còn nói thêm, Bần tăng cho hắn xếp đề nghị, cũng nói cho hắn biết, hắn một mực dựa vào hiểu rõ thiên cơ cũng không là một chuyện tốt. Tương lai sẽ có đại phản vệ, cho nên hắn tiếp nhận Bần tăng đề nghị. La Quân nói ra, thì ra là thế, sự kiện này vẫn là ngươi thông minh. Ta không biết muốn làm sao đi thuyết phục Hiên Chính Hạo. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây cũng là bởi vì Hiên Chính Hạo là người thông minh. Nếu như cùng hắn lao ma nói, đoàn chứng là không có đến nói, trực tiếp đem bọn ngươi giết, cái kia còn sẽ đi quản đằng sau cái kia rất nhiều chuyện. Hiên Chính Hạo làm việc, được một bước, nghĩ mười bước, tính trước làm sau, từ trước đến nay là sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng thế sự vô thường, luôn có hắn khống chế không nổi sự tình. Như lần này, La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, tạm thời không nói trước hắn, ngươi có phải hay không có biện pháp đem tẩu tử cùng Nghĩ Lan huyết đục một lần nữa sinh trưởng? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi giữ lại các nàng huyết đục, lấy hiện tại nhân bản kỹ thuật, khoa học đều có thể làm được. Bất quá, để Bần tăng đến làm hội càng tốt hơn một chút. Ngươi đưa các nàng huyết nhục giao cho Bần tăng tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong dùng đại linh dịch thuật thêm hỗn nguyên chi khí ôn dưỡng. Cái kia tốt. La Quân đại hỉ. Hắn cảm thấy cái này cách phục sinh tẩu tử cùng tiểu tư Lan thêm gần một bước. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi đột nhiên tâm ảm đạm khổ sở. Ta cuối cùng không bằng đại ca, nếu là ngày đó ta cũng liều mạng tới cứu Lạc Ninh, nói không chừng là có thể phục sinh Lạc Ninh. Còn có Phi Dung. Hắn nghĩ tới chết đi Lạc Ninh, còn có cái kia khả ái tiểu tinh linh, tâm không khỏi chua xót khó nhịn. Linh Tuệ Hòa Thượng khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Ai, La Quân đạo hữu, ngươi thật không cần như thế." Lại không nói trước đến cùng có thể hay không phục sinh các nàng, mà có thể phục sinh, đây cũng là nguyên một đám trường hợp. Đây là Viên Giác hy sinh hắn tự thân số mệnh tới làm một cái thỏa hiệp. Viên Giác có mấy cái. Ngươi phát hiện Lạc Ninh cô nương thời điểm, nàng hạt linh hồn tán không biết bao nhiêu, không có khả năng cho ngươi đoàn tụ lên. Mà lại, thân thể cũng chết đã lâu. Đây là không có thể phục chế điều kiện. Nếu là người người đều chết phục sinh, cái kia thiên hạ này há không lộn xộn? Người nào thân nhân chết, không thương tâm, không khó thụ. Các ngươi khó chịu, muốn phục sinh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, ta biết, ngươi nói có đạo lý. Hắn cũng không nói thêm lời phương diện này cái gì. Sau đó, La Quân đem cái kia phong ấn huyết nục cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức thu nơi tay. La Quân còn nói thêm, một chuyện cuối cùng là vũ trụ chi linh sự tình. Hiên Chính Hạo chỉ cấp ta cùng đại ca 3 tháng. Sau 3 tháng như không có tìm được, đại ca cũng chắc chắn sẽ không còn ma điện. Chỉ sợ sẽ lại sinh ra ý kiến tới.